võng du chi thần cấp cường hào 49 chương 962 các phương đối mặt hiện thực vấn đề này các loại thanh nguy cơ lần này qua lại nói. Hiện tại các ngươi tất cả mọi người phòng thủ tại chúng ta biên giới. Bất luận cái gì tiến đến người đều giết không tha Sở Vô Ngữ rất nhanh nói ra. Nhưng là các ngươi không cần bước ra phạm vi thế lực một bước. Ta muốn để bọn chúng linh hồn đều hút vào trận pháp bên trong. Ta ý tứ chính là như vậy, như có cần phải lời nói, nên xuất kích liền xuất kích ạ. Cứ như vậy đi. Tản nói vừa xong. Hiện trường hiện tượng tựa như lãnh đạo mở hội như thế. Các tiểu tỷ tỷ giống như thuộc hạ không thể chờ đợi được thoát đi phòng họp. Lập tức cơ hồ toàn tản ra, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Sở U bên trong hơi động lòng. Mệnh lệnh lấy ma vương hoa. Sau đó liền gặp được bốn cái ma hóa phục nguyệt mang đạo sĩ. Không. Phải nói là bốn cái hủy tháng quả ma đạo sĩ riêng phần mình đứng lên. Có thể nhìn thấy bọn hắn mắt vẫn nhắm như cũ. Sắc mặt thanh ô giống cương thi như thế. Đứng lên đến từ về sau. Liền hướng mình phương vị bay tới. Ma thống hệ ngoại trừ ma tôn ma nô nhi bên ngoài trước mắt nhưng đều là nam tính. Rất nhanh bọn chúng liền đi tới bên người. Lúc này Sở U mang theo bọn chúng hướng một cái phương hướng bay đi. Đồng thời mở ra hào hữu cột. Đại thiếu. Đánh chúng ta Yến quốc cứ điểm là triều đình quân đội. Đại khái liền là quấy rối đi. Hơn hết triều đình bên kia có thật nhiều người chơi a. Có đại khái 3-4 vạn đi. Hơn hết không ai dám xông lên. Đều khoảng cách cứ điểm ngoài ngàn mét. Vẫn là không có dám xông lên, liền là quấy rối, ngược lại là có mấy cái không sợ chết. Trở lên liền là Triệu Phi Phi giọng nói. U giả lão đại a. Tình huống cực kỳ không đúng a. Có một đoàn chúng ta người chạy tới cứ điểm chủ thể kiến trúc cửa thành đứng nơi đó. Gọi thế nào đều để không đến. Bọn hắn nói muốn trông coi cửa thành theo hắn nhóm. Cố thế lực này giống như có tao động. Ta cảm giác rất không ổn. Cực kỳ nhiều người chơi triệu hoán sủng vật cùng nơ. B. Cơ. Có trực tiếp mang đến phi hành binh chủng. Nhiều lắm, nếu như đánh xuống, không có ngươi tại căn bản thủ không được. Trở lên liền là chiến hồn vô tình giọng nói. Phía dưới là quan gia cao tầng đối thoại. U giả chiến sủng cùng triều đình cái kia cố lực lượng cường đại quyết đấu về sau. Bọn chúng năng lượng giá trị cũng nhanh muốn không đủ a đúng vậy a. U giả sử dụng cái kia hai cái 12 tinh số lần càng nhiều. Càng chứng minh bọn chúng năng lượng giá trị càng ít. Như vậy có thể sử dụng kỹ năng liền ít. 12 tinh chiến lực muốn giảm bớt đi nhiều hiện tại lại cùng triều đình cái kia cố cường đại đội hình quyết đấu. Ta muốn cái kia hai cách 12 tinh hơn. B. Đều giảm xuống không ít A Yến đế thủ đoạn cao cường A. Thế mà sử dụng cường đại như vậy vũ khí. Ha ha. Xác thực qua chúng ta tưởng tượng. Cùng châu tế chiến lược đạn đạo như thế. Nhìn tình báo nói Yến đế muốn tiếp tục không ngừng đối tiên công hội áp dụng đả kích ăn. Chính là như vậy. Tại dạng này đà kích xuống. Tiên công hội hạc tâm kiến trúc sớm muộn sẽ bị phá hủy như thế so sánh lời nói. Chúng ta hẳn là chiếm ưu thế. U giả thiên sứ đoàn cùng ác ma đoàn đó là T9 binh chủng đi. Chúng ta băng lâm công hội không phải cũng là chiếm lính hai tòa cứ điểm à. Vậy có T9 binh chủng à. Lại bằng vào chúng ta nhân số bên trên ưu thế. Cướp đoạt Sở Quốc cứ điểm ta xem là không có vấn đề. Phương Đông cứ điểm hỗ trợ ai như thế phía dưới ta cảm thấy u dạ rất khó có phản chế thủ đoạn. Hắn tại vì công hội bị đả kích mà lo nghĩ phân tâm đâu. Như vậy muốn hay không đối Sở Quốc cứ điểm ra tay đâu ai. Dù sao tình huống còn không công khai à. Chờ một chút đi. Chờ cái gì, ưu thế đã rất rõ ràng chúng ta một mực kiếm cân bằng điểm hiện tại cũng bắt đầu hướng chúng ta nghiêng về. Không không không. Ta ý tứ là để tiên công hội nội bộ thành viên lại truyền tống xác thực tình báo. Dạng này trong lòng có phủ. Tiên công hội phản quốc. Tiên công hội người chơi liền không có Yến quốc bản tốt. Như thế nào thanh tình báo truyền tới chỉ có thể truyền cho Sở Quốc hảo hữu. Dù sao tiên công hội còn nắm trong tay Sở Quốc cứ điểm. Có được Sở Quốc quốc tịch. Nếu như không có Sở Quốc hào hữu. Như vậy chỉ có thể lô coi như lúc này mới tình báo truyền đến cái gì u giả nhất phương lại thêm ra cái 11 tinh nơ. B. Cơ. Cũng không lâu lắm. Lại có mới tình báo truyền đến ngươi nói cái gì xuất hiện đại lượng 9 tinh những người này là từ đâu tới không biết độ cao hư hư thực thực công hội trong kiến trúc đi ra chẳng lẽ là binh chủng không đúng rồi. Có tinh vị. Làm sao có thể là binh chủng đâu sau đó lại đạt được một chút tình báo về sau. Quan gia cao tầng đại lão nhìn nhau bắt đầu. Dựa vào vẻ mặt của đối phương bên trên đều có thể nhìn ra một loại bất đắc dĩ chết lặng cùng chấn kinh chi sắc. Bị triệt để áp chế toàn đều đuổi con vịt đã chạy tới cuối cùng tình báo tới. Tiên công hội nội bộ chiến đấu kết thúc trời ạ. Thật tốt nhanh ngươi cho rằng đâu. Tiên công hội tất cả kiến trúc tất cả công hội cây kỹ năng đều là mắc cấp. Càng đừng đề cập còn có cứ điểm tăng thêm chỉ là yến đình chiến lược đả kích còn đang kéo dài. Đối phương kết giới màng chẳng mấy chốc sẽ đánh tan. Quay chung quanh tiên công hội triều đình quân đội không có rút lui. Muốn hay không phái nhân thủ đi qua. Dù sao băng lâm công hội vậy cường đại lên. Nếu như đối phương tới giao chiến lời nói. Bằng vào u giả cường thế. Không có khả năng tại trong công hội đối chiến. Như vậy thừa này cơ hội lén xử lý một chút hắn thế lực ý nghĩ này ngược lại thật là tốt. Như vậy đi. Liền phái một chút người đi qua. Sở quốc cứ điểm mà ta ý nghĩ là. Đã hắn đem chúng ta người quan trong tù. Đây đắt là đối địch hành vi. Không bằng thừa này cơ hội nhất cử phá cửa. Sau đó chia binh hai đường. Một đường công kích cứ điểm thủ hộ thần tướng. Một đường thanh cứ điểm địa ngục cửa vào T9 binh chủng tổ cho đánh dùng tình báo này quan ra là nắm giữ. Bởi vì hắn nhóm bản thân liền chiếm cứ lấy hai tòa chấp chính cứ điểm. Mà mỗi một tòa chấp chính bên trong cứ điểm đều có một cách tương đương với T9 binh chủng tổ tấn quốc chấp chính bên trong cứ điểm thần thánh nhiệm vụ đã bị quan gia hoàn thành. Biến thành một tòa T9 binh chủng tổ. Đường quốc còn không có. Bởi vậy bọn hắn là biết. Chỉ là bọn hắn không biết sở quốc nội bộ binh chủng tổ đã sớm biến thành. 12 tinh thánh La Kia binh chủng tổ đã không tồn tại. Bất luận một loại nào kế hoạch thành công đều giống như suy yếu u dạ rất lớn thực lực. Này tiêu sườn núi dài chúng ta hội càng ngày càng cường đại ăn. Xác thực có thể. U dạ kịp thời trở về thủ cũng không sợ. Tóm lại lần này hắn muốn lột ra chúng ta còn có sứ giả không có xuất động đâu. Tại về sau tương lai. Quốc sư lãnh đạo sứ giả người chơi mới là mạnh nhất tiên công hội nữ hoa vu miếu. Sở U mang theo 4 cái ma thống ma đạo sĩ đến nơi này. Tòa kiến trúc này là có thể che đậy ngăn cách khí tức. Cái này là ma đạo sĩ trước mắt tốt nhất ẩn thân địa điểm. Giờ phút này hơi khẽ trao mày đến nơi này. Từ kể trên tình báo đến xem. Sở quốc cứ điểm nguy đã đồng thời sở U còn kiểm tra chiến tổn tình huống. Tính đến trước mắt tiên công hội chiến tổn. Tổn thất 48 cái đấu chiến ma cơ. Tổn thất một cái công hội thủ hộ thần thú. Về phần phương đông cứ điểm nơ. B. Cơ. Tổn thất cái này không cách nào thống kê. Có lẽ chỉ có thể tiến về công hội trong ngục giam xem xét tương quan tình huống. Bởi vì hắn nhóm linh hồn đều ở nơi đó như vậy đấu chiến ma cơ linh hồn vậy hội không hội tồn tại ở công hội trong ngục giam như vậy. Từ trên lý luận tới nói. Linh hồn là có thể phục sinh hoa ha ha ha. Tại từ trong nhà chiến đấu liền là thoải mái chết còn không sợ chỉ là. Nơi này lại khẳng định liên lụy đến thần thông tài nguyên vấn đề. Muốn phục sinh đương nhiên cần tương quan thần thông thuộc tính tài nguyên A nghĩ đến tài nguyên vấn đề. Sở U lại nghĩ tới kiến quốc. Tựa hồ cách này tuyển hạng đát lửa xém lông mày yến đế nhíu mày. Ánh mắt của hắn nhìn xem yến quốc quốc khí. Đó là một cái to lớn ngọc tỷ. Giờ phút này bị một đôi càng thêm tượng đá cực lớn tay nắm giữ lấy. Ngọc tỷ cực kỳ lóa mắt. Có vô cùng cường đại khí tức đang cuộn trào lấy. Thỉnh thoảng liền hồi dâng lên một đạo năng lượng. Cái này đạo năng lượng tiến qua tượng đá cực lớn trong cơ thể về sau. Từ tượng đá trong miệng bắn ra một đạo khổng lồ cột sáng. Đạo này khổng lồ cột sáng không chứng ngại xuyên thấu qua kiến trúc. Trong nháy mắt tiến vào xuất hiện tại đỉnh không tầng mây. Đó là một cái thời không vòng xoáy. Cái kia đạo khổng lồ cột sáng liền là thông qua lỗ sâu loại hình thức này tại lấy rất nhanh thời gian bên trong. Tinh chuẩn đả kích tại xa xôi mục tiêu trên thân, giờ phút này Yến Đế nội tâm lại là đang rỉ máu. Bởi vì mỗi một đạo quang trụ đều đại biểu cho Yến quốc khí vận tiêu hao tác dụng phụ, liền là Yến quốc cảnh nội không khiết chi khí sinh sôi độ dày, mật độ, phạm vi đều hội mở rộng. Đồng thời còn có một số ẩn hình thuộc tính suy yếu. Phải biết cực kỳ cường đại nơ B Cơ liền là thông qua nơi này khí vận giá trị tới rèn luyện tự thân, đối với người chơi quốc gia khí vận tiêu hao chỗ tạo thành ảnh hưởng đồng dạng to lớn. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 49 chương 963, ta cho các ngươi 10 giây thời gian. Hệ thống. Ngày cầm ngọc tỷ đến công hội hạch tâm kiến trúc bên trong hạch tâm tinh thể trước mặt sử dụng. Ngay tại vừa rồi sở u mở ra ba lô không gian. Ánh mắt nhìn về phía ngọc tỷ thời điểm hắn sử dụng. Sau đó liền xuất hiện kể trên nhắc nhở. Làm như thế, liền là nhìn xem hệ thống hội xuất hiện như thế nào nhắc nhở. Rời đi nữ vô miếu. Thông qua di động trang bị. Rất nhanh sở u lại lần nữa đi tới công hội hạch tâm kiến trúc. Sau đó hắn đi vào. Chỉ gặp đi tới tinh thể bên cạnh, sở u lấy ra ngọc tỷ, sau đó lại lần sử dụng nó. Chỉ gặp ngọc tỷ tản mát ra thần bí quang mang. Những ánh sáng này hình như có cảm ứng như thế. Hướng tinh thể du động mà đi. Nhất sau tiến nhập tinh thể bên trong. Hệ thống quốc chi ngọc tỷ kiểm chắc đến ngài công hội thuộc về level 9 công hội. Hệ thống, một khi sứ ngọc tỷ cùng tinh thể kết hợp sẽ sinh ra gia quốc. Chi trọng khí. Hoàng đạo ngọc tỷ hệ thống. Xét thấy ngài công hội thuộc về level 9. Ngài nước nhà phạm vi thế lực đem hội khuyết trương lớn gấp 3 hệ thống. Đồng thời xét thấy ngài công hội thuộc về level 9. Một khi chuyển biến thành quốc gia tính chất. Đem giải tỏa càng nhiều cấp quốc gia kiến trúc hệ thống. Xét thấy ngài công hội thuộc về level 9. Một khi chuyển biến thành quốc gia tính chất, ngài quốc gia đem trực tiếp sinh ra level 12 hộ quốc thủ hộ thần tướng hệ thống. Hộ quốc thủ hộ thần cấp đem tự động hấp thu thiên đạo khí vận. Đẳng cấp càng cao, mỗi ngày hấp thu lượng thì càng nhiều. Thiên đạo khí vận có lớn lao vĩ lực tác dụng hệ thống. Một khi kiến quốc, công hội căn cứ đem tự động trở thành ngài quốc gia thủ đô hoàng thành hệ thống. Xét thấy ngài có 2 tòa chấp chính cứ điểm. Một khi kiến quốc, cứ điểm thuộc tính trực tiếp biến thành ngài quốc gia thuộc tính. Cái này làm mất đi làm chấp chính quan đặc quyền. Ngài không cách nào tuyên bố chấp chính quan thông cáo. Nhưng là tại ngài quốc gia, ngài hưởng thụ tất cả trung ương tập quyền công năng hệ thống. Chấp chính cứ điểm nghiên cứu khoa học thành quả nghiên cứu đem tăng thêm tác dụng tại ngài quốc gia tất cả kiến trúc hệ thống. Cảnh cáo, một khi kiến quốc, Yến sở hai nước đem đối chấp chính cứ điểm phát động công kích. Không chết không thôi hệ thống. Cảnh cáo, xét thấy ngài địa hình nhân tố. Một khi thành vi quốc gia, ngài thổ địa đem nhận lớn lao hạn chế hệ thống. Cảnh cáo, một khi kiến quốc, ngài đem có khả năng rất lớn nhận 7 đại quốc đà kích hệ thống. Phải chăng để ngọc tỷ cùng công hội hạch tâm tinh thể tiến hành dung hợp hệ thống. Ngài có phải không làm xong kiến quốc xưng đế chuẩn bị, hệ thống nhắc nhở từng đầu xuất hiện. Một trang bìa a một trang bìa, sở u cẩn thận nghiêm túc nhìn xem. Thế nhưng là nhìn nửa ngày. Hắn vẫn không cách nào xác định đây có phải hay không có thể ảnh hưởng đến cứ điểm linh hồn. Coi như hắn cau mày suy nghĩ lúc cảnh cáo nhắc nhở xuất hiện. Hệ thống. Dương Quang công hội thoát ly chấp chính liên minh hệ thống. Coca-Cola công hội thoát ly chấp chính liên minh hệ thống. Lam Nguyệt Lâu công hội thoát ly chấp chính liên minh hệ thống. Long Xà thông cáo thoát ly chấp chính liên minh hệ thống. Cảnh cáo, sở chấp chính cứ điểm nội bộ tồn tại đại lượng lạ lẫm người chơi hệ thống. Ngài sở quốc chấp chính cứ điểm nhận công kích. Ngài sở quốc chấp chính cứ điểm chủ thể cửa thành nhận công kích. Sở lập tức cắt đứt ngọc tỷ cùng công hội hạch tâm tinh thể liên hệ. Cũng không lập tức kiến quốc, sau đó mở ra hào hữu cột. Chỉ gặp chiến hồn vô tình ảnh chân dung đang nhảy nhót lấy. U giả không xong. Bọn hắn đánh tới. với lại trước đó thủ ở cửa thành liên minh công hội người chơi toàn bộ phản loạn. Ca bọn hắn đây là đối với chúng ta phản bội chiến hồn vô tình, giọng nói tràn ngập lo lắng cùng phẫn nộ. Ngươi chẳng lẽ liền không sẽ phản bội ta sao? Sở thần sắc không hiểu bắt đầu. Có một số việc cần hỏi rõ ràng. Có một số việc cần điều tra rõ ràng. Nhưng là hiện tại. Không phải lúc ta đã biết. Ta lập tức tới ngay thốt ra lời này lời nói. Tựa hồ là phối hợp tốt giống như. Sở U chỉ cảm thấy không gian xuất hiện chấn động rung động. Sau đó hắn liền thấy hệ thống nhắc nhở. Biểu thị mình công hội kết giới màng bị kích phá. Lần nữa mở ra thời gian là 3 ngày tiên công hội bên ngoài. Đại chiến đã bạo phát. Có thể nhìn thấy tiên công hội bên trong có rất nhiều nhân ảnh tại di động với tốc độ cao lấy. Hơn hết cũng không có phát động công kích. Cũng không có khoảng cách bên ngoài triều đình đại quân quá gần. Mà là tại công hội phạm vi thế lực chỗ sâu. Không phải biên giới. Trái lại triều đình quân đội. Thì là lái bọn chúng chiến hạm một bên oanh kích lấy một bên chậm chạp tiến lên. Trên chiến hạm có rất nhiều người. Mà chiến hạm đằng sau chiến hạm vận tải thì chứa càng nhiều quân đội, có thể nhìn thấy ở vào phía ngoài nhất tiên công hội kiến trúc nhận lấy pháo hạm công kích. Đó là ma lực pháo. Chỉ là tiên công hội kiến trúc đều là level 9 kiến trúc. Hơn nữa còn nhận lấy cứ điểm nghiên cứu khoa học thành quả gia trì. Bởi vậy có thể nhìn thấy tiên công hội kiến trúc mặt ngoài nhận được lúc công kích đều có một lớp màng. Tổng lượng máu hạ xuống thật không vui. Kiến trúc bản thân cũng không có xuất hiện cái gì vết sách, chẳng qua là khi theo chiến hạm tiến một bước tiến vào tiên công hội trong phạm vi thế lực bộ lúc. Có thể nhìn thấy. Tất cả phi hành chiến hạm đều mở một tầng màng bảo hộ. Cái này chút phi hành chiến hạm là Yến Quốc chiến lược vũ khí bí mật. Bình thường người chơi là căn bản không nhìn thấy. Mà đi những chiến hạm này nếu có tê tới đại biểu lời nói. Cũng liền so sở u cấp T2 phi thuyền cao 2-3 cấp thuộc về tê level 5 đừng bày ra bộ dáng đó. Cũng có thể nhìn thấy. Giờ khắc này tiên công hội các loại hàng ngũ chiến đấu phát khởi phản kích sở u. Chúng ta Yến Quốc cứ điểm vậy bị công kích. Đối phương có tầm bắn tại ngàn mét mơ bên ngoài công thành binh khí. Còn có chiến hạm xuất hiện. Mấy chục ngàn tên người chơi giống như muốn khởi xướng xung phong. Làm sao bây giờ? Đây là Triệu Phi Phi giọng nói. Ngữ khí lộ ra lo lắng. A, mỗi lần đánh không đừng tìm ta nói đối phương có bao nhiêu người, ta chỉ cần biết rằng địa điểm là được. Khi sở quốc cứ điểm ở vào bị công kích lúc. Sở U liền bắt đầu vì pho tượng thần khí ra chỉ lấy nguyên khí giá trị. Lại vọt lên 1 triệu nguyên khí giá trị về sau. Hắn đã xuất hiện tại trong truyền tống trận. Chỉ là nơi này có rất nhiều thi thể, cũng có thể nhìn thấy có mấy cái tiên công hội thành viên đứng ở chỗ này. Nhìn thấy U giả xuất hiện. Đều kinh ngạc nhìn qua hắn. Mà sở U thì là nhìn cũng không nhìn bọn hắn. Đi vào truyền tống trận sau trực tiếp sử dụng công hội truyền tống trận. Sau đó liền đến sở quốc chấp chính cứ điểm trong truyền tống trận. Một xuất hiện ở đây, hắn liền nhận lấy giày đặc công kích. Âm âm âm âm, đồng thời còn có thể nghe được có âm thanh đang lớn tiếng la lên. U giả xuất hiện, nhanh. Tập kích, xếp hắn chú ý khoảng cách, có thể nhìn thấy không chỉ có đông đảo kỹ năng đà kích ở trên người hắn. Đồng thời vậy tổn thương lấy truyền tống trận. Càng có thể nhìn thấy thỉnh thoảng có uy lực mạnh mẽ phù lục cùng cái nào đó cường đại đạo cổ xạ tuyến cùng một chỗ bắn vào trong đó, ngắn ngủi thời khắc sở u hơn. B. Liền giảm xuống tiếp cận 200.000 ngọa tào, mẹ nó, nội tâm lập tức cực đoan lệ khí nổi lên. Chỉ là sở u cố ném cái gì. Dương cánh sau lập tức hướng nơi xa bay thẳng đi. Thoát đi oanh tạc khu u giả xuất hiện tin tức lập tức bị quan gia cao tầng được biết. Chỉ là để con người thật kỳ quái là u giả thế mà không có trực tiếp phản kích, mà là chạy trốn. Hắn muốn làm gì? Trên đường đi sở u không có giết một người. Cũng có thể nhìn đến đây vậy có đánh nhau. Đây là chấp chính liên minh cùng quan gia thế lực chiến đấu. Nhưng là rất rõ ràng không phải quan gia phương diện đối thủ. A, nội tâm không hề bị lay động. Rất nhanh bay đến di động trang bị nơi này. Sau đó liền trực tiếp xuất hiện tại cứ điểm nội bộ trong không gian. Ở chỗ này, không cần suy nghĩ mở ra long chi hình thái 15 giây về sau. Một đầu thân dài 300 mét mơ cử long liền xuất hiện tại cái này tòa không gian trong cung điện. Có thể nghĩ nơi này lớn đến mức nào tuyệt không vừa lòng tiếp tục mở ra biến thân. 10 giây về sau, cử long hình thái phát sinh căn bản cải biến. Sở U biến thân 6 tinh đấu chiến thần thể, trở thành cứu cực thể một hình, biến thành hình người. 10 giây về sau, Hoa Hạ thông cáo, người chơi U Dạ tại Sở Quốc chấp chính cứ điểm mở ra Hoa Hạ tổng tư lệnh cấp 6 biến thân đến tận đây. Cứu cực thể hai hình xuất hiện, mà cứu cực thể hai hình tác dụng lớn nhất liền là có thể thanh riêng phần mình khác biệt biến thân trạng thái kỹ năng, có thể sử dụng đến sau đó cực mau mở ra chấp chính chỉ huy hệ thống giao diện. Đối bên trong còn thừa không nhiều chấp chính liên minh lão đại nói ra. Nghe cho kỹ, tất cả mọi người. Nghe cho kỹ tất cả mọi người mau chóng rời đi Sở Quốc cứ điểm. Ta hiện tại kỹ thuật giết người có thể không điểm địch, ta tử vong tự gánh lấy hậu quả, ta cho các ngươi 10 giây thời gian rời đi. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 49 chương 964 dương hiện 30 triệu cấp chiến lực trở thành cứu cực thể về sau. Sở U căn bản không cần chạy. Trực tiếp đưa tay, lúc này nội tâm lần nữa khẽ động. Sau đó to lớn thân thể liền trực tiếp xuất hiện tại chủ thể kiến trúc cửa thành chỗ tại không gian trong cung điện. Xuất hiện ở đây có thể nghe được cùng nhìn thấy. To lớn cửa thành chính nhận được công kích, sau đó Sở U đi tới khoảng cách cửa thành còn có 50 mét mơ khoảng cách vị trí đứng vững. Lặng lặng chờ đợi. Khi nội tâm đếm tới 10 thời điểm lựa chọn cửa thành. Sau đó, to lớn cửa thành liền tự động mở ra, cùng lúc đó sử dụng cùng vượt si diêm hậu ký kết khế ước về sau. Tạo ra kỹ năng. Sát lục chi áp la địa ngục đạo cứu cực thể chính là như vậy điêu, chỉ gặp một cỗ nhàn nhạt đen tử khí từ to lớn trong thân thể xuất hiện. Sát lục chi áp la địa ngục đạo. Tuyệt si diêm hậu kỹ năng phân thân. Mở ra này kỹ năng tự thân sắp xuất hiện hiện tuyệt si diêm hậu xâm la địa ngục kết giới gia trì hiệu quả. Bị chủ ký sinh đánh giết bất luận kẻ nào, nó linh hồn đều đem bị đẩy vào công hội trong ngục giam, người chơi bị đánh giết về sau không cách nào phục sinh tại khóa lại thành trấn bên trong. Trực tiếp tiến vào công hội trong ngục giam. Dân bản địa tử vong, nó linh hồn tiến vào công hội trong ngục giam. Nay trạng thái tiếp tục thời gian. 30 phút đồng hồ thời gian cun đô. Hai thiên. Tiêu hao dược si diêm hậu minh khí giá trị. 10 vạn theo thành cửa mở ra. Chỗ cửa thành tất cả người chơi đều thấy được bên trong tựa hồ đứng đấy một bộ kinh khủng bóng sáng. Mà Sở U cũng nhìn thấy nhìn không thấy cuối người chơi bóng sáng. Cùng lúc đó, cứ điểm chỗ cao nhất Hàng Thiên Cung, nơi này cũng nhận người chơi công kích. Mà ở trong đó người chơi lực lượng không thể nghi ngờ là mạnh nhất. A mở ra như thế biến thái kinh khủng kỹ năng về sau, Sở U cái kia ác ma hóa lại có tuyệt đối trật tự nét mặt biểu lộ một tia hơi cười. Cái kia con ngươi chớp động lên kinh khủng lăng lệ cùng bạo ngược. Toàn bộ thần thái đó là tuyệt đối trào phúng lúc này. Chỉ gặp hắn mở ra bàn tay. Sau đó liền gặp được trong lòng bàn tay trống giống toát ra nhan sắc không giống nhau năng lượng cầu. Hỗn độn ngọc sồng đại tinh bảo, đồng thời còn có thể nhìn thấy. Một cỗ nhạt màu tím nhạt khí tức vậy theo kỹ năng hiện ra mà hiện ra. Tại Sở U ngực bên trong. Xuất hiện nho nhỏ vòng xoáy màu đen. Một cái thảm bại hình dạng vì chảo trạng tay. Cái tay này cùng trước đó vượt si diêm hậu ra sân hiệu quả là như thế. Chẳng qua là phiên bản thu nhỏ, nhưng là tại khổng lồ như thế trên thân thể xuất hiện cái hiệu quả này. Đây đối với người chơi tới nói cũng rất lớn. Nhắm ngay mở cửa thành ra. Sở thanh áp xúc tính mật độ năng lượng cầu nhắm ngay cái phương hướng này. Sau đó trong nháy mắt bắn đi ra. Oanh trong nháy mắt. Nổ vang rung trời như tiếng sấm vang lên hấp dẫn bên ngoài tất cả người chơi lực chú ý, có thể nhìn thấy. Tại phía ngoài cửa thành đại khái 100 mét mơ vị trí. Nơi đó phát nổ như đạn hạt nhân tận thế hiệu quả, mấy tầng không gian ba động trong nháy mắt khuyết tán ra. Giờ khắc này không có chịu ảnh hưởng người chơi đều có thể nhìn thấy, cứ điểm kiến trúc đều bị kỹ năng cho tổn thương. Trong chớp nhoáng này mở to hai mắt. Nội tâm chấn động không gì sánh nổi, cái này trong tích tắc hủy diệt đà kích hiệu quả. Để thân ở tại chỗ cửa thành cùng cửa thành phạm vi 1500m mơ bên trong. Độ cao 200m mơ trong vòng tất cả người chơi. Cùng với khác so ra mà nói cao cấp thể tồn tại. Toàn bộ tử vong thanh lý sạch sẽ. Ngay cả cặn cũng không còn mà lần này tử vong. Tuyệt đối khác biệt có thể nhìn thấy người chơi sau khi chết. Bọn hắn linh hồn thì giác liền hoảng sợ phát hiện. Lần này tử vong khác biệt dĩ vãng. Bọn hắn bị một cỗ kỳ dị lực lượng cho lôi đi. Chỉ để lại thi thể. Cùng tuôn ra tới trang bị tới. Lão tử nhìn các ngươi đến cùng có bao nhiêu dũng khí. Lúc này Sở U tay phải chiếc nhẫn sáng lên quang mang. Viên này chiếc nhẫn cũng là cực đại vô cùng. Hắn mở ra ngày chi thần giai chuyên môn kỹ năng. Mà đạo này kỹ năng thần chi thiên lục như thế. Gia tăng công kích khoảng cách. Đồng thời gia tăng phạm vi đầu người số. Làm chỉ mở ra cái này chiếc nhẫn thần khí tầng thứ 5 thuộc tính. Bởi vậy đạo này kỹ năng cùng thần chi thiên lục hiệu quả không sai biệt lắm. Phúc giao mom rút ra phía sau to lớn tiên kích. Sở U to lớn thân thể đột nhiên phát lực. Toàn thân lập tức hiện ra kình bạo lăng lệ cảm xúc, phía sau to lớn 6 cánh hướng về sau mở rộng đến cực hạn. Tràn đầy lực lượng cùng kinh khủng, sau một khắc. Toàn bộ thân hình khổng lồ hóa thành một đạo hình bóng lập tức xông ra khỏi cửa thành. Lao ra Sở U thân ảnh nhất thời liền trong nháy mắt biến mất. Sử dụng cứ điểm không gian kỹ năng. Ngay sau đó người khác lượt xuất hiện tại đống người ở trong cái phạm vi này, người chơi lập tức liền bị hắn bóng dáng cho bao phủ ở bên trong. Chỉ là bọn hắn còn đến không kịp phản ứng gì liền bị một đạo cường đại ba động cho miếu sát. Chỉ thấy Sở U linh hoạt huy động to lớn tiên kích, hướng trên mặt đất mãnh liệt vỗ ba, sát khí phá liệt, lập tức ở vào nơi này người chơi một mảnh tử vong. Thoáng một cái tử vong nhân số đều có hơn mấy trăm, uống trong nháy mắt ngưng tụ một viên mật độ áp xúc hình năng lượng cầu. Hướng phía đám người dày đặc vị trí chớp mắt bắn ra ngoài. Sau đó nhìn cũng không nhìn, sử dụng phạm vi kỹ năng di động thức địa ở chỗ này cuồng ba lấy. Cái này sát phạt, cái này tư thái, cái này hình thể, cái này kỹ năng. Dung động tất cả ở đây người chơi nhìn xem chung quanh vẫn như cũ tất cả đều là đối địch người chơi bóng dáng. Sở A nội tâm vô cùng lạnh lẽo. Vậy đùa cợt vô cùng lần này. Liền để cho các ngươi tất cả mọi người đều cảm nhận được cái gì là chân chính địa ngục cùng tử hình, cái gì tử vong một lần rơi level 3. Cái gì tử vong một lần giảm 1% vĩnh cửu thuộc tính. Lần này. Bị giết chết lời nói. Lão tử muốn các ngươi xóa nít đấu chiến khí tức bảo tạc. Sở U khởi động 13 không cấp đàn sinh ra hiện đấu chiến thần thể kỹ năng. Đấu chiến khí tức bảo tạc. Tại 1 phút đồng hồ thời gian bên trong. Tự thân đấu chiến thần lực sinh ra bảo tạc khí tức. Mục tiêu công kích trên thân đem sinh ra bảo tạc tổn thương hiệu quả. Phạm vi nổ lấy mục tiêu làm trung tâm phạm vi 5m mơ bên trong tất cả địch nhân bị thương tổn. Tác động đến tổn thương làm lần này công kích tổn thương 20% làm lạnh. 10 phút đồng hồ. Đối với cứ điểm không chung người chơi, bọn hắn đơn giản bị chấn ngây người. Cái này cái to lớn bóng dáng lúc nào xuất hiện, cái này cái to lớn kinh khủng bá khí ác ma. Tại sao là U giả cũng có thể nhìn thấy. Đến từ bầu trời dày đặc pháp thuật kỹ năng không ngừng chào hỏi trên người U giả. Mục tiêu quá lớn căn bản không cần nhắm chuẩn. Với lại hiện tại cực kỳ nhiều người chơi kỹ năng tự mang truy tung công năng. Bởi vậy đạo này kinh khủng bóng sáng một bên giết chóc lấy một bên thừa nhận tổn thương. Nhưng mà hắn hơn đi hạ xuống lại là cực kỳ chậm chạp. Phải biết trong này không chỉ có người chơi công kích, còn có cao cấp binh chủng công kích, còn có cao đẳng nơ đi cơ công kích, còn có cao cấp đạo cổ công kích. Băng lâm công hội hội trưởng Băng Lâm Bàn Nhược không thể tin nhìn xem phía dưới từng cảnh tượng ấy. Sau đó hắn chấn kinh mở ra chấp chính tác chiến hệ thống giao diện. Dùng hắn cái kia run rẩy thanh âm nói ra. Mọi người, các vị lãnh đạo, chúng ta, tất cả chúng ta đều đánh giá thấp U giả. U giả cá nhân thực lực vừa nói một bên mang theo sợ hãi ánh mắt nhìn xem phía dưới kinh khủng quái vật khổng lồ. Ta hiện tại rốt cuộc lý giải cái gì là 30 triệu chiến lực tồn tại ngay tại Thanh câu nói này nói xong. Phía dưới cái kia kinh khủng bóng dáng nó phía sau 6 cánh đột nhiên cực hạn mở rộng ra đến. Cái này mãnh liệt địa một cách cho người ta tạo thành cực kỳ mãnh liệt thị giác hiệu quả. Bá khí vô cùng, sau đó cái kia ác ma hóa nhưng tuyệt đối có cấp độ có trật tự cấu tạo mặt mãnh liệt ngẩng lên đầu. Cái kia như ác ma con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm băng lâm bàn nhựa cái này một mảnh thiên địa. Cái này lại để mảnh này vị trí người chơi trong nháy mắt tạo thành cực điểm trong lòng chấn khục. Phảng phất cảm giác được tử thần lập tức liền muốn tới. Nhưng là ở đây tất cả mọi người cũng không biết. Nếu như tử phong lời nói, các loại đãi hắn nhóm chính là càng kinh khủng hậu quả. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 49 chương 965 lấy một ứng đối một cắt gương mặt này. Chương này thấy thế nào đều là ác ma mặt người. Đem hội oanh động thiên hạ tại hôm nay. Tại tối nay. Tại thời khắc này vô luận là ở trong game hay là tại trong hiện thực. Có thể suy ra là tại trong hiện thực. Đem hội càng thêm nóng này càng thêm bảo tạc bởi vì gương mặt này. Liền là u giả liền là để rất nhiều người đều mong nhớ ngày đêm người. Nhưng bộ dáng như hiện tại, hoàn toàn, giống như là một ác ma thể. Chỉ là tất cả mọi người cũng không biết. Giờ phút này bọn hắn đối mặt chính là như thế nào tồn tại. Chính là như thế nào kinh khủng hậu quả ở đây tất cả mọi người đều cho rằng. Sở u hình thể liền là một cái cường đại ác ma thể. Chỉ là bọn hắn thật không biết. Cái gì gọi là cứu cực thể cứu cực hình thể thành. Đó là các loại đỉnh cấp biến thân hợp thể kết quả đó là một cái so vực sâu chi chủ còn kinh khủng hơn hình thể. Một cái cực kỳ cao đẳng sinh mạng thể. Nó có thể thanh bất luận cái gì thuộc tính kỹ năng thi triển đi ra. Cái này thậm chí có thể làm cho bản nguyên tương khắc thuộc tính hoàn mỹ cùng tồn tại làm một thể bá khí cánh chấn động. To lớn cứu cực thể nhảy lên thăng thiên chớp mắt đi vào đám người dày đặc nhất giữa không trung. Liền coi nơi này người còn đến không kịp làm ra phản ứng lúc. Chỉ nghe ba một tiếng vang thật lớn. Trong nháy mắt phía dưới chấn khiến người sợ hãi to lớn ba động đột nhiên khuyết tán ra đến. Hết thảy bị đánh trúng tồn tại toàn đều tử vong tràng diện tương đương hùng vĩ. Tương đương rung động. Tương đương gần sóng lúc này càng xa xôi rất nhiều người tận mắt phát hiện. Tại cái này kinh khủng ác ma trên ngực. Có một cái thảm bại cự thủ. Theo sở u mỗi một lần công kích cái này cái thần bí vượt bí cự thủ liền hồi hiện ra. Triệu khiêng công kích sở u ngạnh sinh sinh thanh đế cơ triệu hoán đi ra. Mặc dù mình gặp người giết người gặp thần sát thần. Nhưng là tự thân vẫn bị ở vào thời khắc bị công kích bên trong. Hơn nữa còn là dày đặc công kích. Sau đó đế cơ liền xuất hiện. Nàng thân thể vẫn là như thế tuyệt mỹ. Cùng to lớn cứu cực thể so sánh. Nàng quá mịt mù nhỏ. Thế nhưng là tuyệt đối không nên xem nhẹ nàng chiến lực mặc dù đế cơ chiến lực không có khả năng đạt tới 30 triệu khủng bố như vậy. Sở u rất nhiều thuộc tính nàng không cách nào kế thừa. Nhưng là vậy rất khủng bố làm thần sủng. Liền có thần sủng cao đại thượng chuyên môn đặc tính hơn hết sở u không có có mệnh lệnh thần sủng giết chóc. Mà gọi là nàng trở lại cứ điểm hạch tâm nơi đó. Ở nơi đó trông coi là được. Người. Vẫn là muốn mình tới giết đấu chiến thức thứ nhất. Phạm vi bắt được to lớn có cấp độ cấu tạo có tuyệt đối rõ ràng trật tự chi thủ mở bàn tay. Bàn tay hướng vị trí đó đám người toàn bộ bị hút tới. Có thể nhìn thấy cái này chút bị hút người từng trải vô luận là người chơi vẫn là cái gì. Trên mặt đều mang hoảng sợ. Mặc dù bọn hắn cho rằng biết rõ sau khi chết liền có thể phục sinh. Nhưng là vẫn ngăn không được nội tâm hoảng sợ bối rối. Tự thân cá thể vẫn chưa có người nào nhà bàn tay lớn. Cái này nếu là một thanh bóp chết lời nói. Tựa hồ. Ngấm lại đều làm người ta sợ hãi a thật giống là bị bóp con kiến như thế đâu. Kỳ thật có một bộ điểm người chơi bị bắt lấy được về sau. Liền phát động bọn hắn một ít khống chế giải trừ kỹ năng. Nhưng là. Không cách nào giải trừ vì cái gì song phương thuộc tính so sánh chênh lệch quá cách xa sở khống chế thuộc tính giá trị đã vượt xa đám người này giải trừ kỹ. Năng thuộc tính giá trị phải biết nói chung. giải trừ khống chế kỹ năng tương quan thuộc tính cao hơn tại khống chế kỹ năng thuộc tính. Tỷ như ngươi một cách level 20 khống chế kỹ có thể khống chế ta. Trên người của ta có level 10 tương khắc giải trừ kỹ năng. Như vậy thì có thể thanh đạo này level 20 khống chế kỹ năng cho giải trừ. Nhưng là loại này bình thường hiện tượng trên người sở u là không thể nào phát sinh sau một khắc liền phát động đấu chiến thức thứ hai. Sau đó đám người này liền thật bị bóp chết con kiến như thế. Bị bóp chết. Nhìn xem to lớn bàn tay trong nháy mắt bóp xuống dưới. Tại trong chớp mắt ấy cái kia. Rất nhiều người đều ngăn không được nội tâm sợ hãi. Sống sờ sờ bị đè ép bóp nát theo thời gian chuyển rời. Theo tử vong người chơi càng ngày càng nhiều. Một kiện suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ sự tình rốt cuộc bị cao tầng phát giác ra được cái kia chính là. Cái kia chút tử vong người chơi vì cái gì không có xuất hiện tại lâm thời điểm phục sinh người. Làm sao càng đánh càng thiếu đi đây là cái gì tình huống nếu như nói cái kia chút người chơi là người ngoài biên chế người chơi. Hoặc là người chơi bình thường. Người càng đánh càng ít có thể lý giải. Không dám đối kháng u dạ. Tử vong ra hại quá kinh khủng. Nhưng là. Biên chế người chơi liền không tồn tại loại tình huống này a đều tại trong hiện thực một cách căn cứ đâu. Dám trộm gian dùng mánh lưới không cần thiết a. Hết thảy đều là nhà nước a mẹ nó đây rốt cuộc thế nào cuối cùng đi qua liên hệ. Phát hiện hệ thống nhắc nhở tình huống cùng trước đó hàn dạ mặt hương tình huống. Đó là nhất trí tại xác định tử vong người chơi đều bị giam tại tiên công hội trong ngục giam về sau. Tất cả biết được tin tức này nhân viên toàn đều chấn động không thể tin được bọn hắn nhìn thấy chỗ nghe được tin tức tình huống. Đơn giản đánh đòn cảnh cáo mộng bức lập tức khai thác hành động tương quan. An băng lâm bàn nhược ánh mắt trở nên hoảng sợ. Thiên chân vạn sát. Đừng lại đánh không lại. Tử vong người chơi tất cả đều bị quan trong tiên công hội tổn thất nặng nề a. Chúng ta tiểu tổ thứ bảy ngoại trừ ta cùng tiểu viện. Những người khác toàn đều liên lạc không được thế thì còn đánh như thế nào. Chết một cách liền thiếu đi một cách băng lâm bàn nhược lần nữa đưa ánh mắt đặt ở ác ma thể u dạ trên thân. Trước đó rõ ràng hoa hạ tổng tư lệnh biến thân. Nhưng là biến thân đi ra bộ dáng căn bản cũng không phải là tổng tư lệnh cấp 6 biến thân bộ dáng. Mà là như vậy nhìn thấy bộ dáng. Trong này. Đến cùng ẩn giấu đi cái gì nhìn xem u dạ sát phạt quả đoán bộ dáng. Nhìn xem hắn cái kia kinh khủng thanh tràng tốc độ. Nhìn xem phe mình trận doanh bị đối phương dễ như trở bàn tay không tốn sức chút nào một kích phá chi. Một cỗ thật sâu cảm giác bất lực xông lên đầu. Bàn nhược. Cao tầng hỏi ngươi tình huống còn có thể hay không tiến hành tiếp băng lâm bàn nhược chậm rãi lắc đầu. Đánh không nổi nữa. Không hạ được tranh thủ thời gian rút lui theo nói chuyện. Tựa hồ vậy càng ngày càng thanh tỉnh. Hắn đột nhiên ý thức được sự tình đến cỡ nào nghiêm trọng. Lập tức hắn liền tuyên bố Tấn Quốc cùng Đường Quốc toàn viên ngẫu nhiên kế hoạch cách này mang đến liên tiếp phản ứng dây chuyền. Sở U cũng cảm thấy càng giết càng ít, nội tâm giữ tợn cười không thôi. Hoa ha ha ha. Tới nhà. Đem các ngươi tạo thần người chơi đều phái tới. Ta muốn các ngươi tất cả đầu nhập toàn đều uổng phí nhìn thấy dạng này tình huống. Nội tâm thật thoải mái bắt đầu. Các ngươi làm sao cho ca đấu tại khoảng cách sở quốc chấp chính cứ điểm mấy ngàn mét mơ một chỗ ẩn nấp địa phương. Có thể nhìn đến đây có rất nhiều lâm thời phục sinh pho tượng. Liếc nhìn lại liếc nha liếc nhít. Nhưng mà đâu? Nơi này lại là an tính gì thường ngoại trừ mấy cách ở chỗ này điều khiển chỉ huy cùng túi khôn thành viên bên ngoài. Liền không nhìn thấy khác bóng dáng. Nhưng là liên minh bọn họ tình huống. Nó tử vong người chơi lại là không có xuất hiện ở đây cái này tương đương kinh khủng hiện tại đám người này cũng biết cụ thể nội tình. Lại thêm vốn là hiểu rõ phía trước động thái. Lập tức biết người lại nhiều cũng không phải u dạ đối thủ. Lập tức không nói hai lời trực tiếp lựa chọn về thành. Sở quốc bên trong cứ điểm. Có thể nhìn đến đại lượng bạch quang lóe ra. Mỗi một cái lấp lóe đều đại biểu cho một cái người chơi sử dụng thoát đi quyển trục. Loại tình huống này sở u đã phát hiện. Nhưng là hắn không ngăn cản được. Địch nhân phân bố là toàn không gian. Không có càng cường đại kỹ năng á. Hiện tại chỉ có thể giết một cách là một cái. Làm sao bây giờ đâu vậy, hắn mẹ vậy liền giết một cách là một cách ngang ngược, suy nghĩ nghĩ như vậy. Sở U tiếp tục tìm lấy địch nhân. Tiếp tục đuổi trục lấy địch nhân. Băng Lâm Bàn Nhược vậy sử dụng ngẫu nhiên quyển trục. Ngay tại biến mất một khắc này. Hắn thật sâu bất lực hướng U Dạ trên thân lại nhìn một chút. Trước kia, U Dạ có thể lấy tất cả đối hết thầy, hiện tại. U Dạ còn có thể lấy tất cả đối hết thầy cũng không lâu lắm. Hệ thống nhắc nhở sở U đấu chiến thần thể 6 tinh biến thân trạng thái biến mất. Trở thành cứu cực thể một hình. Lại 1-2 phút. Sở U biến thành một đầu cử long, nhưng là Tuyệt Si Diêm Hậu Ác La Địa Ngục Đạo trạng thái kỹ năng vẫn tồn tại. Còn có 13 phút đồng hồ. Hiện tại hắn đã nhớ không rõ đến cùng giết chết bao nhiêu người. Lúc trước giai đoạn, lợi dụng tốc độ phi hành bên trên ưu thế tuyệt đối, lợi dụng thuần di kỹ năng, đó là dùng sức hướng địch nhân bầy trong đống chui. Vừa xuất hiện cơ bản cũng là phạm vi kỹ năng đập bắt đầu. Coi như toàn kỹ năng đều ở vào làm lạnh trạng thái. Cái kia liền trực tiếp sử dụng long tức. Long tức cũng là phạm vi kỹ năng à, bởi vậy. Cái này thanh lý tốc độ là tương đương nhanh. Đối phương mấy chục ngàn tên người chơi, cái này lại như thế nào sở U phạm vi kỹ năng đến cùng có bao nhiêu, ngoại trừ hắn bản chức nghiệp phạm vi kỹ năng. Hắn còn có đấu chiến thần thể phạm vi kỹ năng. Còn có hoa hạ công hôn biến thân phạm vi kỹ năng. Còn có long chi hình thể phạm vi kỹ năng, cái này chút kỹ năng phối hợp sở U biến thái thuộc tính giá trị. Cái kia thật là bên trong một cái chết một cái. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 49 chương 966 tưởng tượng bên trong phương án chỉnh thể ẩn lui mắt cùng chi ra tất cả đều là bạch quang. Ý thức được đối phương đã biết mình tạo thành sau khi chết. Sẽ có như thế nào kinh khủng hậu quả. Coi như không phải biên chế người chơi bình thường cũng biết tình huống tương đương không ổn. U Dạ giết bất tử. Minh hữu toàn bộ về thành toàn bộ chạy. Mình ở lại chờ chết sao, bị U Dạ giết chết một lần chơi rất vui sao. Bởi vậy, rất nhiều vẫn tồn tại người chơi khác vậy sử dụng về thành kỹ năng. Nếu không liền trực tiếp chạy. Kỳ thật bọn hắn vậy chú ý tới gì thường. Bộ đội trạng thái tử vong người chơi không có xuất hiện phục sinh hiện tượng. Một cách đều không có. Càng đánh càng kinh hãi. Hướng đối phương đưa giọng nói về sau lại là thu được hệ thống nhắc nhở. Đối phương bị giam nhập trong ngục giam. Đối phương không thể nào tiếp thu được đến ngài tin tức. Bất luận cái gì đã tử vong người chơi đều là như thế. Điều này có ý vì gì, mang ý nghĩa bị U Dạ giết chết lời nói. Vậy liền giống nơ. B. Cơ. Bắt người như thế. Bị đánh nhập đại lao. Mà trong đại lao đều có cái gì trừng phạt tác dụng. Cái này đã không phải là bí mật. Ha ha. Bị U Dạ giết chết về sau. Không riêng tự thân nhận kinh khủng tử vong ra hại. Còn muốn bị giam nhập đối phương trong ngục giam. Cái này. U Dạ ca ta thật sai. Không chơi với ngươi, chạy trốn chạy. Lói lói lói còn chờ cái gì, nhìn xem con mồi từng cái biến ít. Sở A nội tâm dâng lên một tia bất lực. Ai. Tự thân kỹ năng còn không phải rất cường đại a. Thiếu khuyết toàn không gian cường đại như vậy ngưu bức kỹ năng, giờ phút này trở thành cử long sở U bên trong hơi động lòng. Nhanh bay đến chủ thể kiến trúc cửa thành nơi này. Sau đó cửa thành liền bị quan bế. Sở U lần nữa động lên. Bay đến cử đại truyền tống trận nơi này. Sau đó sử dụng truyền tống trận lập tức to lớn thân thể lập tức xuống đồng quang mang. Ngay sau đó hắn liền biến mất. Xuất hiện địa phương đương nhiên là Yến Quốc cứ điểm. Ăn. Yến Quốc chấp chính bên trong cứ điểm xuất hiện một đầu cử long, có thể nhìn thấy Yến Quốc cứ điểm không giống sở quốc như thế khắp nơi đều là người chơi. Nơi này không nhìn thấy một cách người chơi. Bay lên. Khi toàn bộ thân thể bay đến cứ điểm trên không lúc liền nhìn thấy. Ở vào cứ điểm mặt phía nam mấy ngoài ngàn mét trên mặt đất cùng giữa không trung có đen nhịp dị tượng. Đó là địch nhân. Đồng thời cũng có thể nhìn thấy thỉnh thoảng có xạ tuyến hướng bên kia đến công kích tới cứ điểm thành phòng trang bị. Ngoa tào mẹ nó. Lão tử chỉ thích như vậy nhìn xem đen nhịp cảnh tượng. Sở U ngược lại là nội tâm cuồng hỉ, tốt tốt tốt. Chơi diều đúng không? So tầm bắn đúng không? Ta như các ngươi mong muốn. A to lớn long nhãn khẽ hít một cái. Bởi vì hắn nhìn thấy cực kỳ nhiều người chơi chính đang sử dụng về thành kỹ năng. Bởi vì lúc trước thời gian bên trong, đi theo Yến quốc triều đình người chơi đại quân đắc sinh dị thường. Người chơi đại quân xuất hiện lui lại, phân tán cùng về thành hiện tượng. Loại tình huống này đầu tiên là từ biên chế người chơi gây nên. Cái này khiến một bên người chơi bình thường thì là phi thường kỳ quái. Vì cái gì minh hữu bất động hoặc là lui về sau. Nhưng là sau đó một khắc, bọn hắn liền giật mình hiện. Bọn này không thích nói chuyện minh hữu người chơi toàn đều sử dụng về thành kỹ năng. Ngay sau đó bọn hắn liền thu được liên minh vải dài tại liên minh kênh tin tức. Tất cả mọi người về thành, tất cả mọi người về thành, tất cả mọi người về thành, không nên hỏi vì cái gì. Sau khi kết quả cực kỳ nghiêm trọng, không trở về thành hy vọng ngươi đừng hối hận. Không đánh không đánh, cái này mẹ nó là tình huống như thế nào a? Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng cực kỳ nhiều người chơi vẫn là tự giác sử dụng về thành kỹ năng. Rất nhanh người chơi đại quân liền biến mất một mảng lớn. Sở U nghi hoặc liền là nguyên ở đây. Hắn hiện người chơi không có bao nhiêu người, tuyệt đại bộ phận đều là Yến quốc triều đình thế lực. Khi cử long xuất hiện tại cứ điểm trên không lúc, vẫn chưa đi người chơi hiện cử long. Hơn hết khoảng cách qua xa bọn hắn không cách nào khóa chặt. Long u giả lúc nào có thể đủ để gọi long không rõ mà thôi người chơi như thế kinh hô. Cái kia thật là long a, ngọa tào u giả thật là ngưu bức. À! Ngươi nhìn cái kia long đang làm cái gì lúc này? Sở U không có có mơ tưởng. Hắn lập tức mở ra miệng rồng. Ngay sau đó so trước đó ngọc rồng còn muốn đại, ngọc rồng tại trước miệng hắn tạo thành. Viên này ngọc rồng là bành trướng hỗn độn ngọc rồng Sở U mà thay đổi kỹ năng. Là bành trướng hỗn độn long châu đại tinh bảo. Giờ khắc này, hắn rơi mất level 3 biến thành level 44 không quan trọng, chỉ gặp cử long lồng ngực trống lên. Giống như là nghẹn thở ra một hơi như thế. Theo lồng ngực nâng lên, theo long nâng lên, bành trướng hỗn độn ngọc rồng vậy theo nâng lên. Tuyệt đối nhất trí sau một khắc, chỉ gặp toàn bộ cử long đột nhiên động. Chỉnh thể tư thái trong chốc lát dương hiện cực kỳ bá khí. Viên kia cỡ lớn mật độ áp xúc hình màu đậm năng lượng cầu trong nháy mắt bắn đi ra bành trướng hỗn độn long châu đại tinh bảo. Xả thanh âm kiên quyết khác biệt, lại cực kỳ khiến người tim đập nhanh âm bảo lập tức vang lên. Đó là cảm thụ tử vong, đó là cảm thụ tận thế. Viên này ngọc sồng lấy một đường thẳng phương thức cơ hồ trong nháy mắt đánh chúng ở bên kia triều đình quân đội trong đám oanh, đúng như tận thế cảnh tượng như thế. Đen nhịp triều đình quân đội hoàn toàn bị vụ nổ hạt nhân cảnh tượng cho hoàn toàn bao trùm. Bành trướng hỗn độn long châu đại tinh bảo tuyệt đối là toàn không gian phạm vi kỹ năng. Lập thể thức đà kích hiệu quả kinh khủng như vậy một màn, cũng là bị ẩm nút tin tức người chơi vừa vặn thâu xuống tới. Mà tên này người chơi đã chấn kinh trợn mắt hốc mồm. Triệu Phi Phi đứng tại cứ điểm trên bình đài. Khi cử long xuất hiện tại cứ điểm lúc nàng liền hiện. Nàng cũng nhìn thấy đầu này cử long liền là u dạ. Sau đó sở sinh hết thảy, nàng tận mắt nhìn thấy. Ba động khuyết tán biến mất về sau, sở cử long vấy đuôi khí thế hung mãnh bay đi. Đối với còn sống ở vụ nổ hạt nhân hạ sinh mạng thể thi triển vô tình giết chóc. Trong hiện thực, quan gia căn cứ đại loạn, tất cả tử vong người chơi cabin trò chơi đều bị người đè xuống cưỡng chế rời khỏi khóa. Chỉ gặp từ bên trong xuất hiện người chơi không có một cách nào là tự nhiên đứng lên đến, mà là leo ra. Đồng thời tiếng kêu gào vang vọng một mảnh. Nhìn xem cảnh tượng như vậy, cao tầng đơn giản không thể tin được. Khó có thể tin sự tình làm sao có thể dương đến ác liệt như vậy. Ô dạ, tại sao có thể có khủng bố như vậy năng lực? Cao tầng khẩn cấp tổ chức hội nghị. Nói thật, coi ta biết được tình huống như vậy, kém chút bị rung ra ướt. Hiện tại là thế nào cuộc diện? Các ngươi túi khôn đoàn ước định một cái. Đang ngồi cao tầng toàn đều mặt lộ vẻ nghiêm túc. Sự tình dương tính nghiêm trọng như nghĩ sống tốt. Tình huống phi thường ác liệt. U giả có dạng này ra hại thực lực, như vậy hắn lúc nào cũng có thể hội đối với chúng ta triển khai trả thù bằng vào dạng này biến thái thực lực. Nếu như hắn xuất hiện tại chúng ta cứ điểm, muốn công đánh chúng ta cứ điểm, như vậy sẽ như thế nào? Túi Khôn bao quanh nhìn xem đang ngồi cao tầng, một mực nhíu chặt lông mày. Khó giải, đúng vậy a, khó giải. Đánh như thế nào? Ta ý nghĩ là như thế này. Thứ nhất, xác thực bảo đảm Yến Đế tiếp tục đối Tiên Tông hội hạch tâm kiến trúc áp dụng chiến lược đả kích, hoặc là trực tiếp đối Tiên Tông hội ngục giam kiến trúc áp dụng chiến lược đả kích. Trong này đại giới tốn hao là bao nhiêu? Ta cho rằng đều là đáng giá. Chờ một chút, ngươi đề nghị này ta cho rằng không được. Theo Ngưng Thiên Thư nói, loại này chiến lược đả kích đối Yến Quốc toàn cảnh đều là có ảnh hưởng. Chiến lược đả kích năng lượng là Yến Quốc khí vận giá trị. Ngưng Thiên Thư cho rằng Yến Đế không cách nào trèo chống thời gian quá dài. Phải không? Ta hiện tại vậy có hai cái phương án. Cái thứ nhất phương án, đó chính là chúng ta tất cả thực lực chỉnh thể ẩn lui, chỉnh thể ẩn lui. Đang ngồi tất cả mọi người đều mở to hai mắt, có mấy cái cơ hồ là trăm miệng một lời nói ra, ánh mắt toàn đều khó có thể tin nhìn xem vị này đoàn, giống như cùng u dạ tạo thành kinh khủng hậu quả đều không khác mấy. Không sai, mọi người cũng không biết nói chúng ta Hoa Hạ đại khu chân chính giai cấp thống trị đạo thống a. Đang ngồi nếu như biết như vậy hẳn là hiểu rõ đạo thống thực lực rất cường đại a. Ta ý nghĩ này là nhận nó khải. Ta tham khảo qua đạo thống có quan hệ tình báo, cố sự sinh ở trò chơi bối cảnh ước chừng vạn năm trước. Khi đó đạo thống đã lấy được quyền thống trị, cũng thống trị vạn năm lâu. Nhưng là tại cách này năm đoạn, lại phàm là một kiện đại sự. Cái kia chính là đạo thống chỉnh thể ẩn lui, đạo thống sinh tử đại địch, ma thống cũng không hề hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ. Đạo thống nội bộ xuất hiện đại quy mô ma hóa hiện tượng theo hảo kiếp lại tới. Đạo thống nhường ra tất cả mọi thứ, nhưng lại giữ vững thực lực. Tại lựa chọn ẩn nút, lại nắm giữ tất cả ma thống tình báo về sau, tuyển tại một cách vừa khi thời gian, cùng ma thống lần nữa quyết chiến, cũng nhất cử đánh tan, triệt để thanh ma thống đánh vào bế tắc. Cũng chính là trong khoảng thời gian này, chín đại đạo thống một trong cấm bí đạo thống thần bí biến mất. Đường dây này chúng ta chính đang tìm tòi xuống dưới đâu. Ha ha, đây là để lời nói với người xa lạ. Ta cho rằng trước mắt cuộc diện cùng phần này trò chơi bối cảnh rất tương tự. U dạ thế lực mặc dù kinh khủng, nhưng kỳ thật phi thường đơn nhất. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 49 chương 967 đến cùng vẫn là thi hành. Hắn không có cái gì có thể dựa vào người chơi. Có thể dựa vào người chơi liền mấy cách như vậy người. Ta cho rằng nhường ra cứ điểm đều là có thể đi. Giải tán tông hội vậy là có thể. Mấu chốt ở chỗ, không thể để cho u giả hiện tại liền có thể bắt được chúng ta người chơi là căn bản. Người chơi số tài khoản một khi bị giam nhập giám ngục, tương đương phế đi. Cái này so rớt cấp cũng còn kinh khủng. Người chơi tại bản trong trò chơi chính là có thể vô hạn phục sinh. Đã mất đi điểm này, cái này còn gọi người chơi sao? Chúng ta nhất định phải bí ẩn phát triển thanh tài nguyên kết hợp lại, sáng tạo một cái bí ẩn bên trong cường đại công hội. Tựa như Tiên Công hội như thế, chúng ta có thể thanh hiện hữu biên chế nhân viên phân tán đến phổ thông công hội che giấu. Tóm lại nhìn như đánh tan, nhưng kỳ thật vẫn như cũ chỉnh thể chặt chẽ kết hợp với nhau. Nhất định phải làm đến bày mưu nghĩ kế. Chúng ta có ưu thế, cái kia chính là thu kim tệ. Đây là u giả không cách nào so. Hắn hiện tại không so được. Ta muốn u giả đã biết nói chúng ta trước mắt thẩm thấu vương triều chiến lược, nhưng là ta cho là hắn không nhất định hiện tại liền chọn diệt quốc. Nếu như hắn lựa chọn diệt quốc đối với chúng ta mà nói, vậy là một chuyện tốt. Yến quốc lớn bao nhiêu, Tiên Công hội bị phản quốc, không có truyền tống thông đạo, muốn tiêu diệt từng bộ phận vương triều thế lực, bằng vào Tiên Công hội năng lượng, trong thời gian ngắn hắn còn không làm được đến mức này. Coi như có thể tiêu diệt Yến quốc, cái kia phải hao phí bao lâu thời gian? Hắn hiện tại muốn tiêu diệt Yến quốc vương thành, ta muốn đều cực kỳ cố hết sức, thậm chí làm không được. Chúng ta tổn thất đơn giản liền là nhường ra hai tòa cứ điểm. Tại nhường ra lúc thanh bên trong cứ điểm binh chủng tổ di chuyển đi ra. Lại thêm công hội. Tóm lại u dạ nắm giữ chúng ta cái gì tình báo. Như vậy chúng ta liền giải trừ cái gì tuyệt không đối kháng hắn muốn đồ thành. Chúng ta trước tiên thanh thành này nắm giữ tài nguyên mang đi. Xác thực bảo đảm chỉnh thể ẩn lui. Mức độ lớn nhất bảo tồn thực lực cùng bảo tồn tài nguyên tùy thời nắm giữ u dạ động thái. Tìm tới đối phương nhược điểm. Chờ chúng ta đều triệt để cường đại lên về sau. Lựa chọn một cách phi thường thích hợp thời cơ thỏa đáng. Lại tiến hành quyết chiến nói xong về sau. Đoàn thủ nâng đỡ mắt kính. Nói ra hắn cái thứ hai phương án. Cái thứ hai phương án liền đơn giản nhiều. Cái kia chính là hướng u dạ ký kết bồi thường liền ta đoán chừng. Không có một hai ước kim tệ đàm không xuống. Với lại. Đối phương tồn tại giỏi thay đổi tính. Không có thể bảo chứng bồi thường hiệp nghị có hiệu lực về sau. Đối phương không hội nhằm vào chúng ta. Nói ra cái thứ hai phương án, mấy vị cao tầng đại lão nhìn nhau dưới bên trong một cái cao mày mở miệng. Bất quá hắn là hướng màn hình lớn bên trong một cái người tra hỏi, hiển nhiên lần này hội nghị vẫn là viễn trình hội nghị. Chúng ta người bị u giả quan đi bao nhiêu người có bao nhiêu người bị nhốt vào công hội trong ngục giam. Chúng ta bị đổ sát, tổng cộng 11.251 người. Trong màn hình, người nói chuyện mặt lộ vẻ nghiêm túc. 11.251 người cao tầng nhíu mày, thần sắc thống khổ lặp lại câu nói này. Lộ ra nhưng cái số này đối ở đây người tới nói, phi thường chiếu nặng. Nhưng mà đối phương lời kế tiếp, lại là để tất cả mọi người đều kinh hãi không thôi. Đây là u dạ chỉ dùng chừng 10 phút đồng hồ đi. Nếu như thời gian tiếp tục dài hơn. Nếu như không phải lúc ấy quả quyết giải tán. Bị giam tiến tiên công hội nhân số còn muốn càng nhiều. Chừng 10 phút đồng hồ liền giết trong biên chế người chơi 11.000 người, cách này chỉ là chúng ta người một nhà số. Cụ thể tổng cộng bị giam vào bao nhiêu người chơi. Cách này không cách nào thống kê. U dạ tại cái kia chừng 10 phút đồng hồ đến cùng giết bao nhiêu người. Cũng chỉ có u dạ một người biết, đây là giải thích ngoại trừ chính bọn hắn người. Cái kia chút bên ngoài thế lực đến cùng tổn thất bao nhiêu người chơi. Đến cùng có bao nhiêu người chơi bị giam nhập tiên công hội. Cái này không được biết rồi, bởi vậy có thể thấy được. Lúc ấy tình huống đến cùng khủng bố cỡ nào, như vậy cảnh tượng. Tuyệt đối là một lần đại đồ sát người cản giết người thần cản sát thần, các ngươi thống gây ra có tới không. Chúng ta cái kia chút bị giam vào ngục. Giam người thực lực bọn hắn như thế nào tốt, cứ dựa theo đẳng cấp tới nói a. Nói tới chỗ này, vị kia trong video người thì cúi đầu bắt đầu, giống như đang nhìn cái gì đồ vật. Cái này rõ ràng trong tay hắn hẳn là có một phần thống kê đơn. Level 80 trở lên có 2 người. Level 75 trở lên, level 80 phía dưới bị nhốt vào nhân số có 5 người. Level 70 trở lên, level 75 phía dưới có 4 người. Level 60 trở lên có 90 người. Level 55 trở lên có 121 người. Level 40 trở lên có 2.819 người. Level 35 trở lên 8.210 người. Lần này chúng ta đạt được thảm trọng giáo huấn. Về sau cùng u giả tác chiến, tuyệt đối không nên cầm chiến thuật biển. Người bên trong một cái cao tầng đại lão phi thường đau lòng nói ra. Những người khác nghe được cũng là liền liền gật gật đầu. Các vị lãnh đạo, trong đó có 4 người là tạo thần trên danh sách người chơi. Trong này còn có mấy khác người ở trong game cảnh ngộ phi thường đặc biệt. Nếu như đào móc xuống dưới lời nói, sẽ có phong phú hồi báo. Một chút người trên thân còn có thần thánh nhiệm vụ. Còn có binh chủng tổ. Còn có cùng nơ. B. Cơ. Bảo trì quan hệ thân mật. Còn có. Cho nên, ta cảm thấy có cần phải đem những này người cho chuộc trở về. Ta hỏi ngươi chuyện này, liền là muốn làm rõ ràng chúng ta đến cùng tổn thất đến cỡ nào thảm trọng nhiều người như vậy. Làm như thế nào cùng u giả tiến hành đàm phán, đâu chuộc về cần kim tệ. Lại muốn bao nhiêu. Có ít người trên thân giá trị phi thường lớn. U dạ đối thiên thế hiểu rõ vô cùng. Hắn hiểu rất rõ cái trò chơi này. Cho nên khi chúng ta đưa ra nhân tuyển lúc, hắn khả năng phi thường rõ ràng nên làm như thế nào. Tóm lại, cực kỳ đau đầu, cực kỳ phiền phức a. Nếu không dạng này, tìm cơ hội thanh u giả bên người mấy cái kia nữ người chơi cho trói lại, tiến hành trao đổi, ha ha. Quá ngây thơ rồi. Ngươi để người ta tiểu thiếp cho trói lại, người ta u giả trực tiếp xếp tới ngươi trong công hội tới a. Đại Chu triều là thế nào diệt vong ngươi quên liền là trói lại 01234. Kết quả vương triều đều không gánh nổi này làm sao trao đổi đâu. Nói xong câu này, vị này nhìn hơn 60 tuổi nhưng tinh khí thần rất tốt lão giả vỗ bàn một cái. Ta chen một câu lời nói, chư vị không nên quên, muốn chuộc người liền muốn cùng u giả ký kết hòa bình bồi thường điều ước. Cái này tổng lại, ta sợ u giả hội gõ đòn. Lại nói cho u giả nhiều tiền như vậy, bằng vào hắn cái kia phát triển tình thế, chúng ta cũng đừng nói chuyện gì chỉnh thể ẩn lui, dứt khoát đầu nhập vào hắn được. Ha ha, mấu chốt là liền coi như chúng ta đầu nhập vào, hắn vậy không nhất định tin mặt chúng ta à. Chúng ta vậy không nhất định toàn tâm toàn ý à. Khác đến lúc đó bị u giả cho ăn sạch, cho nên nếu như chấp hành phương án thứ hai, bồi thường tương đương trợ chủ vi ngược. Không được, không làm được a. Hiện tại bất kể nói thế nào, Thanh Tấn Quốc cứ điểm, Đường Quốc cứ điểm, cùng Băng Lâm công hội, đúng, Băng Lâm công hội bây giờ lập tức di chuyển công hội địa chỉ. Đây là level 7 công hội, chẳng mấy chốc sẽ thăng cấp level 8. Công hội kỹ năng vậy rất không tệ, có thể cố gắng cứu vãn phải cố gắng cứu vãn a. Về phần cái kia hai tòa cứ điểm, hiện tại không cần bất luận kẻ nào tiến đến, mật thiết chú ý u giả động tính. Một khi u giả xuất hiện tại cứ điểm chung quanh, lập tức bỏ đi từ giờ trở đi. Băng Lâm công hội ngoại trừ hội trưởng cùng với thành viên trọng yếu bên ngoài, tất cả mọi người tạm thời lô. Các loại công hội di chuyển hoàn thành về sau, nhìn lại tình huống. Sở U đi tới tiên công hội, lúc này đến từ sở quốc cứ điểm nhận công kích còn tại nhắc nhở 01234 bị phái ra ngoài. Phản hồi được đến tin tức liền là mẹ nó có mấy cái 20 mấy cấp người chơi đang quấy rầy, thỉnh thoảng thả một cái kỹ năng. Chỉ cần kỹ năng đánh trúng cứ điểm bất kỳ một cách nào bộ vị, đều sẽ cho công hội cao tầng xuất hiện bị công kích nhắc nhở. Đây quả thực rãnh nó sao. Về phần yến quốc cứ điểm bên kia, đã dọn dẹp sạch sẽ. Long thân còn có 2.600.000 long ngữ chi lực, 100.000 long ngữ chi lực liền có thể biến thân. Không riêng như thế, sở trước đó không phải thu được đặc thù cứ điểm thần thánh cái dương 10. Mở ra một chút có quan hệ cứ điểm vật phẩm nha. Bên trong một cái chữa trị cứ điểm kiến trúc cỡ lớn phù văn thạch, thứ này bị sở u sử dụng. Thế là yến quốc chấp chính cứ điểm bị hao tổn bộ vị đang tại chữa trị bên trong. Mà quay chung quanh tiên công hội chiến tranh, cũng chính là đợt thứ hai chiến tranh đã kết thúc. Lấy ưu thế áp đảo phá hủy đối phương chiến hạm đại quân. Nhưng là đâu, đến từ triều đình chiến lược đà kích yêu nguyên tồn tại. Công hội hạch tâm kiến trúc thỉnh thoảng liền lại nhận xét đánh. Hơn hết hạch tâm kiến trúc có áo xám nữ vu gia trì vòng phòng hộ chống cự lại, kiến trúc bản thân không có gặp nguy hiểm. Nhưng là như thế tiếp tục đả kích xuống đi, vậy liền biến thành áo xám nữ vu vu tổ chi lực đến đúng kháng triều đình quốc khí chi lực. Đối phương cái kia chiến lược tính mỗi một lần đả kích đều hội tiêu hao vòng phòng hộ bên trong năng lượng. Tới đối ứng thì là áo xám nữ vu nhất định phải không ngừng vì vòng phòng hộ gia trì pháp lực. Vậy chính là các nàng tự thân pháp lực. Nhưng các nàng pháp lực không phải vô hạn, bởi vậy so sánh dưới, áo xám nữ vu rõ ràng bị động a. Không riêng như thế, tiên công hội đông đảo các tiểu tỷ tỷ năng lượng giá trị cũng không nhiều, nhất là kỹ năng làm lạnh. Đừng tưởng rằng dân bản địa có sung túc năng lượng liền có thể vô hạn phát động cùng một cái kỹ năng, điều này hiển nhiên là không thể nào. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 49 chương 968 nhân cách nhập ma đợt thứ hai chiến tranh. Băng Lâm phàm trần không có tham dự vào. Lúc đầu quan gia thế lực là muốn an bài cao chiến lực người chơi đi vào vọng sơn chi thành chung quanh. Nhưng là đâu? Xét thấy sở quốc cứ điểm rất sợ sự tình. Tăng thêm chạy tới yến quốc vọng sơn vậy yêu cầu thời gian. Bởi vậy thôi. Về phần yến quốc bổn quốc cao cấp người chơi. Bọn hắn cũng không có trước tiên tham dự chiến đấu. Bởi vì triều đình quân đội đã xâm nhập đến tiên công hội phạm vi thế lực bên trong. Bọn hắn không cách nào tiến đến. Về sau biết được kinh khủng nội tình sau cũng liền tránh người. Lúc này sở thần sắc không hiểu đi tới công hội trong ngục giam. Tưởng si diêm hậu ngay tại bên cạnh hắn. Hai người thân ở hư vô không gian bên trong. Đây là vừa tiến đến liền là như thế hoàn cảnh. Tại cao cấp công hội trong ngục giam. Ngươi vĩnh viễn không biết mình chỗ là tầng thứ mấy trong không gian. Thu hoạch được bao nhiêu linh hồn kỳ thật vấn đề này cũng có thể ở hạch tâm trong kiến trúc xem xét. Hơn hết sở u tới đây có mặt khác mắt. 59.652 cái linh hồn. Chủ nhân ngài đem sáng tạo thuộc tại chúng ta. Chân chính minh giới dược si diêm hậu lúc nói chuyện một mực đôi mắt đẹp gợn gợn. Bởi vì một khi minh giới hình thành. Cái kia nàng chính là chỗ này minh giới chi chủ cái này đem sáng tạo âm ti hệ thống. Về sau có thể hay không trở thành dược đế đều là có khả năng. Level 9 công hội ngục giam giao phó rất nhiều cường đại công năng. Dân bản địa linh hồn cùng người chơi linh hồn. Bọn hắn tồn tại đều có thể vì công hội ngục giam cung cấp minh khí giá trị. Không quản hắn nhóm có nguyện ý hay không. Mà công hội ngục giam minh khí giá trị càng nhiều. Cái này là dược si diêm hậu cung cấp vô cùng vô tận pháp lực nguồn suối. Cũng có thể để nàng tu vi cảnh giới đạt được tăng lên. Càng là có thể thu được càng cường đại dược thuật đồng thời minh khí giá trị càng nhiều dược si diêm hậu cùng sở u liền có quyền hạn khai thông. Linh hồn phục hoạt thuật mà công hội trong ngục giam linh hồn phục hoạt thuật cũng không phải phổ thông linh hồn phục hoạt thuật. Trong này cũng là có đại bí mật. Cái này khiến công hội ngục giam tương đương với liền là một kiện cường đại có thể nói là trí bảo cấp tồn tại chủ nhân xử trí như thế nào bọn hắn đương nhiên là chỗ lấy cực hình. Người ta thích thế nào cái kia liền thế nào dược si diêm hậu thế mà lộ ra hơi cười đến. Nhất định sẽ làm cho chủ nhân cảm thấy hài lòng. Người dẫn ta đi nhìn xem mạnh nhất linh hồn ta muốn gặp hắn. Vâng, mạnh nhất linh hồn đương nhiên là vị kia tự sát phục nguyệt mang đạo sĩ. Hắn bị giam tại một cái không gian kỳ dị. Tại level 9 công hội trong ngục giam. Có thể coi như thành không gian hỗn độn. Sở u cùng dược si diêm hậu có thể muốn làm gì thì làm. Tuyệt đối chúa tể. Chỉ gặp chỗ hình tượng biến đổi. Sở u liền đi tới vị kia phục nguyệt mang đạo sĩ chỗ ở trong không gian. Chỉ gặp cái này cái linh hồn vẫn như cũ giống đạo sĩ ngồi xuống như thế ngồi ở chỗ đó. Không nhúc nhích. Dáng vẻ trang nghiêm. Đối với sở u bọn người đến không có phản ứng. Như thế nào phục sinh hắn hắn khi còn sống phi thường cường đại, muốn phục sinh hắn cần lượng lớn minh khí, cũng cần. Khí vận, chủ nhân, nơi này còn không có khí vận, nhưng ngài trên người có khí vận đâu. Ma vương hoa, dùng ma trùng xâm nhập linh hồn hiệu quả thế nào sở u lại là trực tiếp kêu gọi ma vương hoa. Ma vương hoa, chủ nhân, hắn bộ dáng như hiện tại liền là đường hồn, ngài có thể đối với hắn hấp thu đâu, ăn. Ma trùng đương nhiên có thể chuyển hóa hắn. Hơn hết chuyển hóa về sau muốn ngưng luyện ra chân chính phục sinh. Minh khí liền không cách nào tác dụng. Cần ma thống chi khí như vậy cần bao nhiêu ma trùng ma vương hoa. Chỉ cần một khỏa là được rất tốt nói xong trực tiếp nhắm ngay đường hồn. Sau đó thả ra một viên lục sắc quang mang. Chỉ gặp ma trùng trực tiếp chui vào tiến thân thể đối phương bên trong. Phi thường thuận lợi không chứng ngại chút nào. Lúc này liền có thể nhìn thấy một cái thanh tiến độ tại trên người đối phương hiện ra, hơn hết phi thường chậm. Sau đó dáng vẻ trang nghiêm đường hồn mở mắt, bình tĩnh nhìn xem sở u. Đạo thống cuối cùng đem hội hiện chân tướng. Đối phương mở miệng. Sở u lại là nhún nhún vai, biểu lộ phi thường không quan trọng, đây là đương nhiên. Nói xong về sau liền đi ra ngoài. Phi phi chiến tranh tạm thời kết thúc. Ngươi đi mở ra công hội chỉ toàn khiết công năng. Cũng chính là quét dọn thi thể thanh lý chiến tranh. Vết tích. Tại công hội hạc tâm kiến trúc nơi đó. có rất nhiều người đứng đấy. Có thể nhìn thấy có 16 cái áo xám nữ vu cùng 3 cái hoa dâm nữ vu. Các nàng có phải hay không liền vì kiến trúc vòng phòng hộ gia trì pháp lực, lấy duy trì cái lồng bảo hộ này không bị kích phá. Lúc này hắn đi tới truyền tống trận, sau đó truyền đưa đến sở quốc cứ điểm. Không có đi đánh giết cái kia chút tiểu đi, mà là đi tới hạt tâm trang bị nơi này. Dựa theo yến quốc cứ điểm như thế, thanh tăng cường cứ điểm kiến trúc phòng ngự cỡ lớn phù văn thạch cùng cường hóa cứ điểm kiến trúc sinh mệnh cỡ lớn phù văn thạch. Còn có chữa trị cứ điểm kiến trúc cỡ lớn phù văn thạch. Cái này ba cái cỡ lớn phù văn thạch cho dung nhập đi vào. Lập tức cỡ lớn phù văn thạch tương quan công có thể bắt đầu tác dụng chấp chính cứ điểm. Làm xong đây hết thảy, Sở U suy nghĩ một chút, cùng Lâm Lạc Nhi cùng Triệu Phi Phi lên tiếng kêu gọi. Vậy cùng Kim Thủy Đóa lên tiếng kêu gọi về sau. Sau đó Tửu Lô đây. Chỉ là hắn không biết, khi 01234 nhìn thấy công tử Lô về sau, nàng vậy Lô. Hôm nay là Bảo Nhi sinh nhật. Đầy 11 tuổi tiến 12 tuổi. Nhất định không thể để cho tiểu nha đầu thất vọng a. Nam Á nào đó nước quốc đô tại một tòa đề phòng xâm nghiêm trong trang viên. Bên trong một cái phi thường ẩn nấp trong phòng. Một cái tuổi trẻ nam tử ngồi ở chỗ này. Hắn xác thực là đang ngồi, hơn hết đó là đả tỏa tư thế, mà không phải ngồi tại cái gì trên ghế. Gian phòng bố trí cùng trang trí tương đối rườm rà. Bởi vì nơi này khắp nơi đều là đạo gia đồ án cùng trang trí đạo cụ. Tóm lại nơi này tràn ngập nồng hậu dày đặc tôn giáo bầu không khí. Một chương rất lớn nhan sắc lắng đọng bát quái đồ làm nên nam tử bối cảnh. Tên nam tử này liền là chúng Miêu tử. Hắn giờ phút này sắc mặt có chút dị thường, có chút thanh, đồng thời có mồ hôi dịn chảy ra. Hắn làn da rất trắng, cái này tại Nam Á là phi thường hiếm thấy. Hắn đã tỏa tư thế phi thường tiêu chuẩn, trước người thậm chí còn trưng bày lư hương, có tinh tế tử yên tại dạo chơi. Nhíu chặt lông mày hắn, lúc này là nhắm mắt lại, giống như tại làm ác mộng, lại hình như tại cảm ngộ cái gì khó mà nói nên lời, ý cảnh rất rõ ràng. Tư thế này xác thực để cho người ta cảm thấy hắn là tại minh tưởng. Chỉ là không có ai biết, lúc này hắn xen vào minh tưởng cùng ác mộng ở giữa, một cái quen thuộc dù gì nhân ảnh xuất hiện tại hắn trong đầu. Người này ảnh cực kỳ thẳng tắp cùng thon dài. Hắn có 6 cánh cánh. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy một đôi sừng rồng. Nhân ảnh phía sau còn nghiêng cắm một thanh rất dài chiến kích. Đồng dạng rõ ràng. Đạo này hình dáng liền là u dạ nhưng lại không có hiện ra u dạ bộ dáng. Hiện lên hiện tại trong đầu hắn. Liền là như thế một cái hình dáng, liền là như thế một cái hình bóng cực kỳ vượt dị lạ. Không có bất kỳ cái gì thanh âm, bao quát chính hắn cùng u giả hình bóng đều không nói gì. Nhưng vậy ngay một khắc này, hình bóng xuất hiện giống như là tín hiệu bị quấy nhiễu hiện tượng. Hình bóng vặn vẹo lên, nhưng ngay lúc đó lại khôi phục nguyên dạng. Sau đó lại bóp méo bắt đầu. Cứ như vậy kéo dài trong một giây lát. Trong hiện thực bản thể lại là trương miệng nói chuyện. Thần sắc yêu nguyên như vậy ngưng trọng. Giết chóc, huyết tinh, phẫn nộ, tử vong, ta cần. Ta cần. Là, liền là như thế đúng, ta biết như thế nào nên thu hoạch bản nguyên. Kể trên mấy câu. Chúng Miêu tử nói một mình nói đến rất bình tĩnh. Nhưng là sau đó một khắc. Hắn lại đột nhiên giống to, ta đã suy nghĩ minh bạch. Ta đã biết. Ta muốn giết chết hết thảy. Nói tới chỗ này, chúng Miêu tử trong đầu hình tượng đã biến thành một cái tử vong cực kỳ thê thảm chuột. Đó là dùng niệm lực giết chết thảm trạng. Ta muốn ăn rơi hết thảy trong tấm hình. Chúng Miêu tử cầm lấy tử vong chuột, sau đó bắt đầu ăn như hổ đói. Sinh bắt đầu ăn. Ta tuân theo ta ý chí. Hình tượng chúng Miêu tử ngẩng đầu lên, máu me đầy mặt tanh. Hắn nhìn thẳng trong tấm hình. Thật giống như hắn đang nhìn lấy nằm mơ người ta muốn ký kết sinh mệnh tử vong trong tấm hình. Chúng Miêu tử cười. Nhưng là bản thể lại là yêu nguyên đại hống đại khiếu bản nguyên chi lực. Bản nguyên chi lực. Ha ha ha ha. Ta tìm được như thế nào thu hoạch được bản nguyên chi lực biện pháp. Bản thể mắt vẫn nhắm như cũ. Nhưng là bộ dáng lại là rất giống tỉnh lại người. Nhưng là thần thái dữ tợn. Lớn tiếng nói xong một chút kỳ quái kinh khủng lời nói. Trong tấm hình lần nữa cải biến. Biến thành chúng mưu tử thân nhân chết đều chết cho ta. Ta muốn tự tay giết các ngươi. Lại đem các ngươi toàn diện ăn chúng mưu tử nhắm mắt lại thần thái dữ tợn giống giận. Trong tấm hình lần nữa cải biến. Biến thành chúng mưu tử đã từng người yêu. Đối tượng thầm mến. Cùng sở không thể thành cao quý nữ nhân. Chết chết sống gian các ngươi sống ăn các ngươi trong tấm hình lần nữa cải biến. Biến thành chúng mưu tử hào hữu. Quan hệ chặt chẽ thuộc hạ. Các ngươi đều là ta đồ ăn. Đều là ta đồ ăn giờ khắc này. Chúng mưu tử đột nhiên mở to mắt. Có thể nhìn thấy. Trong mắt tràn đầy tơ máu. Thần sắc cực kỳ khủng bố. Nếu như cẩn thận đi xem lời nói. Chúng mưu tử bên cạnh không gian giống như xuất hiện vặn vẹo hiện ra. Nhưng không thấy được. Chứng đạo chi pháp. Chỉ có cướp đoạt sinh mệnh hết thảy phụ niệm như thế. Ta đem từ trên người các ngươi thu hoạch được niệm lực đều là đồ ăn. Đều là đồ ăn. Hoa ha ha ha hết thảy cực đoan áp hình chỗ tạo thành tử vong. Chỗ sinh ra phụ niệm. Mới có thể vì ta hấp thu. Trở thành ta niệm lực nói tới chỗ này. Đột nhiên ở giữa. Chúng mưu tử không nói. Cái này phi thường đột ngột hắn ánh mắt cực kỳ ngốc trệ. Giống như gặp cái gì phi thường khó khăn vấn đề. Đây hết thầy. Đều chỉ vì tại đầu óc hắn trong tấm hình. Xuất hiện một đôi nhân ảnh. Đó là cha mẹ của hắn nửa ngày về sau. Có chút trắng bệch sắc mặt. Nó khóe miệng có chút câu lên. Sau đó dần dần mở rộng. Cuối cùng một chương kinh khủng dữ tợn cười xuất hiện tại hắn trên mặt. Giết cha mẹ. Giết cha mẹ. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 49 chương 969 sinh nhật vui vẻ chúng diệu tử nhập ma tình huống. Sở u là không biết. Nhưng là tại hạ dây về sau hắn liền có một loại minh minh cảm ứng. Loại cảm ứng này có biết đối phương phương vị. Cùng biết đối phương còn sống. Về phần cách khác. Sở u liền cảm giác không tới. Khoảng cách quá mức xa xôi. Bảo Nhi hôm nay là phi thường vui vẻ. Bởi vì đi vào viễn kinh về sau chỗ nhận biết cái kia chút các tiểu tỷ tỷ tại hôm nay. Toàn đều đến đây. Ăn. Đều là tiểu thư tỷ sở u lô về sau liền bắt đầu xử lý bắt đầu. Vốn định trực tiếp đi bên ngoài đặt bao hết tử. Nhưng nhìn tới điện thoại di động tin tức về sau liền bỏ đi ý nghĩ này. Quả nhiên vừa mở ra cửa phòng ngủ đi ra mấy bước về sau. Hắn liền nghe được dưới lầu có nói chuyện âm thanh. Sau đó liền thấy Vương Mai Mai xuất hiện trong phòng khách. Cùng Bảo Nhi thân mật trò chuyện với nhau. Điện thoại tin tức liền là Vương Mai Mai phát tới, ý tứ là tới cho Bảo Nhi khánh sinh. Vương Mai Mai đã sớm biết sở đại thiếu gia hiện tại địa chỉ, nàng xuất hiện hợp lý đâu lại lộ ra ngoài ý muốn. Phòng khách trên mặt bàn đã trưng bày rất nhiều thứ, có là cho Bảo Nhi mua, sở thậm chí thấy được hai bình rượu đỏ. T. Ta giống như không có nói với Mai Mai qua Bảo Nhi sinh nhật A sở trên mặt nhẹ nhõm nghĩ đến. Sau đó hướng lối đi nhỏ đi đến. Nhưng là tại đi vào Lâm Lạc Nhi trước cửa lúc. Cửa mở ra. Chỉ gặp Lâm Lạc Nhi dẫn theo một chút cái túi. Cái này thanh sở thấy sườn sốt một chút. Cái kia chút trong túi đương nhiên là Lâm Lạc Nhi mua cho Bảo Nhi quà sinh nhật. Sở u, ngươi lô công hội bên kia không có sao chứ không có việc gì, tạm thời không có vấn đề gì. Sở u mình cũng là loạn tưởng. Hơn hết hẳn là không có vấn đề lớn. Coi như xảy ra chuyện gì không phải có tiểu tứ đang nhìn lấy nha. Không có vấn đề cầm là cái gì út cho Bảo Nhi mua lễ vật nhỏ đâu. Người đây Lâm Lạc Nhi nhìn xem hai tay trống trơn sở u. Mua lễ vật gì Bảo Nhi còn nhỏ, không cần làm hư. Sở u sờ lên cái mũi nói xong. Sau đó lại tăng thêm một câu. Nàng muốn cái gì? Một câu sự tình. Lập tức đổi hiện sau đó hai người liền đi xuống lâu. Mai Mai, ngươi qua đây à? Sở u trên mặt hơi cười, nhưng là sau lưng Lâm Lạc Nhi lại là phi thường tò mò, mắt to nhìn chằm chằm Vương Mai Mai. Đúng vậy a tổng giám đốc. Điện thoại cho ngươi nói ngươi tại thiên thế. Cho nên ta liền tự tác chủ trương đến đây. Vừa vặn trong khoảng thời gian này là thời gian ăn cơm. Vương Mai Mai ý tứ là ta dành thời gian tới cũng không trái với công ty bộ môn quy định. Không có việc gì không có việc gì. Đêm nay ngay ở chỗ này đi. Tới nhận thức một chút. Đằng sau ta vị này là Lâm Lạc Nhi. Lạc Nhi. Nàng là thiên sở tập đoàn tổng giám đốc. Thủ hạ ta. Ngươi bảo nàng Mai tỷ là có thể. Vương Mai Mai cũng rất tò mò Lâm Lạc Nhi. Nội tâm suy đoán vị này đoán chừng liền là sở thiếu bạn gái nghĩ tới đây. Vương Mai Mai lại nghĩ tới đang tại trong phòng bếp làm việc Chu Chỉ Quân. Vị kia cũng là một đại mỹ nữ a. Bắt đầu còn tưởng rằng Lâm Lạc Nhi trên lầu lúc liền được cho biết một chút tin tức. Biết Vương Mai Mai cũng không rõ ràng nhóm người mình thân phận chân thật. Hai nữ nhân đều không có thăm dò thân phận đối phương, lẫn nhau chào hỏi xem như quen biết. Sở U Lô thời gian khoảng cách cơm tối đã rất gần, bởi vậy lúc này Chu Chỉ Quân sắp thanh bữa tối làm xong. Bình thường đều là bốn cá nhân lượng. Nhưng là hôm nay là Bảo Nhi sinh nhật. Bởi vậy tại không có sớm biết được Sở U an bài về sau. Chu Chỉ Quân tự tác chủ trương làm được cực kỳ phong phú. Cho nên thêm một cách Vương Mai Mai cũng là không có quan hệ. Đồ ăn sung túc. Sau đó tăng thêm Sở U. Năm cá nhân ngồi xuống trên bàn cơm. Bầu không khí rất nhiệt liệt. Cực kỳ sinh động. Chu Chỉ Quân cùng Vương Mai Mai đối với điều khí phân phi thường sở trường. Coi như mọi người chuẩn bị mở bữa ăn lúc cửa phòng mở. Nhưng nhìn Sở U biểu lộ. Hiển nhiên hắn đã biết bên ngoài người là ai. Nụ cười trên mặt nhiều hơn một phần khó tả thần thái. Lâm Lạc Nhi đi mở cửa, khi nàng mở cửa lúc. Liền nghe đến nàng tiếng kinh hô, Phi Phi tỷ tốt a Triệu Phi Phi vậy đến đây. Coi như lúc này Sở U nhận được điện thoại. Xem xét dãy số thần sắc nhỏ bé không thể nhận ra biến đổi. Trực tiếp tiếp lên. Tiểu tứ công tử trước đó ở trong ga me mọi người đều bề bộn nhiều việc. Hiện tại ta muốn nói với ngươi sự kiện. Đảm thai tính ninh nhưng không có chú ý tới hiện tại là cơm tối thời gian. Nàng làm việc và nghỉ ngơi có chút không quy luật. Coi như biết đoán chừng nàng vẫn là có thể như vậy nói. Nàng chính là như vậy người. Ăn, nói đi. Sở U ánh mắt lại là nhìn xem đồng dạng dẫn theo cái túi Triệu Phi Phi. Trên người đối phương có loại thoải mái hương vị. Phi thường mê người. Lại nói. Ngoại trừ Lâm Lạc Nhi không có nhìn ra rõ ràng cách ăn mặc bên ngoài. Cách khác ba vị trưởng thành nữ nhân hôm nay đều rất sáng sắc. Nhưng Lâm Lạc Nhi trên thân loại kia thanh thuần thoát tục khí chất coi như không trang điểm. Cũng là một đại mỹ nữ. Nếu như ăn mặc. Đó cũng là đại mỹ nữ a tóm lại. Nhiều màu nhiều sắc ta. Ta giống như thật. Có gì năng. Đảm thai tính ninh ngữ khí lộ ra cẩn thận cùng cẩn thận. Là cái gì? Biểu hiện giờ là cái gì lúc này? Sở đối Triệu Phi Phi lộ ra khuôn mặt tươi cười. Bởi vì đối phương đang nhìn lấy hắn đâu. Bi đe man ngươi xem qua sao tay ta chỉ giáp có thể nhả tơ. Nhưng là không có xính tính. Nhưng là. Lại cực kỳ sắc bén ăn ta đã biết. Tiểu tứ chúng ta người đều ở bên ngoài. Ngươi ở bên trong nhìn xem. Một khi có biến lập tức nói cho ta biết. À tốt. Sau đó hai người liền cúp điện thoại. Sở U nhìn xem Triệu Phi Phi trên mặt vẫn như cũ mỉm cười. Phi Phi. Tới ngồi đi. Giới thiệu cho ngươi một chút. Sau đó mọi người đều biết nhau. Đó có thể thấy được Lâm Lạc Nhi cùng Triệu Phi Phi có ngắn ngủi ánh mắt giao lưu. Lúc này Sở U đứng lên tốt. Sẽ không có người đến đây. Ta đến nói một chút. Hôm nay là Bảo Nhi sinh nhật. Mọi người cũng đừng bàn công việc a. Ai bàn công việc phạt một chén Sở U thanh âm ép trận. Sau đó hắn cầm lên trước mặt bị Chu Chỉ Quân đựng đầy rượu đỏ. Đứng lên tới. Tới chúc Bảo Nhi sinh nhật vui vẻ lập tức. Tất cả mọi người đều cầm lấy trước mặt ly rượu đỏ. Toàn đều đứng lên. Trên mặt đều phi thường vui vẻ. Làm cản ly. Bảo Nhi sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn. Cản ly. A Sở U nhàn nhạt nhấp một miếng. Sở thiếu tửu lượng rất nhạt a. Vương Mai Mai nhìn xem Sở U như thế thưởng thức rượu, ánh mắt tràn ngập ý cười nói ra. Đúng nha. Bất quá hắn nói làm thời điểm thanh âm rất đủ a. Ta còn tưởng rằng hắn muốn một ngụm buồn bực đâu. Chu Chỉ Quân có chút đung đưa thân thể. Đối Sở U nháy mắt mấy cái nói ra. Bộ dáng gọt ra. Chu Chỉ Quân còn là lần đầu tiên làm ra bộ dáng như vậy. Phi thường động lòng người. Hiển nhiên Chu Chỉ Quân thử nghiệm mở Sở A nói giỡn, hôm nay là đặc thù thời gian mà. Nhưng là Triệu Phi Phi cùng Lâm Lạc Nhi không có ồn ào. Các nàng biết thiên thế bên trong. Tiên công hội vẫn ở vào trạng thái chiến tranh. Còn có rất nhiều sự tình chờ lấy Sở U đi làm. Bởi vậy chỉ là cầm lấy chén rượu trong tay hơi cười nhìn lấy Sở U. Sao nha, các ngươi còn muốn uống một ngụm hết sạch. Chu Chỉ Quân vẫn là bộ dáng như vậy gật gật đầu. Vương Mai Mai, ta dù sao liều mình bồi quân tử. Ánh mắt nhìn về phía Triệu Phi Phi. Triệu Phi Phi nháy mắt mấy cái. Không nên miễn cưỡng a. Hơn hết ngươi làm ta nhất định sẽ làm. Đến phiên Lâm Lạc Nhi. Ngươi vui vẻ là được rồi, ngọa tào tới uống một ngụm hết sạch. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 49 chương 970 sung sướng cùng dự định Bảo Nhi trước mặt cái chén đương nhiên là nước trái cây. Theo Sở U lần nữa nâng chén. Mọi người đều uống một ngụm hết sạch. Lúc này Triệu Phi Phi bắt đầu cứu chàng. Chủ đề chuyển rời đến hôm nay nhân vật chính. Bảo Nhi trên thân. Để Sở U thanh cái kia ly rượu đỏ cho tiêu hóa hết. Nhưng là đâu? Sở U dù sao cũng là đám người này chủ nhân. Hắn đi theo tòa bất luận kẻ nào quan hệ đều ở vào vị trí chủ đạo. Bởi vậy chủ đề nói xong vừa nói vừa chuyển rời đến trên người hắn. Đây là quẫn không ra, với lại hắn vẫn là nơi này duy nhất nam nhân. Sở thiếu. Hôm nay là Bảo Nhi sinh nhật. Hôm nay nói chuyện có cái gì đắc tội ngươi. Ngươi cũng không nên thu được về tính sổ sách à, làm sao có thể chứ. Nói thoải mái như vậy Sở thiếu. Quốc gia hiện tại muốn thực hành chế độ đa thê. Ngươi có ý nghĩ gì nha, ngươi xem chúng ta đang ngồi có xinh đẹp hay không. Muốn hay không đều thu rất lâu đều không uống rượu. Làm sao một ly rượu đỏ xuống dưới đầu cũng có chút choáng đâu, chẳng lẽ là hậu kình rất cao. Nghe Chu Chỉ Quân nói đùa. Sở thật đúng là đưa ánh mắt lướt qua toàn trường. Hơn hết đó là nhanh lại hàm xúc nhìn thoáng qua. Nhưng là đâu? Ánh mắt của hắn cùng mỗi người ánh mắt đều sinh qua đối bính. Duy chỉ có không có nhìn Bảo Nhi. Nhưng Bảo Nhi lại là cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn. Tất cả mọi người đều biết đây chính là một câu nói đùa, đều muốn nhìn một chút Sở U phản ứng. Ha ha! Sở U bị chọc cười, trước mặt hắn cái chén đã bị đựng tốt rượu. Chỉ muốn các ngươi nguyện ý. Ta không có ý kiến a, vậy liền chúc Sở thiếu hậu cung thu hết. Chu Chỉ Quân giơ chén rượu lên. Ha ha ha, vui chết ta rồi. Vương Mai Mai không có nói tiếp. Nhưng là nàng lại cầm ly rượu lên. Con mắt nhìn xem Sở U. Toàn trường tất cả mọi người đều đang nhìn lấy hắn đâu. Chúc ta thê thiếp thành đàn đúng không, tốt tốt tốt. Tới. Làm theo chén rượu này vào trong bụng. Cái đề tài này rất nhanh liền bị Vương Mai Mai rời đi. Cực kỳ hiển nhiên. Tại Chu Chỉ Quân. Vương Mai Mai. Triệu Phi Phi ba người này tô đậm dưới. Bầu không khí một mực là rất nhẹ nhàng sinh động. Khoái hoạt. Bảo Nhi toàn bộ hành trình tràn đầy khoái hoạt. Nàng khắc sâu hơn hiểu mọi người cách từ này càng nhiều hàm nghĩa. Nhìn xem Sở U đã có chút buông ra, Triệu Phi Phi mắt sáng lên, nội tâm hạ quyết định gì đó. Đại thiếu, ta hiện tất cả chúng ta đều cho Bảo Nhi mua lễ vật, liền ngươi không có mua a. Nói xong liền thanh ánh mắt nhìn về phía Bảo Nhi. Bảo Nhi, ngươi nói một chút cái này nên làm cái gì, muốn hay không tự phạt một chén. Bảo Nhi có chút xấu hổ nhìn Sở U một chút. Sau đó liền có chút cúi đầu xuống. Ta không biết. Bất quá vẫn là từ bỏ à. Đại thiếu, Bảo Nhi hiển nhiên thả không ra à. Làm nam nhân, ngươi có phải hay không muốn tự giác một chút. Lâm Lạc Nhi có một chút kinh ngạc nhìn Triệu Phi Phi một chút. Sau đó nàng liền tìm hiểu được đối phương ý tứ. Thế là Sở U lại tự phạt một chén, mà đang ngồi các tiểu tỷ tỷ thì là vỗ tay gọi tốt. Hai bình rượu đỏ sớm đã bị uống cạn. Không riêng như thế, không bình còn có trăm bân, bia các loại. Nhưng là không có uổng phí rượu. Rất nhanh vòng liền tiến hành đến bánh sinh nhật thổi cây nến. Cái này bánh sinh nhật trên Sở U dây trước đó liền bị dự định. Chế tác được sau liền bị đưa đến nơi này. Từ Chu Chỉ Quân tiếp nhận. Tắt đi đèn. Đốt lên ngọn nến. Bảo Nhi nhắm lại đôi mắt sáng mắt to. Tại ánh nến chiếu rọi xuống lộ ra cực kỳ duy mỹ. Bởi vì trên mặt nàng lộ ra rất bình tĩnh. Không riêng như thế. Ở đây tất cả các tiểu tỷ tỷ. Nó trên mặt đều có động lòng người phi hồng. Tại dưới ánh nến lộ ra càng đẹp. Càng có một phen khác hương vị. Bây giờ tại trận tất cả những người khác thì là hát sinh nhật chúc phúc chi ca. Mở to mắt về sau, Bảo Nhi liền đối Sở A nói ra tốt. Vậy liền thổi A. Hô út A nương theo lấy trống tiếng vỗ tay vang lên. Bảo Nhi thổi tắt tất cả ngọn nến tiếp xuống liền là cắt bánh gơ. A. Tị. To. Ăn bánh ca ve. Bình thường đến cái này vòng. Nhất là có rất nhiều người trẻ tuổi ở đây tình huống dưới. Bánh gơ. A. Tị. To. Đại chiến không thể tránh né lần này cũng không ngoại lệ. Nhưng là cái thứ nhất lên người. Lại là Bảo Nhi coi như Sở U vì mọi người vẽ điểm bánh gơ. À. Tị. To. Lúc. Chỉ gặp Triệu Phi Phi đi tới Bảo Nhi bên người. Xoay người tại Bảo Nhi bên tai nói nhỏ lấy cái gì. Ánh mắt lại là vụng trộm nhìn xem Sở U. Bảo Nhi thỉnh thoảng hé miệng một cười. Lại xấu hổ địa meo một chút Sở U. Khi tất cả người đều được chia bánh gơ. À. Tị. To. Lúc. Bảo Nhi lại là thanh chính nàng cái kia một phần giấu ở sau lưng. Sau đó hai tay cõng đi vào Sở U phụ cận. Ca, ngươi ngồi xuống, ta có lời muốn nói với ngươi. Ở đây tất cả mọi người bao quát Sở U đều biết Bảo Nhi phía sau hai tay cầm một phần bánh gơ. À. Tị. To. Đều ý thức được sau đó phải sinh cái gì. Tất cả mọi người đều mong đợi nhìn xem hai người đối thoại. Tiểu Thọ Tinh nói ra suy nghĩ của mình. Sở U trên mặt có khó tả ý cười. Trong mắt có loại mông lung men say chi sắc. Ngồi xuống. Giờ phút này đối mặt với Bảo Nhi. Trên mặt làm vẻ mặt vô tội. Nháy mắt mấy cái tiếp tục nói. Nói cái gì? Nếu không ngươi lặng lẽ nói cho ta biết tốt. Ta lặng lẽ nói cho ngươi. Nhưng ngươi muốn nhắm mắt lại. Nghe nói như thế, Sở U biết trốn bất quá. Mà ở đây tất cả mọi người cũng đang giúp lấy Bảo Nhi nói chuyện. Vòng tiến hành đến nơi này để tất cả mọi người đối tiếp xuống tràn đầy mong đợi. Vậy thật muốn nhìn một chút Sở U huýnh huýnh bộ dáng. Làm sao có loại đại chiến tiến đến khẩn trương cảm giác Sở U cười cười. Sau đó liền nhắm mắt lại. Tốt. Bảo Nhi ngươi nói còn chưa dứt lời. Chỉ gặp Bảo Nhi thanh sau lưng bánh gơ. À. Tị. To. Một thanh thoa lên Sở U trên mặt. Lập tức Sở U mặt mũi tràn đầy tất cả đều là bánh gơ. A. Tị. To. Hưng phấn tiếng thét chói tai vậy đồng thời vang lên. Cùng lúc đó tại thời khắc này. Tựa hồ là thương lượng xong. Cách khác bốn cái tiểu tỷ tỷ đều cầm trong tay bánh gơ. À. Tị. To. Toàn đều ném về Sở U. Ba ba ba ba. Sở U đầu nhận lấy bốn liên kích sau đó. Loạn chiến lại bắt đầu. Những người khác cầm bánh gơ. À. Tị. To. Công về phía người khác. Tràng diện một lần tràn đầy hoan cười. Thét lên. Cùng truy đuổi. Đêm khuya, Sở U trong phòng ngủ, nơi này ngồi Sở U, Lâm Lạc Nhi cùng Triệu Phi Phi. Ba người trên thân rõ ràng có thể nhìn thấy đều đã tắm. Sở U còn tại hút thuốc. Tận quản tắm rửa qua nhưng vẫn khó mà che giấu trong mắt của hắn men say. Sở U. Ngươi định làm như thế nào? Triệu Phi Phi đứng tại phía trước cửa sổ. Ánh trăng chiếu ở trên người nàng. Giống như Nguyệt Hạ Mỹ Nhân. Sở U đương nhiên minh bạch Triệu Phi Phi ý tứ. Ta nhất định phải hoàn thành cứ điểm linh. Hồn kích hoạt. ta nhất định phải thanh cứ điểm tất cả cao giai nghiên cứu khoa học toàn bộ thăng đầy cứ điểm linh hồn đến cùng là cái gì, nghĩ đến cứ điểm linh hồn tác dụng. Sở U trong đầu hiện ra kiếp trước hồi ức. Tựa như sơ. Cấp thể chất như thế. Ở kiếp trước hậu kỳ bị website Gamet công bố ra. Cái này cũng liền chứng minh. Ở kiếp trước. Còn không có một cách nào chấp chính công hội kích hoạt qua cứ điểm linh hồn, phải biết chấp chính công hội mỗi một lần thay phiên. Phía trước chấp chính công hội chỗ nghiên cứu khoa học thành quả bị mới chấp chính công hội thay thế về sau. Toàn bộ đều là muốn biến mất. Tương đương muốn lần nữa tới trong này không phải có tiền liền có thể giải quyết. Muốn nghiên cứu khoa học thành quả nhất định phải cân nhắc đại cục hoàn cảnh trở nên bất lợi lúc. Cho dù có tiền vậy không hồi thăng cấp nghiên cứu khoa học. Trong này tràn đầy quá khó lường số nó nha, kích hoạt lên nó, chúng ta liền vô địch. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 49 chương 971 thế cuộc lần thứ nhất. Ba người cùng chỗ một cái phòng. Nhưng là đâu chỉ có Sở U cùng Triệu Phi Phi đang thương thảo sự tình. Lâm Lạc Nhi tiểu lượng không được, tắm rửa qua về sau thực sự không chịu nổi, đã nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. Triệu Phi Phi đi tới. Từ trên mặt bàn vậy lấy ra một điếu thuốc. Sau đó ngay trước Sở U mặt điểm nó. Vậy đi theo hút. Mà bắt đầu. Động tác kia, tư thế kia, phi thường thuần thục, xem xét liền là thường xuyên hút thuốc nữ nhân. Hôm nay trên bàn rượu. Ngoại trừ Sở U cùng Lâm Lạc Nhi hai người rõ ràng tiểu lực không được bên ngoài. Những người khác thật không có chuyện gì. Tại tiểu lượng bên trên, Sở U khi thật là bại hoàn toàn cách khác ba vị tiểu thư tỷ. Hít một hơi, Triệu Phi Phi nhìn xem men say rõ ràng Sở U trên mặt phù hiện một tia hơi cười. Sở U, ngươi biết cách này mấy ngày liên quan tới ngươi chiến đấu. Trên internet đều là thế nào nói sao? Sở U chậm rãi lắc đầu. Con mắt có chút ngốc trệ. Tựa hồ tại nghĩ đến rất xa xôi sự tình. Bọn hắn nói, ngươi cho hắn nhóm một loại, khắp thiên hạ sắp đều muốn bị ngươi chinh phục cảm giác. Mà loại cảm giác này, chính ngươi có thể cảm giác được sao? Sở U không hề bị lay động. Con mắt yêu nguyên cực kỳ xuất thần. Ta nhớ được một vị cực kỳ nổi danh đại già nói. U dạ trong mắt ta không phải mạnh nhất biểu tượng. Mà là lớn nhất uy nghiêm giữ trang trọng thể hiện. Một loại cường đại đến cực điểm cảm giác áp bách đối với khác cường giả. Trên cơ bản cảm giác đều là ngọa tào thật mạnh a. Làm sao có thể loại hình nhưng là ngươi. Ngươi tuyệt không cùng đối mặt với ngươi lúc. Ngươi cho hắn nhóm cảm giác. Đó là cắm rễ tại nội tâm sợ hãi. Triệu Phi Phi đưa tay nhẹ nhàng tại nam nhân trên mặt sờ sờ. Trong mắt có yêu thương. Sở U. Ngươi chính là mạnh nhất. Cứ điểm linh hồn là chúng ta mục tiêu cuối cùng nhất. Không ai có thể ngăn cản chúng ta. Nhưng không cần cho mình gia tăng gánh nặng trong lòng. Như vậy, kích hoạt cứ điểm linh hồn cần gì đâu? Đối với vấn đề này, Sở U hiển nhiên là cảm thấy hứng thú. Bởi vì hắn nói chuyện cần kim tệ, yêu cầu thời gian gia tốc thẻ, cần chiến lược tài nguyên. Nhìn xem nam nhân thần sắc, lại hướng Lâm Lạc Nhi phương vị nhìn một cái. Sau đó Triệu Phi Phi trực tiếp ngồi tại Sở U trên đùi. Trong này nhất định là một cái thiên văn sổ tự đúng không? Sở U gật gật đầu. Xác thực như thế a. Đó là kiếp trước không có cách nào chấp chính công hội có thể làm đến. Ngươi có lòng tin sao? Khi Triệu Phi Phi ngồi trên người mình lúc, Sở U một cái tay liền đã ngăn ở đối phương bờ eo thon ở giữa. Nghe đến đó, men say rõ ràng Sở U nói ra. Có đi. Không có vấn đề. Hắn vừa rồi đã nghĩ thông suốt một vài vấn đề nơi mấu chốt. Kích hoạt cứ điểm linh hồn xác thực cần to lớn tài nguyên. Nhưng mà kiếp trước trò chơi hậu kỳ thời điểm, trên tay nắm giữ vài tỷ thậm chí trên trăm ước kim tệ cùng với khác nhu cầu tài nguyên cường đại công hội không phải số ít. Nhưng là vì cái gì liền không có một nhà công hội có thể kích hoạt cứ điểm linh hồn đâu? Cứ điểm linh hồn thật cần trên trăm ước kim tệ sao? Hiển nhiên là không thể nào. Trong này nhất vấn đề mấu chốt liền là xuất hiện ở trò chơi bản thân hoàn cảnh lớn bên trên trò chơi hậu kỳ. Đại Long Mẫu, siêu cấp chiến hạm, cùng người chơi cá nhân trang bị thuộc tính. Người chơi nắm giữ các loại cường đại đảo cổ các loại cách này chút. Toàn đều đi ra như vậy, cách này đem bày biện ra một loại như thế nào xã hội đâu. Đáp án liền là cao võ thế giới. Tại cao võ thế giới, tiến đánh chấp chính cứ điểm bản thân chỉ cần trong khoảng thời gian rất ngắn liền có thể cướp lại. Mấu chốt ở chỗ có thể hay không có mưu kế hay. Sử dụng kế điệu hổ ly sơn thanh chấp chính công hội dẫn ra ngoài. Một khi dẫn ra, hoặc là thanh chấp chính công hội hội trưởng cùng công hội cao tầng bắt được các loại. Như vậy cầm xuống chấp chính cứ điểm liền không có một chút vấn đề. Chính là ở chỗ loại độ cao này nguy hiểm hoàn cảnh, chấp chính công hội tấp nập thay đổi. Bởi vậy không có cách nào chấp chính công hội nguyện ý kích hoạt cứ điểm linh hồn. Về phần sở u bản thân chấm dứt về sau, có phải hay không có chấp chính công hội kích hoạt lên cứ điểm linh hồn, cái này không được biết rồi. Nhưng là hiện tại thế nào cực kỳ hiển nhiên. Hiện tại hoàn cảnh lớn dù sao cũng phải tới nói. Đối với sở u mà nói, là vô cùng an toàn, là phi thường ôn hòa, ngoại trừ chính phủ lực lượng bên ngoài. Không có nhà ai công hội có thể bằng vào thực lực bản thân liền có thể đặt xuống cứ điểm. Cho dù có cũng là số rất ít. Ít đến thương cảm. Như vậy, có hay không có thể cho rằng, từ giờ trở đi, toàn lực ứng phó táng ra bại sản đi kích hoạt cứ điểm linh hồn đâu. Tự thân trên thân bây giờ còn có bao nhiêu kim tệ? 9.2 ước kim tệ giảm đi cho Lâm Lạc Nhi 20 triệu kim tệ, còn có 900 triệu. Lại giảm đi thăng cấp công hội ngục giam 88 triệu kim tệ, còn có gần 8.2 ước. Chứng đạo chi thần giới là dùng biển sâu thần văn khoáng thạch trao đổi. Cái này không đưa vào kim tệ ở bên trong. Đúng biển sâu thần văn khoáng thạch còn có 120.000. Giá trị hơn 300 triệu kim tệ. Nói tới chỗ này, sở đại thủ hạ rời tại Triệu Phi Phi trên cặp mông vuốt ve bắt đầu. Triệu Phi Phi không có nhăn nhó cũng không có đối với cái này lên tiếng, mà là nghiêm túc nhìn xem sở tiếp tục nói. Lâm Lạc Nhi nói cho ta biết, nàng dị năng khôi phục trở nên mạnh hơn, với lại có thể bản thân khôi phục năng lượng, bản thân lớn mạnh. Nghe đến đó, sở ánh mắt khẽ híp một cái. Cái kia chính là sinh ra dị năng bản nguyên. Nói xong, tại đối phương trên cặp mông dùng sức bóp, lần này lập tức để Triệu Phi Phi duyên dáng gọi to bắt đầu. Đồng thời nhìn xem sở như vậy thần sắc, cùng càng ngày càng làm càn bàn tay lớn. Nội tâm của nàng kinh hoàng. Lạc Nhi ở đây nàng đã ngủ. Không được, nếu như ngươi nghĩ, vậy liền đi sát vách nhà ta. Triệu Phi Phi đối điểm này dị thường kiên trì. Ha ha, sở u trên mặt tràn đầy mập mờ ý cười. Lúc này thanh Triệu Phi Phi ôm lấy. Cùng lúc đó cửa sổ tự động mở ra, lộ ra bên ngoài cảnh sắc. Sau một khắc, sở u ôm Triệu Phi Phi đột nhiên đứng dậy. Sau đó liền trực tiếp bay ra ngoài, đang bay ra đi về sau, mở cửa sổ ra lại tự động đóng lại. Đồng thời Triệu Phi Phi nhà phòng ngủ cửa sổ đồng dạng tự động mở ra. Một đạo hình bóng từ bên ngoài thoan đi vào. Cửa sổ vậy như thế tự động đóng. Cứ như vậy ôm Triệu Phi Phi, sở u liền bay đến đối phương trong nhà, đối phương trong phòng ngủ tốt. Thật mạnh, Triệu Phi Phi trên mặt có loại chưa tỉnh hồn bộ dáng, vừa rồi hết thảy nàng đều thấy rõ ràng. Đồng thời Triệu Phi Phi rõ ràng cảm thấy sở u cũng không có như gì ôm chặt thân thể nàng. Đó là một loại đặc thù năng lượng đem hai người chăm chú kiên tố cùng một chỗ. Bởi vậy cái này cho nội tâm tạo thành cực điểm trùng kích. Sau đó Triệu Phi Phi lại là một đạo kinh hô, bởi vì sở u đã đè nàng xuống giường. Phi Yến, ta muốn thoát ngươi quần. Sở u trên mặt chớp động lên không hiểu hưng phấn thần sắc. Làm gì gọi ta Phi Yến? Triệu Phi Phi khuôn mặt càng kiều diễm. Ha ha ha, ngươi dùng cái này ít quá lâu, vừa rồi kìm lòng không được. Nói xong cũng một thanh cởi bỏ Triệu Phi Phi quần. Lập tức trắng lóa như tuyết lộ ra. Tại cái này lờ mờ trong hoàn cảnh gì thường dễ thấy. Rạng sáng 5 điểm nhiều chun. Sở u về tới phòng ngủ mình. Tới phương thức đương nhiên là bay thẳng tới đi tới phòng ngủ, về sau cũng không có trước tiên vào trò chơi, mà là lựa chọn bật máy tính lên tiến nhập website Gamet nhìn. Mà bắt đầu, có thể nhìn thấy, diễn đàn bên trên thật đã vỡ tổ. Tiên công hội phát hiện đủ loại hết thảy đơn giản có thể đập kịch truyền hình. Ra đời đủ loại thần kịch đồng thời chính phủ cái bóng tại sự kiện lần này bị phóng đại vô số lần. Bởi vì chấp chính liên minh một chút công hội thế mà tại thời khắc mấu chốt phản bội. Những công hội đó cơ sở người chơi thậm chí không biết. Làm sao đột nhiên liền cùng tiên công hội đối kháng nữa nha, cho nên sự kiện lần này hoàn toàn là coi như tiên công hội lấy vừa đối kháng triều đình quan gia hai đại siêu cấp thế lực. Thật là siêu cấp thế lực a, rất nhiều người đối tiên công hội cách khác chấp chính liên minh công hội cầm lấy bi quan cách nhìn. Cho rằng vận mệnh bọn họ tại về sau rất có thể cùng lần này như thế, nhất là nóng nảy chủ đề chính là tiên công hội giam giữ người chơi linh hồn sự tình. Chuyện này để tất cả người ý thức được thiên thế giao phó người chơi cao cấp công hội có được tuyệt đối quyền lực, cuối cùng chính là đối với U Dạ tiếp xuống hắn làm thế nào giữ vững cửa ải cực kỳ lớn chú. Bởi vì vâng, lập tức liền muốn bắt đầu. Yến quốc hiện tại phi thường loạn, tiên công hội chấp chính liên minh bại lộ nguy hiểm chí mạng, cái kia chính là song phương tín nhiệm sinh ra vết sách. Đồng thời tiên công hội nhận triều đình kiềm chế, bị tuyên án phản quốc, tất cả truyền tống thông đạo cũng không có, rất có thể khiến cho U Dạ không thể phân thân đến, phạm vi hoạt động đại thần nhận hạn chế. Đây đối với đông doanh người chơi mà nói có được phi thường lớn ưu thế. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 49 chương 972 thanh lý môn hộ. Nhìn xem diễn đàn bên trên đối với mình bình luận, thay mình phân tích thế cuộc trước mắt, sở thần sắc không hiểu, nhìn qua không hề bị lay động. Trên giường Lâm Lạc Nhi vẫn như cũ yên tĩnh nằm, suy nghĩ một chút đứng dậy thanh đối phương dáng người cất kỹ, đắp chăn lên. Lại nhìn đồng hồ, sau đó lên trò chơi. Lúc này tiên công hội bầu trời đã khôi phục nguyên lai duy mỹ duy huyễn sắc thái. Không còn là loại kia rượu gì tầng mây thật dày. Điều này nói rõ Yến quốc triều đình kết thúc đối tiên công hội chiến lược đả kích, Yến đế từ bỏ đả kích. Đầu tiên là bởi vì hiểu rõ đến tiên công hội cường thế vô cùng. Đồng thời đối người chơi uy hiếp phi thường lớn. Có thể giam giữ người chơi linh hồn ngay từ đầu Yến đế gầm thét yêu cầu ngưng thiên thư động tu đạo giới thế lực. Không gián đoạn đối Yến quốc chấp chính cứ điểm lên tiến công. Nhưng mà đâu, ngưng thiên thư cùng chúng nhiều người chơi quý tộc thành viên nhất trí phản kháng. Bệ hạ, bất lực a, bị U Dạ giết chết lời nói, chúng ta liền không cách nào sống lại. Đầu nhập tài nguyên đều đem uổng phí hết bệ hạ. Kế hoạch chúng ta là như thế này. Thông qua đủ loại thuyết phục, Yến đế tìm được bậc thang, kết thúc đối tiên công hội đà kích. Cái này khiến ngưng thiên thư bọn người có chút im lặng. Bởi vì cái nguyên nhân thứ hai tiền văn đã nâng lên. Tiêu hao quốc vận giá trị đối Yến quốc cảnh nội có thật không tốt ảnh hưởng. Mặc dù kết thúc đối tiên công hội chiến lược đà kích, nhưng cũng không có nghĩa là Yến đế cứ tính như vậy. Lần này đại chiến không thể nghi ngờ để Yến đế cảm thấy mặt mũi không ánh sáng. Đơn giản xem là vô cùng nhục nhã, làm sao có thể tính toán cái nguyên nhân thứ ba. Thì là vâng, nhân tố. Yến quốc cảnh nội đã thành lập rất nhiều đông doanh thế lực bí mật cứ điểm. Đại chiến tùy thời có khả năng bảo. Sở U xuất hiện trong tiên công hội. Một xuất hiện ở đây, lạnh lẽo chi sắc liền từ trong mắt chợt lói lên. Tiên công hội tổng cộng có 56 cái người chơi. Trừ ra nhóm người mình, cùng bị nhốt hai cá nhân, còn có 51 cái thân phận không rõ người chơi. Cái này chút người chơi Triệu Phi Phi đã từng đánh giá qua. Bọn hắn phần lớn người nó thân phận chân thật không có bại lộ qua. Ý tứ liền trừ phi quan gia an chen vào người chơi, những người khác đều không có sống chấp chính liên minh công hội như thế. Bị quan gia biết hiện thực thân phận, bị bức hiếp khả năng liền vô hạn giảm xuống. Chỉ là như thế nào mới có thể chứng minh có người chơi nói là thật, có người chơi nói là giả, đâu chứng minh như thế nào đâu ăn. không có cái gì so thu hoạch được ký ức càng có sức thuyết phục các ngươi tại ta sở trước mặt đều đem không có bí mật. Hội trưởng một đạo êm tai âm thanh âm vang lên. Sở U nhìn về phía đối phương. Đó là một cái tuổi trẻ nữ người chơi. Lúc này ánh mắt kinh hỉ nhìn lấy mình. Sở U gật gật đầu, niệm lực cứ như vậy lặng yên phóng thích ra ngoài. Cực kỳ hiển nhiên đối phương cũng không có cảm giác được cái gì. Vẫn như cũ kinh hỉ nói ra. Hội trưởng, chiến tranh kết thúc. Chúng ta công hội bước kế tiếp làm sao bây giờ? Sở U đọc đến người khác ký ức. Nó thủ đoạn bình thường đều là cực kỳ cẩn thận. Bởi vì một khi ngang ngược bắt đầu, đối phương là hội thống khổ. Hội trưởng nữ người chơi nội tâm nhảy một cái, bởi vì cái này vô cùng cường đại nam nhân một mực tại nhìn qua nàng. Tên này nữ người chơi nhưng không có loại kia tự luyến cảm giác. Đối phương mặt không biểu tình. Như thế nhìn lấy mình chẳng lẽ là biết mình thế lực sau lưng, nhưng nữ người chơi khuôn mặt tươi cười chậm rãi thu liếm. Nhìn cực kỳ xấu hổ. Sau đó một tia nghi hoặc phù hiện, bởi vì cái gì cảm thấy trong đầu ngứa. Giống như có con kiến tại vỏ đại não dục dịch rất muốn bắt a. Loại hiện tượng này là Sở U cẩn thận từng ly từng tí xâm nhập đối phương ký ức chỗ tạo thành. Ngươi rất xinh đẹp. Đột nhiên Sở U miệng bên trong tung ra câu nói này. Cùng lúc đó nữ người chơi liền cảm thấy loại kia ngứa cảm giác biến mất. Bước kế tiếp đi như thế nào? Đương nhiên là dẫn đầu chúng ta đi ra khốn cảnh. Roi nói xong xoay người rời đi. Lưu lại một mặt mộng mộng tên này nữ người chơi. Sở U kỳ thật không thích đọc đến người khác ký ức. Đến một lần loại này điều khiển phi thường chú trọng mình tâm cảnh. Bất cứ ba động gì đều hội xuất hiện quấy nhiễu. Một khi quấy nhiễu hoặc là gián đoạn đọc đến, hoặc là phá hư đối phương ký ức chứa đựng khu, cái này hội làm cho đối phương thất thường. Nếu như nghiêm trọng lời nói, còn hội lưu lại mình vết tích. Thứ hai chính là đọc đến ký ức phi thường tiêu hao mình niệm lực. Cái này mới là nơi mấu chốt. Tại vừa rồi Sở thu được đối phương trong vòng 3 ngày ký ức, tại đối phương trong trí nhớ, Sở thấy được rất nhiều thứ. Đồng thời có thể lấy người đứng xem góc độ tới nhìn, mà không phải người trong cuộc thị giác. Niệm lực mô phỏng mình thị giác tới gia nhập đối phương trong trí nhớ. Loại này thao tác là Sở U lục lọi ra đến, phi thường hưởng thụ. Không cần thanh đối phương ký ức biến thành mình ký ức xem hết liền đi trước kia. Sở U thu hoạch ký ức là người trong cuộc thị giác, mà bây giờ thì khác. 51 cá nhân trừ một cá nhân, còn có 50 cá nhân. Sau đó liền đi tới công hội nơi giao dịch. Tại cửa ra vào Sở thấy được nơi giao dịch bên trong có một đám người chơi đứng đấy. Có thể hay không quần thể đọc đến ký ức đâu? Sở quyết định thử một chút. Hắn lặng yên im ắng đi đến. Sau đó lựa chọn nơi giao dịch. Sau đó mua một cái có thể làm cho tự thân ẩn thân đạo cụ về sau. Hắn liền thanh mình cho ẩn thân. Cái này ẩn thân là cơ bản ẩn thân trạng thái. Tiên công hội mặc dù đã mất đi Yến quốc cảnh nội nơi giao dịch, nhưng là Hoa Hạ trung ương thành nơi giao dịch còn tại A. Bên trong vẫn có đại lượng thương phẩm. Tại ẩn thân trong trạng thái, lựa chọn hai người về sau, đọc đến ký ức lại lần nữa bắt đầu. Từ đốt tới nói, niệm lực vô cùng biến thái. Nó mặc dù bị hệ thống cho mệnh danh kỹ năng tên, kỳ danh là niệm hư chân huyễn, mà cơ bản ẩn thân trạng thái một khi mở ra kỹ năng là hội hiện hình. Nhưng là hiển nhiên Sở U sử dụng niệm lực về sau không có hiện hình bất xuất hiện. Bởi vì niệm lực bản thân liền là bất một hồi lâu về sau, Sở U mới hiện hình đi ra. Sau đó lại lần đánh mở giao dịch chỗ, lựa chọn kim tệ kết toán một cột. Có thể nhìn thấy, nơi đó có 14,65 triệu kim tệ có thể thu hoạch. Nhà mình công hội đấu giá giao dịch tự động bắt đầu. Vậy tự động kết thúc. Lại thêm rất lâu không có đi nơi giao dịch nhận lấy kết toán kim tệ. Bởi vậy kim tệ lượng mới rất nhiều. Loại chuyện này Sở U là có chuẩn bị tâm lý. Khi công hội đấu giá hội lúc bắt đầu, tại lúc ấy Sở U là có thời gian điều khiển. Có thể nói Sở A nếu như muốn thanh tinh lực thả ở phương diện này bên trên, là hoàn toàn có thể. Nhưng là hiển nhiên, hắn không có làm như vậy. Theo tự thân nhân quả quan hệ xã giao quan hệ phức tạp cùng gia tăng, Sở thật minh bạch một người tinh lực là thật có hạn tại đứng trước lựa chọn lúc. Hắn tùy tâm mà vì đương nhiên. Hắn cho rằng công hội đấu giá hội việc này tại hiện giai đoạn mà nói. Đối giúp mình cũng không lớn. Còn không bằng đồ thành diệt quốc đâu đồ đông doanh trung đẳng phủ. Thu được đại lượng chiến lợi phẩm diệt đại chu triều. Thu được khí vận giá trị. Thu được có thể kiến quốc ngọc tỷ. Thu được giá trị 420 triệu mỏ vàng cùng kể trên mấy điểm so ra. Chỉ là công hội đấu giá hội tính là gì nếu như thanh tinh lực thả đang đấu giá hội. Khó bảo đảm người hữu tâm không hội từ đó cản trở đâu công hội nơi giao dịch cái này 12 cá nhân đều không có hiểm nghi. Giờ phút này đám người hiện hắn, hơn hết sở u lại là trực tiếp đi ra ngoài, ra đến bên ngoài hắn liền biến mất. Loại này phương pháp bài trừ cũng không phải là rất hữu hiệu. Bởi vì không có người hiểm nghi không có thể bảo chứng tại về sau liền không có hiểm nghi nhưng mà. Coi như sớm đã nghĩ thông suốt điểm này. Sở U vẫn quyết định tiếp tục chấp hành xuống dưới không tại sao. Liền vì bắt lấy phản đồ lại giết hết bên trong loại khoái cảm kia không tại sao. Liền vì hiện tại hắn muốn làm như vậy đồng thời đâu. Cũng coi là luyện một chút niệm lực hơi tiết tháo độ thuần thục. Cũng không lâu lắm. Thật đúng là có một người bị hắn bắt được. Hơn nữa còn là ngay trước mặt mọi người. Trực tiếp sử dụng công hội ngục giam quyền trưởng. Thanh đối phương kéo vào đối mặt một đám mộng bức thành viên. Sở U nhàn nhạt một cười. Chỉ là sắc mặt có chút thanh. Người này là gian tế. Quan gia an chen vào gian tế ta tại trong hiện thực mánh khóe thông thiên. Các ngươi nhưng tuyệt đối đừng xem nhẹ các ngươi hội trưởng. Ta ở bên ngoài. Đồng dạng rất mạnh a. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 49 chương 973 hy vọng kích tình sau đó mở ra hai tay. Thần sắc kỳ dị nhìn xem đám người. Đi chuyện nhịp thiên còn có ngoại lệ. Nhưng nhịp ta tuyệt không sinh cơ nói xong mỉm cười còn nháy mắt. Thấy đám người lại là ngẩn ngơ. U giả nhưng chưa bao giờ lộ ra qua thần thái như thế đâu. Nhưng sau đó xoay người hướng nơi khác đi đến. Cũng không phải là tất cả thành viên đều tại tuyến. Cũng không phải là tất cả thành viên đều tại trong công hội. Bởi vậy cho tới bây giờ sở quyết định trước tạm thời thả một chút. Sau đó liền đi tới công hội ngục giam. Đối dược si diêm hậu cười tà nói. Vừa mới chộp tới người kia. Cho ta giết hết bên trong chủ nhân tốt sau đó rời khỏi nơi này. Xuất hiện tại nữ hoa vu miếu nơi này. Cuối cùng đi vào. Khi hắn tiến vào bên trong về sau, liền thấy bốn cái phục nguyệt mang đạo sĩ xếp bằng ở trên mặt đất. Trên thân đã không có đường khí, lộ ra cực kỳ phổ thông. Đồng thời bọn hắn cùng nhau nghiêng mắt nhìn về phía tiến đến sở u. Ánh mắt lộ ra bình tĩnh, không có âm trầm, không có tà lệ. Phải biết bọn hắn nhưng là ma đạo sĩ. Lúc này ma vương hoa thanh âm kịp thời xuất hiện. Ma chủng kế thừa đạo sĩ ký ức. Kế thừa hết thầy. Ma chủng có thể coi như là tâm ma một loại khác cao cấp hình thái. Ta chủ nhân sở u nhẹ gật đầu. Ta hiểu được. Có chút ý tứ. Đây là giải thích ma đạo sĩ tại. Không vi phạm sở u mình ý chí. Cùng không vi phạm phản bội điều kiện tiên quyết. Hắn vẫn là cái kia hắn cái này xác thực có ý tứ. Bởi vì không thể xác định trước mắt ngươi đạo sĩ. Liền là ma đạo sĩ ngươi không thể nhận ra cảm giác đến hắn phải chăng đã ma hóa người chơi vậy rất khó phát giác được điểm này. Trừ phi đối phương sử dụng bại lộ thân phận ma thống chi thuật. Hừ. Bây. Ránh phát sinh cải biến. Trừ cách đó ra thật rất khó coi ra cái gì tới. Kim Thủy đó lúc trước ma hóa tình huống cùng ma đạo sĩ ma hóa tình huống không giống nhau dạng. Nhưng liền sở u lịch duyệt đến xem. Hắn cho rằng nếu như Kim Thủy đóa ma hóa. Hừ. B. Ránh vẫn là lại biến thành chính thống nơ. B. Cơ. Hừ. B. Ránh. Tại phương đông bên trong cứ điểm che giấu. Chỉ có người chơi khiến cho Kim Thủy đóa sử dụng tà thuật về sau. Thân phận mới hội bảo lộ ra. Hừ. B. Ránh phát sinh cải biến. Nhưng ma hóa Kim Thủy đó tâm cảnh cùng trước mắt ma đạo sĩ tâm cảnh lại là tuyệt không như thế, cho nên biết rõ cái này mấy người đã chuyển biến thành kinh nghiệm quái. Nhưng hắn nhóm hơn. B. Lại là chính thống nơ. B. Cơ. H. B. Rãnh. Đây là một loại che giấu. Thánh tử. Thánh nữ Mây Phu từ chỗ sâu đi ra. Có thể thấy được nàng sau lưng có hai vị hoa dâm nữ vu. Cách này hai người nghiêm ngặt đi lên nói không thuộc về mình. Là thánh nữ Mây Phu thuộc hạ. Mà thuộc về mình có 20 cái nữ vu. Đồng dạng có hai tên hoa dâm nữ vu. Đây là giải thích. Cái kia 500 cái đông doanh thiếu nữ nhận được 20.000 biển sâu thần văn thạch gia trì dưới. Hết thảy ra đời 22 cái nữ vu. Trong đó có 4 cái tiến hóa thành hoa dâm nữ vu. Có cần phải đề cập là nữ hoa vu miếu đã không có chuyển hóa nữ vu vu tổ năng lượng. Coi như lại bắt lại thiếu nữ cũng là vô dụng. Đây cũng là Mây Phu ở trước mặt thanh vấn đề đề cập đi ra. Mây Phu đi vào trước mặt mình có chút khom người hữu lễ, đằng sau hoa dâm cao cấp nữ vu cũng giống như thế. Các ngươi năng lượng cần gì? Nguyên vật liệu. Nguyên vật liệu vu tổ chi lực cần linh thể hiến tế thu hoạch, cùng linh thể tín ngưỡng, lại hoặc là liền là thần kỳ lực lượng. Tỷ như thánh tử cho lúc trước ta thần văn thạch. Linh thể là nghĩa rộng bên trên. Nó phạm vi cực kỳ rộng. Đại ý là từ cao cấp tư tưởng, cao cấp linh hồn, cao cấp tình cảm các loại cao giai ý thức lưu tạo thành sinh mạng thể, xưng là linh thể, trong này lấy người làm đại biểu. Nhưng là người bình thường tín ngưỡng chuyển hóa thành vu tổ năng lượng là phi thường ít. Cần lấy lượng để đền bù. Càng cấp tốt hơn phương thức cái kia chính là linh thể hiến tế, cái kia là sinh mệnh hiến tế. Thu hoạch được vu tổ chi lực càng đựng càng nhiều. Không riêng chúng ta có năng lượng bổ sung. Còn có thể nghiên cứu cao siêu hơn vu thuật cùng có quan hệ vu đạo cổ. Thánh tử đại nhân, nếu như thanh tu đạo giới nữ đường đưa đến nơi này của ta bồi dưỡng, các nàng liền hội tu được càng cường đại vu thuật, điểm này sở u là biết. Tương đương nữ người chơi có được nghề thứ hai. Nhưng là cái nghề nghiệp này kỹ năng chỗ tiêu hao năng lượng cũng không phải là ma lực đáng giá, mà là vu tổ năng lượng. Về sau á, nữ hoa vu miếu vẫn là một cái bán ra có quan hệ vu đạo cổ cửa hàng đâu, chỉ là cực kỳ đáng tiếc. Trong này tất cả mọi thứ cùng người chơi nam không quan hệ ăn. Chỉ gặp sở quan sát nơi này, sau đó nói các tiểu tỷ tỷ nên đi ra. Sau đó âm trầm trong đại điện có rất nhiều cái bóng hình dáng hiện ra. Ít khi 20 cái nữ vu từ chỗ sâu đi ra. Các nàng ở chỗ này có thể so với bên ngoài càng nhanh khôi phục vu tổ năng lượng. Để cái kia 4 cái ma đạo sĩ vẫn lưu tại nơi này, sở u mang theo 20 cái nữ vu đi ra ngoài. Đi ra phía ngoài trên đất bằng. Sau đó bên trong hơi động lòng. Kêu hè ra ra. Tiếp lấy chỉ một ngón tay khí tức năng lượng liền đi ra. Sở u bắt đầu triệu hoán phi thuyền. 10 giây qua đi. Một chiếc cấp T2 phi thuyền liền xuất hiện ở đây. Đồng thời đâu tiểu lô ly he ra ra vậy đến đây. Hơn hết nàng bộ dáng nhìn qua có chút suy yếu. Quấn quanh trên tay nàng sa tan chi rắn vậy cực kỳ mềm nhũn. Ánh mắt nhìn hướng lên bầu trời. Chỉ thấy bên kia bay tới đông đảo hình bóng. Đó là đấu chiến ma cơ. Đấu chiến ma cơ tại lần kia đại chiến bên trong trước trước sau sau hết thảy tổn thất 67 cái. Hiện tại còn lại 111 cái. Cái số này có chút ý tứ. Khi sở u lô về sau, 12 tinh một yểm đại thiên sứ trưởng tại kết thúc tự thân trạng thái chiến đấu về sau cũng liền tự động tiến vào pho tượng. Bây giờ còn có nửa ngày khôi phục thêm kỳ liền có thể một lần nữa triệu hoán. Thần thánh thiên sứ trưởng sĩ thiên sứ bản vị san ra kia thì lộ ra cao cấp hơn. Bởi vì nàng đã tồn tại ở trong cơ thể mình thần thánh đại thiên sứ trưởng quyền trưởng bên trong. Về sau lại thanh năm cái thần thánh thiên sứ trưởng vậy kêu tới. Đến tận đây ngoại trừ đạo sĩ hệ cùng ma thống hệ bên ngoài, cách khác hàng ngũ chiến đấu toàn đều đến đông đủ. Về sau đâu, liền thanh 20 cái nữ vụ, 111 cái đấu chiến ma cơ, 5 cái thần thánh thiên sứ trưởng toàn đều cất vào cấp T2 trong phi thuyền. Cấp T2 phi thuyền có thể dung nạp 270 người. Bởi vậy dư xài. Thanh phi thuyền thu vào không gian ba lô sau đó trở lại nơi này di động trang bị chỗ. Sau một khắc hắn liền xuất hiện tại trong truyền tống trận. Nhưng là nơi này lại là có rất nhiều người chơi khác đứng ở chỗ này. Tựa hồ đều đang đợi lấy hắn. Hội trưởng. Rất nhiều người chào hỏi. Sở U nhìn xem những người này. Từ trong mắt bọn họ có thể nhìn ra có khác đồ vật. Thế là đậu ở chỗ này. Mang theo hơi cười Tử Tốn nói. Chuyện gì ta tới nói đi. Hội trưởng ta gọi Man Long. Hội trưởng A. Thanh Yến Quốc diệt đi. Ngươi muốn chúng ta làm thế nào chúng ta liền làm như thế đó đúng vậy a đúng vậy a hội trưởng. Diễn đàn bên trên thấy có người tối phúng đùa cợt. Ta liền rất khó chịu một cái nữ người chơi tức giận nói ra. Quan gia thì phải làm thế nào đây a. Thanh Yến Quốc diệt nhìn hắn nhóm làm sao khoe khoang lại một cái nữ người chơi chen miệng vào. Khí thế hùng hổ. Ngay từ đầu tự xưng Man Long người chơi có chút xấu hổ. Đồng học các ngươi ngồi xuống được không? Để cho ta nói a hội trưởng a. Chúng ta bây giờ chỉ nhắc tới một cái yêu cầu. Cái kia chính là giúp chúng ta làm đến một cái T9 cấp phi hành binh chủng a. Dạng này chúng ta liền đều có thể tham chiến. Không phải vậy. Chúng ta mỗi ngày ở lại đây không có chuyện gì a. Truyền tống trận có thể truyền tống địa phương không nhiều. Yến quốc cảnh nổi sợ là không dám đi. Bị giết lời nói khả năng hội bị bắt lại. Không phục sinh được. Không có cách nào luyện cấp A. Rất nhiều vấn đề đâu. Bao quát sở quốc cũng là như thế. Ta nhận được phong thanh. Chỉ cần chúng ta tiên công hội thành viên xuất hiện tại giã ngoại. Liền sẽ có người qua tới giết chúng ta. Khắp nơi đều là nguy hiểm cho nên ta là nghĩ như vậy. Thứ nhất đâu, đả thông một đầu truyền tống thông đạo, truyền tống địa điểm là để cho chúng ta có thể luyện cấp địa phương. Thứ hai, để cho chúng ta có thể chiêu mộ T9 binh chủng. Vận dụng binh chủng tại ngươi cho chúng ta đả thông luyện cấp địa phương luyện cấp cứ như vậy. Chúng ta liền có thể nhanh chóng lớn mạnh a. Ta chen một câu. Hội trưởng, ta hiện tại là Hoa Hạ tướng quân. Ta ngoại trừ tại Hoa Hạ Trung ương thành mỗi ngày thu kim tệ bên ngoài. Liền không có chuyện để làm. Ta phi thường khó chịu triều đình cùng cái kia tự cho là đúng quan gia. Hy vọng hội trưởng có thể cho chúng ta kích tình liền đúng vậy a. Để cho chúng ta có thực lực. Hội trưởng ngươi vậy nhẹ nhõm rất nhiều a. Sở U nhìn xem đám người ngươi một câu ta một lời. Mà bọn hắn những người này trong vòng 3 ngày ký ức lúc trước liền bị đọc đến. Bởi vậy biết đám người này là chân tâm thật ý. Gật gật đầu. Tốt, ta lần này ra ngoài, liền làm một cái cao cấp binh chủng trở về hội trưởng. Ngươi cũng không nên nuốt lời a. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 49 chương 974 u dạ đáp lại lần này truyền tống là đi thẳng tới hung nô thảo nguyên mỏ vàng bên trong chỗ sâu. Đây là một đầu đơn hướng truyền tống thông đạo. Chỉ có thể từ tiên tông hội truyền tới không cách nào từ nơi này truyền đi. Một xuất hiện ở đây liền có thể nghe được dày đặc lấy lặng thanh âm. Nơi đây không chỉ có 3-800 cái cao cấp khôi lỗi mỏ phu. Năm thiên chi bên trong liền có thể thu thập 7-5 triệu kim tệ. Còn có 90 cái đấu chiến tà cơ vậy bố trí ở chỗ này. Đó đó các ngươi có bao nhiêu người còn sống sở u một bên thông qua nhẫn ngọc nói chuyện vừa bắt đầu thu kim tệ. Có 3409 cá nhân, ngươi thượng tuyến. Ăn. Có bao nhiêu nhân viên chiến đấu ngoại trừ ta đổi thân vệ. Còn có 157 cá nhân. U dạ. Cư dân bình thường đã mất đi phương đông cứ điểm giáng phúc. Bọn hắn năng lực mỗi thời mỗi khắc đều đang giảm xuống. Kim Thủy đoá câu nói này ý tứ là cái kia chút cư dân bình thường đẳng cấp đang giảm xuống. Xem ra trận chiến kia phương đông cứ điểm cư dân bình thường tổn thất rất lớn a phương đông cứ điểm bị chiếm lính sao bị đông doanh thế lực cho chiếm lính. Lời này để sở a nao nao. Chẳng lẽ quan gia cùng triều đình một nhà trong đó còn cùng đông doanh có cấu kết sau đó lông mày liền nhăn lên. Bởi vì có thể suy ra một khi bị đông doanh thế lực chiếm lính. Phương đông cứ điểm vẫn còn chưa qua người tới trên cơ bản giữ nhiều lành ít. U dạ. ta làm song song tu chuẩn bị, ngươi khi nào tới lần này thế mà đến phiên Kim Thủy Đóa gọi mình. Nói thật giờ khắc này nội tâm là có chút tâm động. Kim Thủy Đóa là Sở U La thích người. Chỉ là giờ phút này trong nội tâm càng nhiều là lại là lệ khí. Có thể cho ta phải cần một khoảng thời gian à. Lô trước đó ta liền đến tốt. Ta chờ ngươi kết thúc cùng Kim Thủy Đóa trò chuyện. Sở U nghiêm túc thu thập kim tệ. Một giờ về sau. Thu được 8200 vạn kim tệ, điều này nói rõ đã đào được gần nhanh 6 ngày. Đến tận đây trên thân kim tệ lượng lần nữa tới gần 900 triệu đại quan, đồng thời đâu mỏ vàng này còn lại 340 triệu kim tệ lượng. Tất cả khôi lỗi mỏ phu trên thân đều giống tuyết. Từ giờ trở đi lại đem tích lũy kim tệ. Thanh San Gia Kia triệu hoán đi ra. Để nàng lưu tại nơi này tiếp tục trông coi. Một khi mình cần lại có thể trực tiếp triệu hoán nàng. Phi thường thuận tiện. Tiếp xuống nên làm như thế nào đâu, một tia dữ tợn cười ở trên mặt có chút phù hiện. Đương nhiên là muốn đối với các ngươi làm ra đáp lại, trên thân sáng lên về thành quang mang. Sau đó liền xuất hiện tại công hội về thành trong trận. Tại thông qua di động trang bị di động đến truyền tống trận. Ngay sau đó liền truyền đến Hoa Hạ Trung ương trong thành. Đi tới Hoa Hạ Trung ương thành đã cải biến vẻ ngoài, Sở U cưới một chiếc xe ngựa. Lại bỏ ra 50.000 kim tệ về sau. Đi thẳng tới Tấn Quốc ta tới nhìn xem mảnh này lạ lẫm mặt đất. Sở A nội tâm nghĩ như vậy. Nơi này khoảng cách Tấn Quốc chấp chính cứ điểm đã tương đối tiếp cận. Ở vào cùng một cái khu vực bên trong. Ngoại hình lập tức cải biến. Đồng thời Hồng Lăng trực tiếp bao khỏa tự thân. Sau một khắc hóa thành một đạo hồng mang hướng phía mục tiêu phương hướng gấp bay đi, nhìn xem. Ta diệt các ngươi lòng có nhiều vội vàng à, tại cực đảo hỗn thiên lăng trong không gian. Sở U một bên điều khiển Hồng Lăng một bên mở ra không gian ba lô. Sau đó lấy ra mộng ảo tiên ngọc thạch. Vật này còn có 17 khỏa. Cuối cùng Sở U sử dụng một viên. Mộng ảo tiên ngọc thạch bị Sở U tác dụng tại tiên kích một cái kỹ năng. Thiên vận thế công ở vào làm lạnh trạng thái, thiên vận thế công kỹ năng lập tức bị đổi mới có thể sử dụng, rất tốt liền như vậy. Viên này hồng mang ngôi sao lướt gấp qua Tấn Quốc Sơn Hà Đại Xuyên. Tại 20 phút đồng hồ về sau. Đến thông suốt Tấn Quốc chấp chính cứ điểm, có thể nói. Quan gia thế lực tối cường nó chỗ quốc gia. Thuộc về Tấn Quốc không thể nghi ngờ, tại khoảng cách cứ điểm còn có 100m mơ lúc. Hồng mang ngạc nhiên đình chỉ. Rất nhanh một đảo cao lớn thon dài. Tạo hình tuyệt đối rõ ràng. Tỷ lệ vàng nhân ảnh hiện ra. Sở U ánh mắt nhìn cái kia bàng đại yếu tắc, có thể nhìn thấy Tấn Quốc chấp chính cứ điểm đã mở ra vòng phòng hộ. Hơn hết cái lồng bảo hộ này là người chơi sử dụng đạo cổ kết thành. Sở U một chút liền phân biệt ra. Lúc này con mắt biến thành ma thống chi nhãn, hắn muốn thấy rõ cứ điểm tình huống nội bộ. Bất quá khi hắn hiện bên trong nội tình lúc, lại là nao nao. Bởi vì hắn nhìn thấy bên trong cứ điểm người chơi, cũng không nhiều không có quan hệ, lần nữa chỉ một ngón tay. 10 giây sau phi thuyền liền kêu gọi ra. Sau đó 5 đại thần thánh thiên sứ trưởng cùng 20 cái nữ vu liền từ bên trong bay ra. 111 cái đấu chiến ma cơ toàn đều bay ra, lại hoa 10 giây thanh phi thuyền lấy đi. Lại triệu hoán thần sủng đế cơ. Lập tức một đám người cứ như vậy xuất hiện. Có thể nhìn thấy, ngoại trừ đấu chiến ma cơ lộ ra cảnh giác cùng thị sát biểu lộ bên ngoài, những người khác biểu lộ trên cơ bản đều là nhất trí. Cái kia chính là không có chút nào cảm xúc mặt bão đoàn. Hướng ta tụ lại, Sở U từ tốn nói. Thế là trên bầu trời tạo thành một đạo ruộng dị cầu hình. Đi theo Sở U ra lệnh một tiếng, cầu hình độ lấy đấu chiến ma cơ đại độ nhất sắp tiếp cận Tấn Quốc chấp chính cứ điểm. Cái kia phi hành quý tích hướng đối phương cửa thành Tấn Quốc cứ điểm chung quanh vậy có người chơi. Không chung vậy có người chơi. Bên trong một cái người chơi ngốc trẻ nhìn xem một viên ruộng gì cầu hình từ hắn cử ly rất gần bay qua. Sau đó liền mở to hai mắt. Trong mắt không thể tin. 100m mơ khoảng cách, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Tại sẽ phải tiếp xúc cửa thành lúc. Bỗng nhiên. Màu đen cầu hình giống tán hoa như thế tản ra. 111 cái đấu chiến ma cơ toàn đều mở ra tư thế chiến đấu. trên tay có viêm mang khí tức xuất hiện. Đó là động đấu chiến song nham hải khiếu kỹ năng hiện tượng. 20 cái nữ vu thì là sử dụng đòn công kích bình thường nhau nhau đánh vào trên cửa thành 3333 chiến đấu cứ như vậy vang rồi cứ điểm cửa thành nhận công kích. Để bên trong cứ điểm người chơi đều tiếp thụ lấy nhắc nhở. Cũng làm cho không tại cứ điểm bên trong tấn quốc chấp chính công hội cao tầng tiếp thụ lấy cảnh giới bố cáo. U giả tới băng lâm bàn nhược trầm giọng mở miệng. Chính tại công kích cửa thành. Làm sao bây giờ không chống cự? Công hội đã tăng cường chế rời đi. Không có ai biết băng lâm công hội ở đâu. Băng lâm bàn nhược nhíu mày. Lúc này một bên băng lâm phàm trần mở miệng. Hội trưởng. Nếu không ta đi qua. Vụng trộm giết mấy người liền đi. Buồn nôn ú dạ. Nhưng mà không đợi băng lâm bàn nhược nói chuyện. Một bên nhìn có chút lão thành người chơi mở miệng. Không được hội nghị tinh thần ngươi còn không có ngộ ra à. Trước mắt không thể cùng u giả đối kháng. Vạn nhất u giả có biện pháp để ngươi không cách nào đào thoát đâu. Ngươi mới bao nhiêu chiến lực người ta 30 triệu chiến lực ngươi có thể so sánh nếu như ngươi bị giam tiến đại lao. Ta không cách nào tưởng tượng bản thân ngươi sẽ phải gánh chịu như thế nào trừng phạt. Băng lâm phàm trần nháy mắt mấy cái, không nói gì. Buồn nôn u giả biện pháp là có, làm như vậy. Lúc này băng lâm bàn nhược rõ ràng nghĩ được biện pháp gì. Oanh theo một đạo tiếng vang. Biểu thị công khai lấy tấn quốc chấp chính cứ điểm đại môn bị u giả công phá vẫn là bão đoàn cùng một chỗ. Cầu hình trận hình lao thẳng tới chấp chính cứ điểm chủ thể kiến trúc đại môn có thể nhìn thấy. Tấn quốc chấp chính bên trong cứ điểm mặc dù vậy có thành phòng công kích trang bị. Nhưng là đẳng cấp rõ ràng không có đạt tới mắc cấp. Đồng thời đâu số lượng cũng rất ít. Không riêng như thế, trước đó nhìn thấy chúng nhiều người chơi cảnh tượng vào lúc này, thế mà một bóng người đều không thấy được. Trong nháy mắt Sở U liền hiểu ý đồ đối phương. Đây là không chống cự ha ha. Thế mà không công chắp tay nhường cho chấp chính cứ điểm. Các ngươi ngược lại là nhìn thoáng được. Mẹ nó. Ngược lại là lãng phí ta một viên mộng ảo tiên ngọc thạch. Hơn hết còn tốt. Không có sử dụng thiên vận thế công kỹ năng. Ăn cũng thế. Gặp được ta các ngươi thật là không có cách nào a lý giải theo thời gian chuyển rời. Cứ điểm chủ thể kiến trúc cửa thành bị oanh phá chỉ là coi như chấp chính công hội lựa chọn từ bỏ. Nhưng là chấp chính cứ điểm bản thân sẽ không lựa chọn từ bỏ. Nó vẫn là có lực lượng phòng ngự. Quay chung quanh cứ điểm hạch tâm tinh thể tứ đại thủ hộ giả bị kích hoạt lên. Cùng khí thế hùng hổ giết tới Sở U bọn người sinh sinh tử đại chiến đồng thời. Cứ điểm hạch tâm tinh thể vậy đang động lấy phạm vi công kích. Đối với tuyệt đại đa số tấn quốc người chơi mà nói. Hôm nay cùng bình thường tựa hồ không có cái gì hai loại. Nên làm cái gì thì làm cái đó. Nhưng mà coi như tiến hành nên làm sự tình lúc. Hệ thống thông cáo lại là làm rối loạn bọn hắn tâm cảnh. Cũng làm cho tất cả hoa hạ người chơi ý thức được. U giả làm ra đáp lại đồng thời thành công hoa hạ thông cáo. Tiên công hội đoạt lấy tấn quốc chấp chính cứ điểm hoa hạ thông cáo. Người chơi u giả đối cứ điểm hạch tâm trang bị áp dụng một kích cuối cùng hoa hạ thông cáo. Chúc mừng tiên công hội trở thành tấn quốc mới chấp chính công hội hoa hạ thông cáo. Chúc mừng tiên công hội hội trưởng người chơi u giả trở thành tấn quốc chấp chính quan tấn quốc thông cáo. Sở quốc tiên công hội trở thành bổn quốc chấp chính công hội tấn quốc thông cáo. Sở quốc tiên công hội hội trưởng người chơi u giả trở thành bổn quốc chấp chính quan tấn quốc thông cáo. Tiên công hội đối bản nước tất cả công hội áp dụng công hội thu thuế chế độ khi tiên công hội bị yến quốc thu trừ quốc tịch lúc. Tiên công hội quốc tịch thuộc tính tự động sinh biến càng. Trở thành sở quốc người chơi. Bởi vì tiên công hội còn chiếm theo sở quốc chấp chính cứ điểm. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 49 chương 975 đối kháng thăng cấp cầm xuống tấn quốc chấp chính cứ điểm đơn giản không cần tốn nhiều sức. Nhà mình hàng ngũ chiến đấu không một tổn thất. Cũng có thể nhìn thấy. Tại tòa này cứ điểm thuộc tính sinh biến càng về sau. Màu vàng nhạt vòng phòng hộ thanh cứ điểm cho bao quát lên. Cách lồng bảo hộ này so với trước kia băng lâm công hội thiết hạ vòng phòng hộ cường lớn hơn nhiều lắm. cơ hồ vô địch. Tại sao phải nói cơ hồ đâu? Bởi vì coi như tại trò chơi hậu kỳ, cái lồng bảo hộ này cũng là cực kỳ kinh đánh. Đồng thời cứ điểm thuộc tính sinh biến càng về sau, cái lồng bảo hộ này tiếp tục thời gian là cửu thiên liền cùng lúc trước đoạt lấy sở quốc cứ điểm là như thế. Hiện tại tiên công hội lại đạt được một cách khác nước quốc tịch. Tấn quốc hiện tại tiên công hội danh nghĩa có 3 tòa chấp chính cứ điểm, thực chí sanh quy cấp công hội. A khi Hoa Hạ thông cáo xuất hiện lúc, không riêng để Hoa Hạ người chơi chấn kinh, ngay cả tiên công hội thành viên vậy sợ ngây người. Với lại chấn kinh trình độ cao hơn nhiều những người khác. Vì cái gì? Bởi vì hắn nhóm thế nhưng là biết U Dạ rời đi công hội thời gian. Từ rời đi công hội lại đến Hoa Hạ thông cáo xuất hiện lúc, mới bao nhiêu thời gian, mới qua bao lâu, cơ hồ ngay đầu tiên bọn hắn liền chạy tới truyền tống trận. Rất nhanh bọn hắn liền xuất hiện tại Tấn Quốc chấp chính cứ điểm. Ở trong có thể nhìn thấy tòa này cứ điểm căn bản không có kinh lịch cái gì chiến tranh vết tích, sạch sẽ. Duy nhất tổn hại chỗ liền là nơi xa to lớn chủ thể kiến trúc cửa thành. Bên ngoài cửa thành vậy phá hủy, hơn hết có thể nhìn thấy có một tầng màng ánh sáng phong bế giao lộ. Đây hết thảy tất đều biểu hiện ra Băng Lâm công hội căn bản cũng không có tiến hành qua cái gì chống cự. Sở U đang làm gì? Hắn đang tra nhìn tòa này cứ điểm nghiên cứu khoa học thành quả. Nhưng mà lúc này hắn trên mặt có một tia nhàn nhạt trào phúng. Cho ngươi cứ điểm các ngươi cũng không dám thăng cấp nghiên cứu khoa học. A có thể nhìn thấy, tại bình thường nghiên cứu khoa học giao diện bên trên, bị thăng cấp nghiên cứu khoa học cũng không phải là quá nhiều. Mấu chốt là không có cách nào nghiên cứu khoa học đẳng cấp lên tới càng độ cao hơn độ. Cơ bản đều là level 6 phía dưới. Kỳ thật Sở U là không biết quan gia là như thế nào nhìn cần nhét nghiên cứu khoa học. Bọn hắn tại ước định cùng U giả quan hệ, cùng kỹ càng suy tính tương lai đủ loại sự tình. Tại lúc ấy quan gia cho rằng, nếu quả thật muốn thanh cứ điểm nghiên cứu khoa học lên tới rất độ cao độ, nhất định phải một lần là xong. Nói cách khác, hoặc là không thăng, hoặc là đơn giản thăng mấy cái nghiên cứu khoa học, hoặc là đâu liền duy nhất một lần toàn bộ đến nơi duy nhất một lần đúng chỗ cơ sở, thì là chứa đựng đại lượng kim tệ, chiến lược tài nguyên, thời gian tra ca. Cực kỳ hiển nhiên, U Dạ cầm xuống Tấn Quốc cứ điểm cũng không có cho quan gia tạo thành lớn cỡ nào tổn thương. Nhiều lắm là đã mất đi công hội thu thuế cùng quản lý Tấn Quốc công hội đặc quyền. Vậy cực kỳ không thể nghi ngờ loại này chiến lược mạch suy nghĩ từ hiện tại ra, đó là cực kỳ chính xác. Chấp chính cứ điểm quả nhiên bị cướp đoạt. Xem hết về sau, trong đầu liền nghĩ đến địa ngục cửa vào. Sau đó Sở U liền rời khỏi nơi này, xuất hiện ở tiến nhập địa ngục trong cung điện. Ngay sau đó hắn tiến nhập nơi này duy nhất một gian phòng, khi thấy rõ bên trong cảnh tượng lúc, đùa cợt thần sắc lần nữa xuất hiện ở trên mặt. Bởi vì cái này rất lớn tiểu trong cung điện giống tuyết có thể trở thành T9, thậm chí có thể dương thành cấp T10 ập chứng tổ. Bị trở đi. Ha ha. Thật là lông đều không có, cái này cực kỳ có thể. Khi Sở U lần nữa xuất hiện ở hạch tâm trang bị cung điện, ở chỗ này hắn thanh Tấn Quốc truyền tống trận tiến hành kết nối. Kết nối đối tượng là Yến Quốc chấp chính cứ điểm cùng Sở Quốc chấp chính cứ điểm. Lập tức tam đại chấp chính cứ điểm trao đổi, với lại tam đại chấp chính cứ điểm cộng đồng kết nối tại tiên công hội trong truyền tống trận. Cái này chút đều không cần dùng tiền, cái sau là tự động kết nối. Nhưng mà coi như tiến hành ở chỗ này lúc, Hoa Hạ thông cáo xuất hiện lần nữa. Hoa Hạ thông cáo, Tấn Quốc triều đình xem chấp chính tiên công hội là đối địch công hội. Hoa Hạ thông cáo, Tấn Quốc triều đình tuyên bố đối chấp chính tiên công hội tuyên chiến hệ thống. Cảnh cáo Tấn Quốc triều đình xem ngài công hội là đối địch công hội, song phương ở vào trạng thái chiến tranh hệ thống. Bởi vì bị Tấn Quốc triều đình xem là đối địch công hội, ngày công hội không cách nào có được Tấn Quốc quốc tịch. Cách này một đợt chưa định một đợt lại lên trạng thái, để Hoa Hạ tất cả người chơi đều trợn mắt hốc mồm. Chấn kinh đã không thể hình dung bọn hắn đầu óc trống rỗng hiện tại. Ngay cả nhất người chơi bình thường đều ý thức được quan gia thế lực đến cùng có khổng lồ cỡ nào. thâm hậu bao nhiêu toàn diện thẩm thấu phương hướng chiến lược đạt được trực tiếp nhất thể hiện tiên công hội cầm xuống Tấn Quốc chấp chính cứ điểm cơ hồ mới qua mười mấy phút. Tấn Quốc triều đình liền tuyên bố đối tiên công hội khai chiến. Đây quả thực suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Quan gia thế lực tại Tấn Quốc trong triều đình rõ ràng lấy được trọng đại thành quả. Điểm này Tấn Quốc người chơi là có khắc sâu thể hội. Đoạn thời gian gần nhất, nhất là từ Tấn Quốc hoàng đế điên bắt đầu, Tấn Quốc thông cáo liền tấp nập bố cáo nào đó ai thu được tước vị. Trong đó có bốn cái người chơi để cho nhất Tấn Quốc người chơi rung động. Cái kia chính là cái này bốn cái người chơi đều thu được Tấn Quốc công tước tước vị cùng xưng hào về phần hầu tước. Bá tước các loại cái kia càng là rất nhiều về phần khu vực thông cáo. Kia liền càng thường xuyên. Khiến người ta cảm thấy giống như Tấn Quốc tất cả thành trấn đều có quan gia thế lực xếp vào trong đó. Hai loại hoàn toàn khác biệt trong thông báo cho. Để Hoa Hạ tất cả người chơi đều cảm thấy hứng thú. Cực kỳ nhiều người chơi triệt để tay xuống bên trong sự tình. Cùng hảo hữu cùng một chỗ cộng đồng nghiên cứu thảo luận hai đại cấp thế lực đối kháng sự tình. Một nhà là từ mở phục đến bây giờ một mực cực kỳ cường thế tiên công hội. Có nhất thống Hoa Hạ bảy đại quốc tiềm lực cấp công hội. Một nhà là thế giới hiện thực chính thống thế lực. Nước thống thế lực. Quái vật khổng lồ ha ha ha. Hiện tại hai nhà này cấp thế lực rõ ràng tại xé bức A với lại xé bức cường độ phi thường lớn bởi vì ảnh hưởng phi thường rộng quan gia thế lực triệt để nổi lên mặt nước. Để nhiều người hơn biết quan gia đối trò chơi này tham dự trình độ đến cùng sâu bao nhiêu đến cùng coi trọng cỡ nào giờ khắc này. Rất nhiều đại công hội đại quân đoàn cao tầng khẩn cấp nghiên cứu thảo luận chuyện này đối với bọn hắn sẽ có như thế nào ảnh hưởng. Có thể hay không từ đó dành đến lợi ích sự tình đâu việc này liên quan phương diện nhiều lắm. Đồng thời mỗi một phương diện đều đầy đủ gây nên coi trọng lấy được quan gia chỗ tốt. Không thể nghi ngờ sẽ ở thế giới hiện thực thu hoạch được rất nhiều lợi ích. Lấy được u giả chỗ tốt. Không thể nghi ngờ sẽ ở thế giới thứ hai thiên thế bên trong triển đắc càng xa đồng thời đâu. Vậy khắc sâu hơn nhận thức đến. Sớm ẩm tàng tự thân phận chân thật tin tức là có chỗ tốt to lớn. Sở U nhìn xem hệ thống thông cáo nhắc nhở, hắn cười im ắng cười. Tại thời khắc này Tấn Quốc kinh biến mất, tại thời khắc này Tấn Quốc quốc tịch không có. Còn tốt ca đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Không có khai thông kết nối Tấn Quốc vương thành truyền tống thông đạo. Không phải trắng mất không tương quan tài nguyên phí tổn. Thật là ránh mẹ nó a, các ngươi hiện tại có phải hay không gấp rút độ thẩm thấu Sở Quốc triều đình a? Sau đó để Sở Quốc triều đình vậy đi theo đối ta tuyên chiến giải trừ chúng ta Sở Quốc quốc tịch tốt ta u giả đáp lại cũng không chỉ là cầm xuống chỉ là Tấn Quốc cứ điểm cầm xuống Tấn Quốc cứ điểm. Là ta u giả đối với các ngươi đáp lại bắt đầu nghĩ tới đây. Sở U liền nghĩ đến băng lâm công hội vị trí cụ thể. Sau đó bác bỏ trực tiếp diệt đi đối phương công hội ý nghĩ. Bởi vì băng lâm công hội cũng không chỉ là Tấn Quốc chấp chính công hội. Nó vẫn là Đường Quốc chấp chính công hội. Bởi vậy băng lâm công hội trên thân còn có cái kia đáng chết vòng bảo hộ phủ lấy. Tốt à. Sở U sửa sang lại trên thân vốn là sạch sẽ trang bị trang phục, thần sắc nhìn qua phi thường nhẹ nhõm. Đường Quốc ca liền muốn đi qua bên ngoài thế giới hiện thực cũng nhanh muốn nghênh đón tảng sáng nửa đêm a. Như vậy, từ giờ trở đi, ca liền nhất thống bảy đại quốc chấp chính cứ điểm a nghĩ tới đây. Sở U liền lập tức hành động. Nhưng mà coi như Hoa Hạ đại phu thâm thụ nổi loạn, đồng thời còn đem chuẩn bị nghênh đón. Vâng. Đại chiến lúc, tại phía xa Bắc Mỹ khu một nhà công hội, lại là lặng yên lên tới level 8 công hội đến tận đây. Bắc Mỹ khu level 8 công hội tổng cộng có 3 nhà mà Đông Doanh Đại Khu, cũng đã có 3 nhà level 8 công hội. Đông Doanh Đại Khu chính phủ cao tầng cùng Bắc Mỹ khu chính phủ cao tầng, đều tại gặp phải trọng đại lựa chọn. Đến cùng là hy sinh hai nhà level 8 công hội từ đó sinh ra một nhà level 9 công hội đâu. Vẫn là nói tìm kiếm cách khác có thể đi biện pháp đâu nhưng liền trước mắt mà nói. Diệt đi hai nhà level 8 công hội là phương pháp nhanh nhất. Level 9 công hội A. Đây chính là có được tuyệt đối quyền lực công hội A hai nhà chính phủ cao tầng đều tin tưởng. Nếu như đổi lại là bọn hắn tới quản lý level 9 tiên công hội. Như vậy bằng vào công hội ngục giam đặc quyền, bọn hắn hội thanh loại kia kinh khủng lực uy hiếp vung đến cực hạn, vận dụng đến cực hạn. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 49 chương 976 không chống cự chính sách. Đối với hai nước hiện thực chính phủ tới nói, thăng cấp level 9 công hội không thể bảo là không trọng đại. Cái khác đều rất tốt nói. Liền sợ u dạ một khi biết được cái này nổi tình lời nói, như vậy bọn hắn level 9 công hội liền gặp phải đến từ Hoa Hạ tiên công hội trực tiếp uy hiếp, cực kỳ tin tưởng u dạ nhất định sẽ đối với level 9 công hội sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Quan hệ này đến tiến giai level 10 công hội trước đưa nhiệm vụ như vậy nên ứng đối như thế nào đâu. Đối với sở u tới nói, mặc kệ cách khác người hiện tại đến cùng là thế nào nghĩ, muốn làm sao làm, hắn dù sao đã lần nữa xuất hiện tại Hoa Hạ Trung ương thành. Đối với đường quốc chấp chính cứ điểm vị trí, sở u là biết. Bảy đại quốc chấp chính cứ điểm vị trí hắn đều biết không chút nào khoa trương nói. Bảy đại quốc chấp chính cứ điểm chỗ khu vực hắn đều quen thuộc. Hao tốn 50.000 kim tệ, dựa theo khu vực ngẫu nhiên truyền tống phương pháp, lần này sở truyền đưa đến đường quốc. Vừa xuất hiện nơi này, chỉ gặp hắn rút ra tiên kích nhanh chóng vung lên. Không biết sau lưng xuất hiện địch nhân đường quốc người chơi cứ như vậy mơ mơ hồ hồ một mệnh ô hô. Bảo đã xuất thân hơn mấy kiện rác rưởi trang bị. Cùng lúc đó mấy đạo pháp thuật kỹ năng đánh vào sở u trên thân. Chỉ hơn hết tổn thương thật là quá yếu gà. Tự thân hơn. Bê. Ránh căn bản không có động tính. Sở u xoay người nhìn phía sau mấy tên pháp hệ đường quốc người chơi. Tê ngọa tào. U dạ trong nháy mắt cái này mấy tên đường quốc người chơi liền nhận ra trước mặt là người thế nào. Khi nhìn rõ gương mặt kia lúc, nội tâm sợ hãi liền ngăn không được tuôn ra. Thật sự là trên mạng có quan hệ u dạ tin tức quá kinh khủng. Nghe nói bị người này giết chết lời nói, số tài khoản đều muốn bị phong rơi nói như thế nào đây. Ngươi không cần nghiên cứu u dạ đến cùng có cái gì trang bị. Ngươi chỉ có biết bị hắn giết chết lời nói, ngươi hạng này liền phế đi, bởi vì hắn tương đương với gơ mơ. Thế là không hài hóa tại cách khác trò chơi tuyệt không tầm thường hiện tượng phát sinh. Chỉ gặp trong đó hai tên người chơi thế mà trực tiếp quỳ xuống. Quỳ xuống. Hả? Gặp qua chơi ga me bởi vì người khác cường đại mà cam tâm tình nguyện quỳ xuống à. Đại thần, van cầu ngươi đừng giết ta. Ta hạng này là cả nhà của ta người hy vọng a. Một tên người chơi ngữ khí cấp tốc, sắc mặt khủng hoảng vô cùng nói ra. Bộ dáng như vậy tuyệt đối không làm được giả. Quỳ xuống hai tên chơi nhà bên cạnh còn đứng lấy một tên nữ người chơi. Nàng giờ phút này đồng dạng vô cùng hoảng sợ. Nội tâm lo lắng. Trốn cũng không phải, không trốn cũng không phải, còn có hai tên người chơi xoay người chạy. Sở u hoán đổi vũ khí. Lấy ra một thanh level 120 đại sư cấp cung tiễn. Sau đó bắn ra hai mũi tên. Hưu hưu theo hai đạo mũi tên phát chuẩn vô cùng thanh đào tẩu hai tên người chơi cho một tiễn xuyên thủng miếu sát. Không phải bản chức nghiệp vũ khí. Sử dụng khác vũ khí như vậy nó tổn thương chỉ có thể là vũ khí thuộc tính tổn thương. Vẫn là suy yếu thuộc tính tổn thương. Trừ cách đó ra không có bất kỳ cái gì tăng thêm. Sử dụng những nghề nghiệp khác vũ khí tầm xa, đơn giản liền là có thể đánh gãy người khác một ít không thể bị đánh gãy kỹ năng đọc đầu, cùng đánh gãy tòa kỵ. Cung tiến đầu ngắm nhất chuyển, nhắm ngay đứng đấy nữ người chơi, năng lượng mũi tên đã khoác lên trên dây cung. Buông tay. Phát xạ. Hưu tên này level 27 nữ người chơi ngực liền bị trúng đích. Đầy máu hơn. Bê. Ránh trực tiếp thấy đáy. Hét thảm một tiếng liền trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình. Đi tới. Đi vào một tên quỳ trên mặt đất người chơi. Đưa tay sơ lên cung tiễn. Mũi tên mũi nhọn khoảng cách tên này người chơi mi tâm chỉ có nửa thước. Có thể nói là trực chỉ mi tâm, lấy khoảng cách gần như vậy sở u bung lỏng ra dây cung. Năng lượng mũi tên trực tiếp xuyên thủng đối phương đầu. Làm xong đây hết thảy, sở u nhìn về phía vừa mới nói chuyện tên kia người chơi. Trên mặt thế mà phù hiện một tia hơi cười. Mà tên này người chơi trên mặt lại có nước mắt. Bất quá nhãn thần cực kỳ bất lực. Cực kỳ ngốc trệ. Hắn tựa hồ biết trước đến vận mệnh kết cục. Ta thích loại phương thức này cầu xin tha thứ, cho nên ta không giết ngươi. Nói xong cũng hoán đổi vũ khí, mở ra cánh thân thể nhảy lên hướng không trung thật bay mất. Đoạn đường này bay tới. Sở U gặp có chút ít phi hành người chơi. Khoảng cách bay tiến. Cố ý dựa vào hướng hắn. Đều bị hắn giết chết. Tử vong một lần rơi level 3, suy yếu 1% vĩnh cửu thuộc tính. Qua nửa giờ. Sở U liền chống đỡ thông suốt đường quốc chấp chính cứ điểm. Tại là dựa theo trước đó tấn quốc công kích hình thức. Thanh hàng ngũ chiến đấu 1-1 triệu hoán đi ra. Không che giấu chút nào. Bởi vì cách đó không xa liền có phi hành người chơi nhìn xem đâu. Toàn bộ triệu hoán đi ra về sau tiến đánh cứ điểm liền trực tiếp bắt đầu. Đồng dạng cùng tấn quốc tình huống như thế. Căn bản không có đụng phải cái gì chống cự. Hoàn toàn dễ dàng công kích cửa thành. Về phần dám tới vây xem người chơi. Đương nhiên là lựa chọn giết chết từ sở u bản thân tự tay xuất kích chỉ chốc lát sau. Đường quốc chấp chính cứ điểm đại môn liền bị công phá. Bên trong tình huống quả thật như thế. Không ai. Cái này nhìn qua phi thường dịu dị. Hơn hết loại này dịu dị ti không ảnh hưởng chút nào sở u. Dẫn đầu bộ đội đi vào chủ thể kiến trúc cửa thành. Công kích lần nữa bắt đầu liền như vậy theo thời gian chuyển rời. Hoa hạ thông cáo xuất hiện lần nữa. Vậy đã chứng minh song phương đối kháng thật thăng cấp. Vậy ý thức được. Hoa hạ bảy đại yếu tắc tại hôm nay. Có khả năng rất lớn toàn bộ rơi vào u dạ trong túi hoa hạ thông cáo. Tiên công hội đoạt lấy đường quốc chấp chính cứ điểm hoa hạ thông cáo. Theo hoa hạ thông cáo dần dần nhắc nhở. Tiêu chí lấy tiên công hội trở thành đường quốc chấp chính công hội. U dạ làm tới đường quốc chấp chính quan. Có được đường quốc quốc tịch đến tận đây u dạ thu được tòa thứ tư chấp chính cứ điểm khi đường quốc cứ điểm tự động mở ra vòng bảo hộ về sau. Sở u không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Cũng không có xem xét cứ điểm bên trong thành quả. Cũng không có ngồi đợi quan gia phản kích. Mà là triệu hoán phi thuyền. Thu người. Lại thanh phi thuyền thu vào không gian ba lô. Cuối cùng thông qua chấp chính cứ điểm truyền tống trận đi tới tiên công hội. Lại từ tiên công hội truyền tống trận trực tiếp truyền đến hoa hạ trung ương thành. Hơn hết lần này truyền tống. Cũng không phải là truyền đến quốc gia khác. Mà là lần nữa truyền đến tấn quốc nào đó cách khu vực. Chưa tới một giờ thời gian phi hành về sau. Sở U đi tới băng lâm công hội địa chỉ vị trí. Nhưng mà hắn nhìn thấy giải quyết xong là không có cái gì. Băng lâm công hội cũng không ở nơi này. Hơn hết có thể nhìn thấy có di chuyển vết tích. Sở U ở giữa phiến thiên địa này lặng lặng địa nhìn chăm chú trong chốc lát, sau đó sử dụng công hội về thành kỹ năng. Khi sở U biến mất về sau, xa xôi chỗ lại là có một cái người chơi nhìn xem đây hết thảy. Trên tay hắn có một cái nhìn xa cảnh thần kỳ đạo cụ. U dạ. Quả thật đến đây a khi sở U lần nữa xuất hiện tại trước truyền tống trận di động trang bị lúc. Hắn nhìn thấy rất nhiều tiên công hội người chơi đứng ở chỗ này. Đám người này đều nhìn xem mình đồng thời tự động tránh ra một con đường. Hội trưởng hiện tại ngươi muốn chiếm lĩnh cách nào tòa cứ điểm một cách nữ người chơi phá vỡ trầm tính. Ngô Quốc vừa đi vừa nói, sau đó bóng dáng lần nữa biến mất. Tiên công hội người chơi cứ như vậy đưa mắt nhìn lão đại bọn họ biến mất ở chỗ này. Đơn giản khó lường a. Hôm nay hoa hạ bảy đại yếu tắc xem ra muốn thống nhất quả thật. Một giờ về sau hoa hạ thông cáo nhắc nhở ứng nghiệm bọn hắn cách nhìn. Hoa hạ thông cáo. Tiên công hội đoạt lấy Ngô Quốc chấp chính cứ điểm hoa hạ thông cáo. Ngô Quốc chấp chính cứ điểm cũng là có chủ. Cũng là quan gia thế lực. Hơn hết không phải cùng một nhà công hội. Mà là mặt khác một nhà công hội. Nhà này công hội vậy dùng không chống cự chính sách. Chắp tay tương nhượng. Nhưng là. Vô luận là đường quốc vẫn là hiện tại Ngô Quốc. Đều không có truyền đến thuộc về nước tuyên bố đối tiên công hội khai chiến tin tức. Nói cách khác, đối tiên công hội khai chiến triều đình chỉ có Yến Quốc cùng Tấn Quốc. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 49 chương 977. Đây là ta thuần phục ngươi lễ vật. U Dạ muốn nhất thống Hoa Hạ bảy đại yếu tắc tin tức, giống như phong tung ra ngoài. Vô luận là ở trong game hay là tại trong hiện thực, trong hiện thực càng là đưa tới kịch liệt thảo luận. Hắn cho người ta loại kia khắp thiên hạ đều muốn bị hắn chinh phục cảm giác. Tại thời khắc này, phóng đại vô số lần lại qua hơn một giờ, Sở U đi tới Ngụy Quốc chấp chính cứ điểm. Tòa này cứ điểm thuộc về vô chủ cứ điểm, tương đương tòa này cứ điểm là bị Ngụy Quốc triều đình chiếm cứ, có lực lượng phòng thủ, nhưng là đâu cũng không có cái gì vòng phòng hộ. Hơn hết có thể nhìn thấy Ngụy Quốc cứ điểm tràn đầy chiến tranh vết tích. Chắc hẳn lúc trước có không ít Ngụy Quốc công sẽ tiến đánh qua này cứ điểm. Đoạn đường này tới Sở U hiện phiến khu vực này có rất nhiều Ngụy Quốc người chơi. Chẳng qua là khi hắn ra bây giờ cách cứ điểm 100m mơ bên ngoài giữa không trung lúc, nơi này lại là nhìn không đến bất luận cái gì người chơi. Chỉ có càng xa xôi chỗ có thể hiện người chơi bóng dáng. U Dạ xuất hiện tại Ngụy Quốc cứ điểm chung quanh, tin tức ngay đầu tiên bị truyền ra ngoài. Tất cả Ngụy Quốc người chơi đều lặng lặng chờ đợi Hoa Hạ thông cáo đến. Bọn hắn đều cho rằng U Dạ trở thành Ngụy Quốc chấp chính quan không thể ngăn cản. Cái gì là chiều hướng phát triển? Đây chính là chiều hướng phát triển không cách nào ngăn cản sự tình diễn biến, kết quả vô cùng rõ ràng. Triệu hoán bão đoàn tiến công chỉ chốc lát sau, Sở U lính tác chiến mang theo hắn lấy cầu hình trận hình công kích tư thái, bay thẳng qua tường thành, đi thẳng tới chủ thể kiến trúc cửa thành. Công thành chiến chính thức bảo bất quá là trực tiếp từ cứ điểm nội bộ tiến hành công thành. Ngụy Quốc triều đình 50-60 cấp nơ B cơ, lực lượng thủ vệ căn bản không phải Sở U loại này đại hậu kỳ hàng ngũ chiến đấu đối thủ. Tiếp xúc liền là sụp đổ. Theo thời gian chuyển rời, Ngụy Quốc cứ điểm chung quanh xuất hiện cực kỳ nhiều người chơi. Bọn hắn lặng lặng xem lấy cứ điểm, nhưng là không người nào dám tiến vào cứ điểm. Trong mắt bọn hắn, chủ thể kiến trúc đại môn đã bị công phá. Hệ thống, cứ điểm hạch tâm trang bị nhận công kích chấn khiến người sợ hãi, cảnh cáo âm thanh đột ngột tại trong đầu nhớ tới. Biểu thị U Dạ tiến công đã đẩy lên cứ điểm hạch tâm, thật là không có bất ngờ. A không bao lâu, bàng đại yếu tắc xuất hiện nhàn nhạt màng bảo hộ. Hoa Hạ thông cáo, tiên công hội đoạt lấy Ngụy Quốc chấp chính cứ điểm, trở thành Ngụy Quốc chấp chính công hội. Hoa Hạ thông cáo, người chơi U Dạ đối Ngụy Quốc hạch tâm trang bị áp dụng một kích cuối cùng. Hoa Hạ thông cáo, lại một tòa chấp chính cứ điểm quy về tiên công hội danh nghĩa. Đến tận đây, bảy đại quốc cứ điểm còn lại cái cuối cùng cái kia chính là Tần Quốc cứ điểm. Đối với Ngụy Quốc tòa này hoàn toàn mới cứ điểm, Sở U vẫn không có đi địa ngục chỗ lối vào xem xét vật kia, mà là lựa chọn rời khỏi nơi này. Hắn mắt phi thường rõ ràng, hắn kế hoạch vậy vô cùng rõ ràng, hắn đi sự tình không nhận cái khác bấy kỳ yếu tố nào quấy nhiễu. Có dạng này thực lực, dựa vào cái gì không thanh bảy đại yếu tắc bỏ vào trong túi trước cầm xuống lại nói, trước đánh xuống lại nói. Mơ B đi tới Tần Quốc chấp chính cứ điểm khu vực, Sở U lần nữa vỗ cánh mà lên, bay về phía không trung, cũng hướng phía mắt địa phi hành mà đi. Lần này cầm xuống ngũ đại nước cứ điểm, cũng chỉ có Sở U một cái người chơi. Vậy chỉ cần hắn một cái người chơi một đường bay tới, vô luận là dưới mặt đất vẫn là bầu trời, đều có Tần Quốc người chơi bóng sáng. Nhưng không dày đặc, trên cơ bản đều là bộ đội hình thức, hai mươi mấy người cùng một chỗ. Khi một giờ thời gian phi hành đi qua về sau, Sở thấy được Tần Quốc chấp chính cứ điểm hình dáng. Theo tiếp tục tiếp cận, ít khi con mắt khẽ híp một cái, bởi vì tại Tần Quốc chấp chính cứ điểm trên không, có mấy cái bóng sáng ngừng ở lại nơi đó. Không riêng như thế, tại một hướng khác vậy có một đám người chơi dừng lại ở giữa không trung, cánh nổi lơ lửng. Khi thấy rõ trong đó một đám người chơi bộ dáng lúc, một vòng vẻ kỳ dị từ trong mắt chợt lóe lên, sau đó bay thẳng đến bọn này người chơi bay đi. U Dạ tới, một cách êm tai thanh âm từ bọn này người chơi trong đám vang lên. Đúng vậy a, hắn rốt cuộc đã đến, đồng dạng êm tai thanh lệ âm thanh âm vang lên. Nói chuyện hai nữ nhân này chính là Tần Quốc An Lạc Ly Dạ, Cùng Tần Quốc Bắc Thế Công hội Nguyệt Tiên Phi hai người ánh mắt kỳ dị nhìn phía xa cái kia đảo chính đang đến gần hình bóng. Theo đối phương tiếp cận, hình bóng hình dáng càng ngày càng rõ ràng. Một hồi, Sở U liền đi tới bọn này người chơi trước mặt ngừng lại. Nhất thống thiên hạ vương giả tới. U giả đại thần, ngươi muốn ta làm sự tình ta làm xong. Không tin có thể hỏi một chút Tiên Phi tỷ tỷ. An Lạc Ly giả giờ phút này trên mặt dáng tươi cười mà nói lời nói. Nàng dương hiện đẹp vô cùng vì động lòng người. Cực kỳ mỹ lệ. Nàng động lòng người chỗ không chỉ có lấy cực cao nhan trị dung mạo. Càng ở chỗ, nàng nghề nghiệp quyền đạo khí sĩ trang bị thanh nàng dáng người đột hiện đến linh lung tinh tế tại tất cả nghề nghiệp bên trong. Có thể cực hạn dương hiện nữ tính vẻ đẹp nghề nghiệp. Thuộc về quyền đạo khí sĩ cùng thích khách nghề nghiệp hai nữ nhân cùng một chỗ mặc dù đều có đặc sắc. Nhưng rõ ràng An Lạc Ly giả dung mạo cùng khí chất càng cao thêm một bậc. Phi thường bắt mắt. Phi thường tỉnh lệ. Hơn hết có vẻ như lần trước nhìn thấy nàng lúc. Giống như cũng không là trước mắt loại này trang bị. Tựa như là một bộ áo trắng A Sở U không nói gì. Mà là nhìn về phía Nguyệt Tiên Phi. Đối phương gật gật đầu. U dạ. Nàng nói là thật. Ăn. Cảm ơn ngươi. Ở đây trừ hai người bọn họ bên ngoài. Còn có mấy người. Hơn hết đều không phải là người chơi mà là dân bản địa. Cái này chút dân bản địa mang theo cảnh giác nhìn lấy mình. Vẻ tươi cười xuất hiện ở trên mặt. Không có việc gì. Ly dạ. Ta thiếu ngươi 2 năm triệu. Đợi chút nữa ta thanh cứ điểm cầm xuống về sau. Sẽ trả lại cho ngươi. Có thể à. Ta tới nơi này chính là chuyên môn chở ngươi đấy. Cứ điểm cầm xuống về sau. Ngươi thế nhưng là muốn thanh ta rút ngắn tiên tông hội. An Lạc Ly giả cười nói. U giả. Không có An Lạc Ly giả ngăn cản. Tần Quốc cứ điểm lúc trước liền sẽ bị người lấy xuống. Nàng nói đây là nàng thuần phục ngươi lễ vật. Nguyệt Tiên Phi xinh đẹp động lòng người nói ra. Giúp đỡ An Lạc Ly giả nói chuyện. Lời này để Sở A nội tâm hơi động một chút. Ha ha. Tiên Phi tỷ tỷ vậy như thế đâu. Tần Quốc Minh Hữu ở phương diện này ra rất đại lực khí. Dù sao tòa này cứ điểm liền là chờ ngươi. Ngươi không có trước khi đến. Bất luận kẻ nào đừng muốn trở thành cứ điểm chủ nhân. Ngươi nhìn nơi xa đám người kia. Nghe nói bọn hắn đều nộp 200 vạn kim tệ. Liền chờ ngươi trở thành cứ điểm chủ nhân về sau. Để cho bọn hắn gia nhập tiên tông hội đâu. An Lạc Ly giả ngón tay cách đó không xa trôi nổi ở trên bầu trời một đám người chơi. Có thể nhìn thấy đám kia người chơi vậy tại nhìn lấy mình trong mắt rất sáng, chỉ là không dám tới gần. Mở cái gì chơi cười. Vạn nhất bị u giả đã ngộ thương. Chỉ muốn bị liên lụy khẳng định là miếu sát a. Một khi miếu sát. Vậy liền khóc không ra nước mắt. Lúc này Sở U đưa tay đối hư vô một chỉ, bắt đầu triệu hoán phi thuyền. Gia nhập tiên tông hội có thể. Hơn hết các ngươi muốn chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Ta chỗ đối kháng địch nhân cũng không bình thường. Ân, ăn, dù sao cũng không phải trong hiện thực tạo phản. Chơi với bọn hắn chơi cũng là kích thích đâu. Nghe được câu này, Sở U không hiểu một cười. Lúc này hàng ngũ chiến đấu nối đuôi nhau mà ra nơi xa Tần Quốc người chơi nhìn xem loại hiện tượng này. Nội tâm đều trở nên hưng phấn. Đến rồi đến rồi. Muốn đánh a. Bọn này người chơi bên trong liền có Tần Quốc lang tông hội lão đại, nhị lang. Cao đẳng sinh mạng thể liền là khác biệt. Coi như nhìn thấy mặt chủ nhân trước có đối địch khí tức cũng không có tùy tiện xuất thủ. Không qua tất cả hàng ngũ chiến đấu thanh nơi này lại là vây quanh gắt gao. Như vậy ta đi. Nói vừa xong, Sở U liền mang theo hàng ngũ chiến đấu hướng phía Tần Quốc chấp chính cứ điểm công tới. Nguyệt Tiên Phi cùng An Lạc Ly giả. Cùng với khác ở chỗ này Tần Quốc người chơi đưa mắt nhìn cái kia đảo to lớn cái bóng nhanh tiến nhập trong cứ điểm. Rất nhanh nơi đó vang lên chiến đấu âm thanh, không bao lâu chủ thể kiến trúc cửa thành liền công phá. Qua một đoạn thời gian nữa, Hoa Hạ thông cáo lại lần nữa xuất hiện. Hoa Hạ thông cáo. Người chơi u giả đối Tần Quốc cứ điểm hạch tâm trang bị áp dụng một kích cuối cùng. Hoa Hạ thông cáo. Tiên công hội thành công cướp đoạt Tần Quốc chấp chính cứ điểm. trở thành Tần Quốc chấp chính công hội Hoa Hạ thông cáo. Người chơi U Dạ trở thành Tần Quốc chấp chính quan đến tận đây. Hoa Hạ bảy đại quốc tất cả chấp chính cứ điểm toàn đều thuộc về tại Tiên Tông hội danh nghĩa, toàn đều thuộc về tại U Dạ danh nghĩa. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 49 chương 978 bảy đại yếu tắc chi chủ theo Tần Quốc cứ điểm bị Tiên Tông hội chiếm lĩnh, quy về U Dạ danh nghĩa. Hoa Hạ bảy đại quốc tất cả chấp chính cứ điểm đều là sở U một người. Đối với cái này, hắn phá một cái ghi chép, cái kia chính là cá nhân danh nghĩa có được cứ điểm nhiều người nhất kiếp trước. Còn không có ai ủng có như thế nhiều chấp chính cứ điểm kiếp trước. Hoa Hạ bảy đại quốc chấp chính cứ điểm từ đầu đến cuối không có xuất hiện bị nhà ai tông hội cho nhất thống qua đời này. Sở U làm được không tốn sức chút nào làm được hắn nhất thống bảy đại yếu tắc. Bảy đại yếu tắc tất cả đều là mình, đều thuộc về mình. Đây quả thực xưa nay chưa từng có giờ khắc này. Tất cả Hoa Hạ người chơi nỗi lòng đều phức tạp. Không có chấn kinh, không có trợn mắt hốc mồm. Đối với kết quả này là dự kiến bên trong. Chỉ là không biết vì cái gì, khi thấy Tần Quốc cứ điểm không có chút nào ngoài ý muốn trở thành U Dạ vật trong túi lúc, nội tâm vậy mà dâng lên khác cảm xúc. Loại tâm tình này thật rất khó nói rõ. Không quản cảm xúc như thế nào, tóm lại, hiện tại hắn nhóm cho rằng hoặc là ý thức được, Hoa Hạ đại khu nghênh đón một cái kẻ thống trị thời đại, cái kia chính là Hoa Hạ đại khu tiến nhập U Dạ thời đại, tiến nhập U Dạ thống trị. Bởi vì U Dạ khai sáng một cái thuộc về hắn thời đại Tiên Tông hội danh phù kỳ thực, thực chí danh quy, U Dạ liền là một cái tiên, một cái thần U Dạ. Bảy đại yếu tắc chi chủ trong vòng một ngày, hoặc là nói lấy hiện thực thời gian mà tính lời nói, một buổi sáng thời gian, Hoa Hạ đại khu cách cuộc sinh biến đổi lớn khi thật là cực kỳ hung tàn. Cái gì gọi là lực áp thế giới, cái gì là vô địch chi tư. Nhìn xem U Dạ, trên người hắn sở sinh hết thảy cực kỳ tươi sáng trình bày. Điểm này thời gian dừng lại tại Tần Quốc chấp chính cứ điểm còn lại cuối cùng hơn đây thời điểm, tất cả mọi người lui ra phía sau, tất cả mọi người đình chỉ công kích. Thế là nữ vu hệ, thiên sứ hệ, áp ma hệ, thần sủng đế cơ toàn đều thu tay lại, không tiếp tục đối hạch tâm trang bị động công kích. Sau đó nơi này hàng ngũ chiến đấu nhìn xem các nàng chủ nhân một người ở nơi nào chặt nha chặt. Cho nên vì cái gì mỗi tòa cứ điểm hạch tâm trang bị một kích cuối cùng đều là U Dạ, kỳ thật liền là như thế. Tới khi hắn huy động tiên kích thanh hạch tâm trang bị hơn B triệt để đánh thấy đáy lúc, Tần Quốc cứ điểm quy về hắn, thuộc về hắn. Hoa Hạ thông cáo xuất hiện liên tiếp nhắc nhở, hệ thống nhắc nhở vậy xuất hiện liên tiếp tin tức. Chẳng qua là khi hạch tâm trang bị một lần nữa ngưng tụ ra thuộc về hắn U Dạ tinh thể lúc, một đạo kỳ dị hình người quang ảnh lại là theo tinh thể sinh ra mà xuất hiện. Sở U không biết giờ khắc này bảy đại quốc hạch tâm trang bị chỗ trong cung điện đều xuất hiện một người như vậy hình quang ảnh. Cái này cực hạn hoa lệ hình người quang ảnh kỳ thật chính là yếu tắc linh hồn. Khi thấy cái này quang ảnh lúc, Sở U mở to hai mắt, hiển nhiên hắn nhận ra cái này quang ảnh là bực nào tồn tại. Tuyệt đối không ngờ rằng chiếm lĩnh bảy đại yếu tắc liền sẽ có loại hiện tượng này. Đây chính là cứ điểm linh hồn a, cứ điểm linh hồn tản ra cực kỳ thánh khiết khí tức. Loại khí tức này tràn ngập cảm giác áp bách, cực kỳ trang trọng, với lại Sở U không cách nào khóa chặt nó, chỉ có thể nhìn như vậy lấy nó. Đồng thời hắn có thể cảm giác được cứ điểm linh hồn vậy đang nhìn lấy hắn, song phương đang nhìn nhau lấy. Rất sắp nhét linh hồn cứ nói, thanh âm lại là giọng nữ, cực kỳ âm thanh thiên nhiên. Thật cao hứng nhìn thấy bảy đại linh hồn có ngươi linh hồn lạc ấm, chỉ có các ngươi dạng này thể chất mới có thể cảm ứng cùng ta. Cái này khiến cho ta ngắn ngủi giải phong phong ấm xuất hiện tại trước mặt ngươi a, vận mệnh tử a, ta chờ ngươi đã lâu, ngươi để ta thấy được triệt để giải phong hy vọng. Hiện tại ta quyết định tận ta khả năng tối đa nhất phong tứ ngươi ta năng lực đặc thù để ngươi kiến thức đến vô thượng linh hồn chân chính lực lượng. Nghe đến đó, Sở A nội tâm mãnh liệt địa nhảy một cái. Không thể tin nhìn xem cứ điểm linh hồn. Bởi vì cứ điểm linh hồn năng lực đặc thù nhất định phải thanh bên trong một cái cứ điểm tất cả nghiên cứu khoa học nghiên cứu hoàn thành. Mới có thể kích hoạt xuất hiện. Mà bây giờ. Thế mà sứ mình sớm thu được có quan hệ cứ điểm linh hồn năng lực cũng không biết hồi xuất hiện loại kia cứ điểm linh hồn. Hơn hết không quản xuất hiện loại kia. Mỗi một loại sở đều là cực kỳ mong đợi với lại hiện ở loại tình huống này có chút không hiểu ra sao cả. Cứ điểm linh hồn tại Tần Quốc chấp chính cứ điểm nội bộ xuất hiện. Liền sở u mình biết. Mỗi một cái chấp chính cứ điểm đều có một cái cứ điểm linh hồn. Mời lựa chọn một tòa cứ điểm đi. Đó là thân thể ta bên trong một bộ điểm. Ta muốn để ngươi căn cứ sáng lâm tại tòa kia cứ điểm phía trên. Khiến cho vĩnh cửu kết hợp ngọa tạo kiện thứ nhất phong tứ liền là đại chiêu A loại năng lực này sở u từ tiền thế trên ốt phi can website thấy qua. Kích hoạt cứ điểm linh hồn về sau. Chuyện thứ nhất liền là có thể để công hội cùng kích hoạt cứ điểm tiến hành kết hợp hơn hết mặc dù thật là vĩnh cửu kết hợp. Nhưng là nếu như cứ điểm bị công phá chiếm lính lời nói. Vẫn là hội tách rời cưỡng chế kiềm chế lại nội tâm kích động. Lấy lại bình tĩnh. Sở U trầm giọng mở miệng nói. Yến quốc cảnh nội tòa kia cứ điểm, ta muốn để ta công hội giáng lâm ở nơi đó. Tốt. Như ngài mong muốn hệ thống. Phải chăng thanh ngài công hội tiên công hội cả tòa căn cứ cùng không quốc tịch thuộc tính cứ điểm tiến hành kết hợp hệ thống. Cảnh cáo đây là một hạng không thể nhị thao tác. Trừ phi cứ điểm bị công phá chiến lược. Không phải không cách nào tách rời. Ngài công hội vậy làm mất đi di chuyển công năng sở u. Xác định nhất định phải xác định A. Nhìn như giống như tiên công hội về sao không thể chuyển di công hội vị trí. Nhưng là cùng cứ điểm kết hợp lời nói. Như vậy trong này liền ẩn giấu đi cực đại chiến lược công dụng. Sở u cực kỳ rõ ràng trong này tầm quan trọng mất đi công hội di chuyển công năng lại như thế nào. Cùng điểm ấy so ra không muốn chỉ gặp khi sở u xác định về sau. Trước mặt cứ điểm linh hồn liền không có nói chuyện. Cũng dối ra quang mang chi thủ đối sở u mi tâm nhẹ nhàng điểm một cách sau một khắc. Kỳ dị sự tình sinh ra. Sở u trực tiếp từ Tần Quốc cứ điểm nội bộ xuất hiện tại Yến Quốc cứ điểm nội bộ hiện tại đứng tại sở u trước mặt. Là Yến Quốc cứ điểm linh hồn hệ thống. Ngày xuất hiện tại không quốc tịch cứ điểm nội bộ hạt tâm cung điện có thể nhìn thấy Yến Quốc cứ điểm linh hồn. Toàn thân nó là màu tím hình người năng lượng thể. Mà không phải Tần Quốc cứ điểm màu đỏ hình người năng lượng thể cứ điểm linh hồn. Bảy đại yếu tắc mỗi một cái cứ điểm linh hồn nhan sắc đều là không giống nhau dạng. Chỉ gặp vị này màu tím thánh khiết cứ điểm linh hồn. Nó quang mang càng tăng lên. Sau đó đột nhiên tuôn ra cực kỳ lóa mắt bàng bạc năng lượng màu tím. Giờ khắc này, cả tòa Yến Quốc chấp chính cứ điểm đều xuất hiện năng lượng màu tím khí tức. Với lại cứ điểm kiến trúc mặt ngoài đều xuất hiện kỳ dị phù văn. Xa xa nhìn qua cực kỳ tráng lệ đồng thời Yến Quốc chấp chính cứ điểm nội bộ chỗ có không gian. Vậy đều sáng lên phù văn quang mang. Tất cả đều là màu tím sầm một tiếng không hiểu mà chấn nhiếp tiếng tim đập lại là đột ngột vang lên. Nghe được sở u đều đi theo nhảy một cách đến rồi. Ngọa tào ngưu bức lúc này. Chỉ gặp cứ điểm đỉnh chóp hàng thiên cung. Nơi này có một tòa thực hiện trừng phạt tính tế đàn. Chỉ gặp tế đàn toàn thân đều là phù văn. Trung quanh trận địa cũng là sáng lên phù văn đường vân. Giờ khắc này. Một đạo tử sắc quang trụ từ chính giữa tế đàn chỗ bắn ra. Thẳng tới bầu trời. Không nhìn thấy cuối cùng khi bắn ra đạo này tử sắc quang trụ về sau. Nguyên bản tinh mỗi ngày không lập tức bị không hiểu xuất hiện tầng mây cho dần dần che đậy tầng mây dần dần mở rộng. Tầng mây dần dần thêm dày. Nó nhan sắc cũng biến thành vượt dị. Cuối cùng loại này tầng mây lấy cột sáng làm trung tâm. Xoay chậm chậm bắt đầu. Nhìn qua liền là một cùng thời không vòng xoáy như thế. Loại này kỳ cảnh phi thường rung động Yến Quốc cứ điểm sinh loại này tự nhiên hiện tượng vượt dị. Đương nhiên bị phiến khu vực này người chơi quan sát được. Nơi này không chỉ có các thế lực lớn các quốc gia thế lực ẩn núp tới người chơi. Vậy có ở chỗ này luyện cấp người chơi. Giờ phút này bọn hắn tất cả mọi người đều để tay xuống bên trong sự tình. Trên mặt chấn kinh nhìn xem xa xôi chi cảnh tượng, vô luận thân ở chỗ nào. Chỉ cần ở vào Yến quốc cứ điểm khu vực bên trong. Như vậy người chơi đều có thể nhìn thấy cứ điểm phương vị bên kia. Có một đạo quang trụ bắn hướng lên bầu trời. Với lại nơi này thời tiết hoàn cảnh vậy sinh cải biến. Có thể nhìn thấy bầu trời cái kia tầng mây thật dày đang chậm rãi xoay tròn. Mà rõ ràng nhìn thấy loại này xoay tròn trung tâm hẳn là ở vào Yến quốc chấp chính cứ điểm bên kia tầng mây tại vây quanh cái kia đạo tử sắc quang trụ xoay tròn sau đó mắt xích hiệu ứng sinh. Cực kỳ nhiều người chơi trực tiếp hướng Yến quốc cứ điểm phương vị đi đường. Bọn hắn muốn nhìn bên kia đến cùng đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì khoảng cách như thế xa đều có thể nhìn thấy vượt gì gì tượng, vì cái gì khoảng cách như thế xa đều có thể bị ảnh hưởng đến ngọa tàu. U giả vừa mới nhất thống bảy đại yếu tắc. Sau đó nơi này liền sinh không thể tưởng tượng nổi chi tượng. Trong này nhất định ẩn giấu đi trọng đại nội tình, có thể nói. Yến quốc cứ điểm khu vực đều bị loại cảnh tượng này càng bao phủ. Cách này đã nói lên. Loại kia chậm chạp xoay tròn tầng mây phi thường lớn. Lớn đến có thể khiến người sinh ra vô biên cảm giác chấn động. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 49 chương 979 vô thượng linh hồn. Vì cái gì hội xuất hiện vượt gì như vậy chi cảnh tượng, vì cái gì cảnh tượng này so tiên công hội bị triều đình chiến lược đả kích lúc. Nó xuất hiện vòng xoáy tầng mây còn muốn to lớn. Còn muốn rung động, đây là tất cả chỗ bản khu vực Yến quốc người chơi tiếng lòng nội tâm hò hét, nhất định phải hiểu rõ tuyệt đối xảy ra chuyện lớn giờ khắc này. Không quản có hay không cánh người chơi, đều tại chiều cái kia chùm sáng chỗ phương hướng tiến đến. Đồng thời thanh nhìn thấy cảnh tượng nói cho hảo hữu, nói cho công hội, nói cho tần số khu vực, nói cho Yến quốc kinh các loại có người chơi, thậm chí trực tiếp mở ra video thu. Giờ khắc này, khi Yến quốc cứ điểm xuất hiện gì tưởng như thế lúc, nó Yến quốc cứ điểm nội bộ ngoại trừ Sở U một người bên ngoài, tiên công hội thành viên toàn bộ bị cưỡng chế truyền tống ra ngoài. Cùng thời khắc đó, tiên công hội kết nối Yến quốc chấp chính cứ điểm truyền tống thông đạo bị cắt đứt, ai đều không thể truyền tống vào tới tại cái kia không nhìn thấy cuối cùng tử sắc quang trụ xạ tuyến. Cuối cùng xuất hiện ở Yến quốc vọng sơn chi đỉnh, tiên công hội có thể nhìn thấy. Lúc này tiên công hội cảnh sắc không còn là tiên huyến duy mỹ sắc thái cảnh tượng. Nó bầu trời lần nữa biến thành to lớn vượt dị vòng xoáy tầng mây. Khi xuất hiện cảnh tượng này lúc, không rõ ràng cho lắm tiên công hội thành viên còn tưởng rằng triều đình lần nữa phát động chiến lược đả kích đâu. Bởi vậy giờ khắc này, tiên công hội rất nhiều thành viên toàn đều ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, làm xong đại chiến chuẩn bị. Đồng thời, mặt trời lặn biệt thự đỉnh ban công, kim thủy đó xuất hiện. Nàng vậy ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt lại là có vẻ kỳ dị chớp động. Nữ hoa vu miếu thánh nữ mây phu cũng sống như thế. Nàng bóng sáng đứng ở kiến trúc đỉnh, tại sau lưng nàng là ba vị hoa dâm nữ vu. Mà công hội mắc cấp ngục giam kiến trúc đỉnh, cái này tòa khổng lồ đạo cung vượt si diêm hậu vậy đột nhiên hiện thân. Ngay tại tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn hướng cái kia vòng xoáy tầng mây bên trong tâm lúc, một đạo màu tím mang theo cực kỳ trang trọng khí tức cột sáng từ vòng xoáy tầng mây bên trong tâm điểm đen bên trong bắn xuống dưới, rơi vào hạch tâm trong kiến trúc. Vào thời khắc ấy, tiếp xúc điểm bạo phát cực kỳ tia sáng chói mắt. Lập tức, một cỗ to lớn năng lượng màu tím trong nháy mắt khuếch tán, sinh ra giống như vụ nổ hạt nhân ba động, có thể rõ ràng nhìn thấy tiên công hội tất cả thổ địa, tất cả kiến trúc đều bị năng lượng màu tím nhanh chóng bao trùm. Theo bao trùm đều xuất hiện phù văn, toàn bộ tiên công hội vẻ ngoài đều nhiễm lên một tầng năng lượng màu tím khí tức. Sau đó giống như là kết giới như thế, màu tím trong suốt vòng sáng thanh toàn bộ tiên công hội cho bao gồm. Màu tím trong suốt vòng sáng mặt ngoài có màu tím dòng điện chớp động lên, từ xa nhìn lại phi thường hùng vĩ, nhưng nếu như khoảng cách gần đi xem lời nói, liền hội phát hiện mỗi một căn sinh ra tới màu tím dòng điện đều phi thường tráng kiện. Yến quốc chấp chính cứ điểm, Lúc này, Hàng Thiên Cung tế đàn bắn đi ra năng lượng màu tím cột sáng biến mất. Đã rõ ràng nhìn thấy. Bị lóe sáng phù văn dày đặc bao trùm cả tòa khổng lồ chấp chính cứ điểm. Nó kiến trúc mặt ngoài xuất hiện một loại mềm hóa hiện tượng. Cái kia tựa như là từ cứng rắn vật chất chuyển biến thành nhục thể tổ chức cực không vừa ý nghĩ hiện tượng khi xuất hiện loại hiện tượng này về sau. Cực kỳ chuyện dù gì phát sinh. Bởi vì cả tòa khổng lồ chấp chính cứ điểm thế mà nhuyễn động sau đó loại này nhúc nhích tốc độ bắt đầu tăng tốc. Đầu tiên theo cứ điểm nhúc nhích. Cái kia cao tới 100 mét mơ thành phòng công kích trang bị không có chút nào không hài hòa dung nhập vào kiến trúc mặt ngoài bên trong. Sau đó cao lớn 100 mét mơ bị hiện ra phù văn bao trùm vạn mét mơ tường thành vậy phát sinh cải biến. Có nhìn qua. Giống như trực tiếp biến thành cái đuôi rất nhanh. Lấy cứ điểm chủ thể làm trung tâm. 10 đầu mấy dài ngàn mét màu tím phù văn cách đuôi vô cùng có quy tắc sọc theo đi. Đây là một loại như thế nào hiện tượng bên trong cứ điểm đã nhìn không đến bất luận cái gì kiến trúc hình thái. Ngay cả truyền tống trận đều biến mất. Không biết bị hóa tan vào bộ vị nào toàn bộ quá trình có thể coi như là vi phạm vật lý quy luật hiện tượng dù gì lúc này. Từ cứ điểm chủ thể kiến trúc hai bên. Phân biệt sinh trưởng ra ba cái. Tam trích thủ A chỉ có thể như thế hình dung. Bởi vì cái kia nhìn qua. Tiện tay chi không hề khác gì nhau tổng cộng 6 cái bị màu tím phù văn bao trùm tay cứ như vậy đột ngột mọc ra. Mỗi cái tay đều rất dài. Có thể trực tiếp chạm đến mặt đất còn có dư thừa. Khi 6 cánh tay sinh trưởng xuất hiện lúc này tưởng gì kinh nhiếp thanh âm trong lúc đó vang lên. Loại thanh âm này không cách nào miêu tả. Nó phi thường kinh nhiếp tới đối ứng. Thì là cứ điểm chủ thể kiến trúc phía trên bộ vị chính diện. Bắt đầu đã nứt ra một đường vết sách sau đó. Lỗ hồng thông suốt trợn to vỡ ra. Kinh nhiếp thanh âm đạt đến cực hạn một cách tràn ngập xung động. Tràn ngập kinh dị. Tràn ngập cường đại. Con mắt màu tím xuất hiện nó chỉ có một con mắt nó cấu tạo bộ vị là màu đen. Nó tròng trắng mắt là màu tím nó cấu tạo cực kỳ phức tạp. Nhưng là lại hoàn mỹ đối xứng nhìn như phức tạp bên trong lại khắp nơi lộ ra tuyệt đối trật tự con mắt xuất hiện. Tựa hồ sau một khắc liền là miệng chỉ là không có miệng. Cứ như vậy một con mắt. Giờ phút này nó còn nghịch ngợm thức chừng mắt nhìn. Theo nó ánh mắt kia nhìn qua, giống như nó vẫn không rõ mình là ai từ đâu tới đây, lại muốn đi đâu bộ dáng. Nhưng là sau một khắc, con mắt không động. Đồng thời từ nó trong cơ thể. Vậy chính là yếu tắc nội bộ phát ra cô cô tiếng vang. Tiếng vang ngắn ngủi mà gấp rút. Loại này tiếng vang vô cùng có hồi âm, sóng âm khuyết tán phi thường xa, với lại thanh âm phi thường cổ quái. Bản khu vực tất cả người chơi đều có thể nghe được loại này cổ quái thanh âm. Sau đó cô cô tiếng vang đình chỉ. Tại có người chơi trong mắt. Bọn hắn vốn là kinh hãi ánh mắt giờ phút này lại tăng thêm mấy điểm kinh hãi bởi vì... Đã biến thành quái vật cứ điểm. Thế mà ngẩng đầu lên. Trên đầu Hàng Thiên Cung kiến trúc đều là nửa chạy đến. Lúc này con mắt màu tím nhìn chằm chằm vạn mét cao vòng xoáy tầng mây. Lại trừng mắt nhìn. Đồng thời 10 đuôi bên trong đó 3 đầu cách đuôi còn có chút bày bỗng nhúc nhích. Nhìn trong chốc lát đột nhiên ở giữa có chút dữ tợn mặt ngấn. Quý tích hiện tượng xuất hiện tại cứ điểm đầu vị trí. Đột ngột. Con mắt màu tím phía dưới đột nhiên cứ như vậy há hốc miệng ra sau đó. Một cỗ không cách nào miêu tả siêu cường sóng âm từ cái kia trong mồm phóng thích ra ngoài thanh âm này. Chấn nhiếp thiên địa rõ ràng nhìn thấy cảnh vật chung quanh bị loại sóng âm này quấy nhiễu. Mà xuất hiện bị cường gió thổi lệch ra hiện tượng. Nhưng mà. Cứ điểm gào thét không có đình chỉ dấu hiệu nó tiếp tục dùng nó cái kia chấn nhiếp thiên thanh âm gào thét tới đối ứng. Vạn mét cao không vòng xoáy tầng mây bên trong tâm phía dưới. Cùng cứ điểm linh hồn đối xứng khoảng cách trên không trung. Cái kia trong đó điểm hư vô không vực bên trong. Xuất hiện dày đặc vạn vẹo ba đồng hiện tượng. Giờ khắc này. Vạn mét cao không vòng xoáy tầng mây bên trong tâm màu đen bộ phận bắt đầu mở rộng mở rộng. Mở rộng. Lại mở rộng chỉ chốc lát sau. Loại này giống như là như lỗ đen màu đen lỗ tròn bao phủ phương viên mấy chục ngàn mét mơ đối với bản khu vực người chơi mà nói. Bọn hắn không biết là Loại hiện tượng này đối xa xôi bên ngoài Vọng Sơn chi đỉnh tòa kia cường đại công hội sinh ra đáp lại. Yến quốc Vọng Sơn chi đỉnh tiên công hội. Giờ khắc này, tiên công hội tất cả mọi người đều rõ ràng cảm thấy dưới chân xuất hiện chấn động, sau đó tất cả mọi người đều mở to hai mắt. Bao quát phát giác được tiên công hội gì thường mà chạy tới Yến quốc người chơi đều mở to hai mắt. Trợn đến cực hạn. Trong mắt kinh hãi thao thiên, bởi vì bọn hắn nhìn thấy toàn bộ tiên công hội thế mà từ từ đi lên, giống như bỏ túi hành tinh tiên công hội thế mà thăng thiên. Cùng tiểu hành tinh so sánh, tiên công hội diện tích xác thực bỏ túi. Cùng với những cái khác level 9 công hội lãnh thổ so sánh, tiên công hội lãnh thổ diện tích vậy xác thực không so được. Nhưng nó dù sao cũng là level 9 công hội, nó là phi thường to lớn hiện tại. Như thế một cách to lớn từ hình thể to lớn trôi nổi thạch tạo thành thành thị. Vậy mà động. Vậy mà bay lên không, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chỉ gặp một tòa khổng lồ thành thị chậm rãi chìm ngập vào trên bầu trời vượt gì vòng xoáy bên trong tầng mây, đến cuối cùng. Cả tòa tiên công hội thế mà biến mất, không thấy nó biến mất tại trong mắt mọi người Vọng Sơn chi đỉnh. Không còn có tiên công hội. Có thể gặp đến. Khi tiên công hội chỉnh thể biến mất không thấy gì nữa lúc, nơi này to lớn vượt gì vòng xoáy tầng mây vậy dần dần trong suốt bắt đầu. Thẳng đến vậy biến mất không thấy gì nữa. Như vậy tiên công hội tiến nhập vòng xoáy tầng mây về sau, nó xuất hiện ở chỗ nào? Đáp án không cần nói cũng biết, Yến quốc chấp chính cứ điểm trên không. Từ cái kia vạn mét cao không màu đen lỗ tròn bên trong, tiên công hội xuất hiện. Nó sáng lâm mà cứ điểm linh hồn gào thét vẫn như cũ không gặp đình chỉ. Nó còn tại ngửa đầu đối bầu trời gào thét. Nó con mắt màu tím đã thấy kết quả hiện tượng tiến đến. Đầu tiên xuất hiện là từ màu tím dòng điện bao trùm màu tím trong suốt vòng sáng bộ phận, sau đó liền thấy khổng lồ trôi nổi thạch dưới đáy mũi nhọn bộ phận. Chỉ là khi tiên công hội thổ địa xuất hiện lúc, nơi này màu đen lỗ tròn bộ phận cùng xa xôi tầng mây bộ phận giống như là bị trùm sáng xuyên thủng như thế, có nhu hóa tráng lệ hào quang từ bên trong bắn đi ra. Cuối cùng tiên công hội chỉnh thể nửa bộ sau điểm đều hiện ra, hào quang càng ngày càng nhiều. Cái này từ xa nhìn lại cực kỳ ầm ầm sóng dậy, theo tiên công hội tiếp tục hạ xuống, nó hiện ra càng ngày càng nhiều bộ phận. Tất cả có thể nhìn thấy loại hiện tượng này người chơi đều ý thức được đến cùng xảy ra chuyện gì. Tiên công hội thế mà bị biến thành quái vật chấp chính cứ điểm cho triệu hoán đi ra. Tiên công hội thế mà lấy loại phương thức này dọn nhà. Nó xuất hiện ở nơi này, nó sáng lâm tại nơi này, nếu như lấy một đầu ở giữa lằn ngang lời nói, như vậy có thể nhìn thấy khi chỉnh thể tiên công hội tiếp tục hạ xuống về sau, khi tiên công hội trên dưới đối xứng trung tâm cùng đầu kia ở giữa lằn ngang trùng điệp thời điểm, tiên công hội đình chỉ hạ xuống, mà đầu này ở giữa lằn ngang vị trí trung tâm thì là từ cứ điểm linh hồn kinh thiên gào thét. Nó sóng âm pháp thuật tác dụng điểm trung tâm, nơi này cũng là không vực vặn vẹo ba động trung tâm. Cái này trong đó điểm cũng chính là tiên công hội tả hữu đối xứng điểm trung tâm. Cái này trong đó điểm vậy cùng phía dưới cứ điểm trung tâm tạo thành một loại tinh chuẩn thẳng đứng. Chỉ là lên làm thuật loại hiện tượng này sắp sinh ra lúc, tất cả quan sát người chơi đều hít mắt lại, đồng thời trong mắt kinh hãi sợ hãi. Rất nhanh bọn hắn liền nhắm mắt lại, không mở ra được. Bởi vì nơi đó bạo phát cực kỳ tia sáng chói mắt, đồng thời một cỗ giống như hành tinh đụng nhau siêu hạt ba động trong nháy mắt khuyết tán ra. Loại kia hành tinh đụng nhau thanh âm vậy che giấu cứ điểm linh hồn gào thét, sau đó nơi này toàn bộ khu vực không gian đều sinh ra chấn động, vô luận là trên mặt đất người chơi vẫn là không vực bên trong người chơi đều sinh ra mãnh liệt lắc lư cảm giác. Đây chính là toàn không gian hiện tượng khi lắc lư không còn lắc lư. Khi tia sáng chói mắt suy yếu lúc, tất cả người chơi đều thấy được xung động lòng người một màn. Tiên công hội ở vào cứ điểm trên không mấy ngàn mét mơ vị trí, mà chấp chính cứ điểm đã biến thành chấp chính cứ điểm. Không còn là vừa rồi loại kia quái vật kinh khủng tà thú. Ăn. Liền là kinh khủng tà thú. Vừa rồi loại kia hiện tượng. Vừa rồi cứ điểm trên mặt loại kia mặt ngấn quý tích. thấy thế nào đều cho người ta cực kỳ sợ hãi cảm giác có thể nhìn thấy. Toàn bộ chấp chính cứ điểm đều có năng lượng màu tím khí tức đang thăng hoa. Loại này thăng hoa một mực tiếp tục đến không trung mấy ngàn mét mơ phía trên tiên công hội. Mà tiên công hội đồng dạng có năng lượng màu tím khí tức sinh ra, hơn hết năng lượng màu tím khí tức là tại rủ xuống. Cái này để cả hai tạo thành một loại kết nối, một loại kết hợp đến tận đây tiên công hội hoàn thành di chuyển cùng chấp chính cứ điểm tạo thành vĩnh cửu kết hợp. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Convert. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 49 chương 980 kết hợp cứ điểm chiến lược hiển lộ coi như chấp chính cứ điểm biến thành 10 đuôi chi thú lúc. Sở u chỗ tại nội bộ không gian hoàn toàn không có có nhận đến chút điểm ảnh hưởng. Vô luận bên ngoài cứ điểm chi thú làm ra như thế nào động tác, nội bộ không gian thủy chung ở vào tuyệt đối cân bằng. Tại sở u phía trước, từ cứ điểm linh hồn thi triển pháp thuật hình thành một đạo màn hình. Cái này cái màn ảnh bên trong biểu hiện nội dung chính là bên ngoài cùng công hội biến hóa hiện tượng. Để sở u biết bên ngoài đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Cứ như vậy, sở a nội tâm mang theo rung động xem hết tiên công hội cùng cứ điểm ở giữa kết hợp hình tượng. Loại cảm giác này phi thường bổng bổng đắt vậy ở thời điểm này. Cứ điểm linh hồn hiện ra hình người quang ảnh đến. Nó không nhìn thấy diện mạo. Nó liền là thuần túy năng lượng thể. Ăn. Vẻ ngoài có nữ tính tư thái ôn nhu. Lúc này nó nói chuyện. Vận mệnh tử. Để căn cứ cùng ta chi thể kết hợp. Liền là để ngươi có được tránh né tận thế hảo kiếp thẩm phán biện pháp. Cũng là ngươi tiến công cùng thôn phệ cứ điểm phía trước lực lượng cho nên. Thứ hai phong tứ. Cũng là cuối cùng phong tứ. Là để ngươi sớm ủn có không gian định vị truyền tống chi vĩ đại năng lực bất quá. Ngươi chỉ có 3 lần sử dụng cơ hội. 3 lần sử dụng xong về sau. Ngươi nhất định phải để cho ta bản tỏa linh hồn triệt để giải phong phong ấm. Mới có thể lần nữa ủn có không gian định vị truyền tống chi lực đây là giải thích. Trước mắt bàn tay mình nắm 3 thứ không gian định vị truyền tống. Một khi sử dụng xong. Chỉ có thể thanh cao giai nghiên cứu khoa học triệt để nghiên cứu hoàn thành. Kích hoạt tọa này cứ điểm linh hồn về sau. Mới có thể lần nữa ủng có không gian định vị truyền tống. Nghe được không gian định vị truyền tống. Sở A nội tâm lần nữa ngăn không được vui sướng. Mặc dù hắn đã ẩn ẩn đoán được lần này phong tứ là cái gì. Nhưng vẫn khó dừng nội tâm tình kích động. Không phải không có khả năng để tiên công hội cùng cứ điểm tiến hành kết hợp trong này là có nhân quả quan hệ hoa ha ha ha. Cái không gian này định vị truyền tống. Mới thật sự là cứ điểm linh hồn trọng yếu nhất lực lượng ngưu bức nhất. Thiên hạ độc nhất vô nhị cấp vĩ lực hơn hết liền sở u mình biết. Về sau kích hoạt cứ điểm linh hồn về sau. Mặc dù có thể nắm giữ không gian định vị truyền tống. Nhưng là mỗi một lần sử dụng đều cần tiêu hao năng lượng khổng lồ. Đây cũng là vì cái gì sở cực kỳ chú ý thu thập người chơi cùng sinh hoạt người chơi. Bởi vì hắn nhóm có thể chế tác cùng thu thập cứ điểm linh hồn cần thiết nguyên vật liệu. Loại này nguyên vật liệu có thể chuyển hóa cứ điểm linh hồn năng lượng. Mà động dùng cứ điểm linh hồn lực lượng, nó cần thiết nguyên vật liệu là phi thường phức tạp nhiều dạng hóa. Ngươi bây giờ là 7 đại yếu tắc chi chủ. Ngươi nắm giữ ta toàn bộ thân thể. Ta chỉnh thể linh hồn đều có ngươi lạc ấm. Cho nên ngươi thực hiện ta bộ phận năng lực. Tại yến quốc cảnh bên trong. Ngươi có thể xuyên thấu qua ta con mắt đến xem đến bất kỳ chỗ tất cả thời gian thực cảnh tượng tin tức nhưng là. Nếu như 7 đại yếu tắc bất luận cái gì một tòa bị người khác đoạt đi. Chức năng này đem triệt để biến mất lúc này. Sở U đã hoàn toàn thấy rõ trước mặt cứ điểm linh hồn thân phận chân chính. Cái này nói chuyện cùng chính mình Yến Quốc cứ điểm linh hồn. Cũng không phải thật sự là Yến Quốc cứ điểm linh hồn nó thân phận chân thật. Hẳn là Hoa Hạ cứ điểm linh hồn giờ phút này chính thông qua Yến Quốc cứ điểm linh hồn thân thể cùng mình triển khai đối thoại. Bởi vì khi cái này cứ điểm linh hồn nói ra cần thôn phệ cứ điểm thời điểm Sở U liền hiểu rõ. Thôn phệ cứ điểm. Làm sao thôn phệ khẳng định là kích hoạt trước mắt Yến Quốc cứ điểm linh hồn. sau đó thông qua không gian định vị truyền tống trực tiếp xác định vị trí truyền tống đến đối phương bên người. Cuối cùng tiến hành thôn phệ cuối cùng cuối cùng. Bảy đại yếu tắc kết hợp một thể. Hình thành duy nhất pháo đài sinh ra hoa hạ linh hồn, nếu như mỗi một tòa cứ điểm đều muốn thanh tất cả nghiên cứu khoa học nghiên cứu hoàn thành. Lại chi kết hợp. Vậy liền không hợp lý. Bởi vậy mới có thôn phệ cứ điểm công năng. Liền nhìn cái kia cứ điểm trước hết nhất kích hoạt cứ điểm linh hồn. Hiện tại, sở u đều đoán được trước mắt cái này cứ điểm linh hồn. Nó tuyệt đối sẽ cho mình bố tương quan cấp thần thánh nhiệm vụ. Vận mệnh tử a, hôm nay ngươi ta góc nhìn liền là vận mệnh biết trước thực hiện. Ngươi là ta chọn chúng người, ta thật cao hứng có thể cùng ngươi gặp mặt. Tại ta sắp lần nữa ngủ say trước đó, ta đem cho ngươi vạch một đầu khôi phục ta nhiệm vụ. Hy vọng ngươi có thể kiên định không thay đổi chấp hành xuống dưới. Như vậy trải qua, thật đến cái kia một ngày, ngươi sẽ thấy toàn bộ thế giới. Cái kia đều chính là ngươi. Nói xong, trước mặt màu tím cứ điểm linh hồn duỗi ra linh động quang mang chi thủ, sau đó nhẹ nhàng tại mình chỗ mi tâm một điểm. Ngay sau đó hệ thống nhắc nhở liền truyền đến. Hệ thống, ngày ba lô không gian xuất hiện một phần hoa hạ linh hồn bố trung cực nhiệm vụ, mời dành thời gian xem xét tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Hệ thống, bởi vì ngài để hoa hạ linh hồn ý thức ngắn ngủi phục sinh, nó linh thức vô ý thức kích hoạt lên bản tỏa cứ điểm cường đại công năng. Mời dành thời gian xem xét tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Hệ thống, bởi vì ngài công hội cùng bản tỏa cứ điểm vĩnh cửu kết hợp, cái này xuất hiện cường đại tăng thêm hiệu quả. Mời dành thời gian xem xét tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Hệ thống, hoa hạ linh hồn cải biến bản tỏa cứ điểm hạch tâm điều khiển đài. Hệ thống, ngài ra đời bảy đại yếu tắc chuyên môn về thành kỹ năng. Mời dành thời gian xem xét tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Hệ thống nhắc nhở hoàn tất về sau, trước mặt màu tím cứ điểm linh hồn dần dần làm giảm bớt. Không riêng như thế, bảy đại yếu tắc hạch tâm cung điện tất cả hiện hiện ra cứ điểm linh hồn cũng bắt đầu làm giảm bớt. Đây là sắp biến mất dấu hiệu. Ta muôn phần hy vọng cái kia một ngày cuối cùng đem thực hiện. Ta ra lệnh vận tử theo câu nói sau cùng nói chuyện. Phía trước cứ điểm linh hồn triệt để biến mất. Đồng thời cách khác sáu đại nước cứ điểm linh hồn vậy đồng thời biến mất. Sở U thì là đứng ở chỗ này vẫn nhưng bất động. Coi như hảo hữu cột có mới xuất hiện tin tức, hắn đều không hề bị lay động. Có thể nói từ tiến đánh Tần Quốc cứ điểm đến bây giờ, hắn liền chưa từng mở ra hảo hữu cột. Hiện trong mắt hắn có thể rõ ràng nhìn thấy chấn kinh biến mất dư vị cùng mới xuất hiện vẻ suy tư. Sau đó, sở trực tiếp ngồi xuống. Hôm nay đối mặt tồn tại, lại là hoa hạ linh hồn ngươi. Lại là thú nghĩ đến cứ điểm hóa thành quái vật như vậy tình cảnh. Sở u nghĩ đến thú kiếp trước. Website Gamet công bố cứ điểm linh hồn chỉ là đơn độc một chỗ ngồi cứ điểm linh hồn. Nhưng không có đề cập cái gì hoa hạ linh hồn. Nháy mắt mấy cái, cảm giác mọi chuyện đều tốt sống là mộng ảo. Mình mặc dù có ý thức chiếm lĩnh bảy đại yếu tắc, nhưng tuyệt sẽ không nghĩ tới hội xuất hiện như thế chi kết quả, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ tới đây, sở u hoàn hồn. Giờ phút này bên trong hơi động lòng mở ra kỹ năng giao diện. Có thể nhìn tới đó xuất hiện bảy đại yếu tắc chuyên môn về thành kỹ năng. Bảy đại yếu tắc chuyên môn về thành. Sử dụng đối ứng cứ điểm về thành kỹ năng. Có thể trực tiếp xuất hiện tại đối ứng cứ điểm hạch tâm trong cung điện thời gian Kundo. 10 phút đồng hồ. Chú. Nếu như bảy đại yếu tắc trong đó một tòa cứ điểm bị chiếm lĩnh, nên kỹ năng biến mất, đây là giải thích. Về sau không cần thông qua truyền tống trận. Nhảy qua cách này trình tự đi thẳng tới hạch tâm cung điện. Đứng lên. Sở U đi hướng nơi xa đã bị cải biến điều khiển đài. Cái này điều khiển đài có rất nhiều màu tím phù văn chớp động. Đi tới cái này điều khiển đài, chỉ gặp sở u vươn tay cùng điều khiển trên đài thủ ấm theo ở cùng nhau. Lập tức điều khiển đài kích hoạt lên. Thế là sở u cha nhìn lên mới xuất hiện hết thảy công năng cùng tăng thêm không gian định vị truyền tống. Cứ điểm phù văn thanh năng lượng bị rót đầy. Cũng áp suất gấp 3. Bởi vậy ngài có thể sử dụng ba thứ không gian định vị truyền tống, không gian định vị truyền tống, mở ra điều khiển đài, đưa vào tương quan không gian tọa độ. Tại phát hiện cần muốn tiến hành truyền tống không gian hoàn cảnh chi khả thi về sau, cứ điểm tiến hành định vị truyền tống. Cái này nói là cái gì? Nói là bản tọa chấp chính cứ điểm có thể dựa theo mình đưa vào tọa độ trực tiếp xuất hiện ở nơi đó. Cái này không chỉ có riêng là bản tọa chấp chính cứ điểm, nó còn sẽ để cho tiên công hội vậy cùng một chỗ xuất hiện ở nơi đó. Bởi vì bản tọa chấp chính cứ điểm cùng tiên công hội đã vĩnh cửu kết hợp. Tại thăm dò một phen về sau, chỉ gặp Sở U khởi động một cái nút, sau đó một cái màn hình lớn cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn. Có thể nhìn thấy cái này màn hình lớn biểu hiện ra có 7 đại không gian khu hào. Nhìn xem cái này chút không gian khu hào, Sở U càng ngày càng chấn kinh. Bởi vì mỗi một cái không gian khu hào đều đại biểu cho một cái đại khu. Chú ý, là đại khu không phải Hoa Hạ 7 đại quốc, không phải Hoa Hạ 7 đại quốc, Hoa Hạ 7 đại quốc. Không đúng, Hoa Hạ đại khu chỉ có một cái không gian khu hào, cái kia chính là 01. Đây là giải thích. Nếu như tiến hành không gian định vị truyền tống, mà truyền tống vị trí là Hoa Hạ đại khu bên trong, như vậy nhất định phải ở phía trước gia nhập cái này 01, sau đó ở phía sau đưa vào tương quan tọa độ. Cuối cùng chấp chính cứ điểm ngay tiếp theo tiên công hội liền sẽ trực tiếp xuất hiện ở nơi đó. Nói cách khác, thông qua kể trên biện pháp, Sở U có thể mang theo bản tọa cứ điểm cùng công hội trực tiếp xuất hiện tại thiên thế 7 đại khu. Cơ hồ bất luận cái gì muốn đi địa phương, cái gì là chiến lược. Đây mới thực sự là chiến lược, cái này mới là trước đó. Vì cái gì Sở U đối cứ điểm linh hồn nhớ mãi không quên? Nguyên nhân trước đó Đông Doanh đại khu không phải xuất hiện có thể nhận 5 công hội cử thú nha. Nghe nói cái kia cử thú có thể mang theo công hội tiến hành di động thức phi hành. Nhưng nhìn xem đi, cái kia cử thú cùng cứ điểm linh hồn so ra, nó chẳng phải là cái gì, chỉ là cực kỳ đáng tiếc a. Chỉ có thể sử dụng 3 lần. Sở U ngón tay tại trên màn hình lớn không một nhấn một cái, một đạo gợn sóng nước nhộn nhạo lên. Có thể nhìn thấy, tại cái này không một giao diện bên trong, xuất hiện một hệ liệt hệ thống khu vực khu hào, thật là không thể tưởng tượng nổi a. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 49 chương 981. Ngươi chuẩn bị kỹ càng tiền sao? Nội tâm rung động xem hết không gian khu hào về sau, Sở U muốn suy nghĩ một chút. Ha ha, về sau đánh không đồ thành, ca liền mang theo cứ điểm lại phiên công hội tới cùng các ngươi đánh. Mở ra ba lô, Sở U thấy được có mấy phần bưu kiện quyển trục. Mỗi một phần bưu kiện quyển trục đều là vừa rồi Hoa Hạ linh hồn điểm hóa hình thành, mới xuất hiện công năng. Thứ nhất liền là chấp chính cứ điểm hóa thú. Nhưng là hóa thú chấp chính cứ điểm không cách nào di động, có thể coi như là một tòa siêu cấp xuất xa uy lực mạnh mẽ pháo đài, cũng có thể coi như là khoảng cách gần chiến đấu siêu cường quái thú. Tiếp tục thời gian 2 giờ. Chú: 7 đại yếu tắc trong đó bất luận cái gì một tòa cứ điểm bị địch nhân chiếm lĩnh, bản công năng biến mất, muốn khôi phục chỉ có thể để Sở Thanh bản tòa cứ điểm linh hồn cho kích hoạt mới xuất hiện công năng. Thứ hai liền là quan sát Yến quốc toàn cảnh, cái này nhưng không có thời gian hạn chế. Chỉ cần đưa vào Yến quốc cảnh nội tọa độ, liền có thể xem xét tới đó đã phát sinh hết thảy. Chỉ là nếu như 7 đại yếu tắc trong đó bất luận cái gì một tòa cứ điểm bị chiếm lĩnh, nên công năng đồng dạng biến mất. Cường đại tăng thêm hiệu quả liền là bản tòa cứ điểm kiến trúc cùng tiên công hội kiến trúc, nó vô luận là sinh mệnh, phòng ngự đều chiếm được tăng cường, có được cực điểm kháng tính. Vị trí cứ điểm cùng công hội bất luận cái gì sinh mạng thể, bản thân thuộc tính đạt được tăng cường. Về phần Hoa Hạ linh hồn cho mình bất luận cái gì, cái này xem hết về sau, Sở U không hiểu một cười. Nhiệm vụ chỉ thị cùng mình vốn sẽ phải làm không hề khác gì nhau, bất quá vẫn là có chỗ tốt. Cái kia chính là từ phần này nhiệm vụ bên trong để lộ ra tới có chút ít nội tình tình báo, để tự mình biết nơi đó có nhiệm vụ nhu cầu tình báo. Cái này xác thực cho mình chỉ rõ một con đường. Lúc này, Sở U mới mở ra hào hữu cột. Chỉ chuyển biến tốt bản cột ảnh chân dung đều đang nhảy nhót lấy. Ăn. Triệu Phi Phi cùng Lâm Lạc Nhi đều lên tuyến. Có lẽ đã sớm thượng tuyến đi. U dạ, không tầm thường, vừa lên tới liền thấy ngươi nhất thống bảy đại yếu tắc tin tức. Hoa u dạ, chuyện gì xảy ra, tiên công hội thế nào cái này? Cái này, thật là không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta tới đến chấp chính cứ điểm trên không có thể nói cho ta biết cái này là chuyện gì xảy ra sao, trở lên là Triệu Phi Phi giọng nói. Phi Phi, ngươi cho mọi người nói tiếng. Từ giờ trở đi công hội cùng cứ điểm chặt chẽ kết hợp với nhau. Chân chính cùng tồn vong. Tóm lại chính là như vậy. Ngươi là phó hội trưởng. Cũng có thể tới xem xét. Ăn. Ta hiện tại có chút bận bịu. Sau đó mở ra hào hữu xin giao diện. Hướng An Lạc Ly giả cùng Nguyệt Tiên Phi hai người gửi đi hào hữu xin rất nhanh liền được đối phương đáp lại. Thông qua được. Ba người chính thức trở thành hào hữu. Cũng không có chào hỏi. Trực tiếp hướng An Lạc Ly giả gửi đi công hội thư mời hơi thở. Đồng dạng rất nhanh. Đối phương liền gia nhập tiến đến. Hệ thống. An Lạc Ly giả gia nhập công hội kiếp trước nữ đế cấp tiểu tỷ tỷ gia nhập tiên công hội. Gia nhập tiên công hội tiểu tỷ tỷ đại gia đình về phần tần quốc người chơi có bao nhiêu người gia nhập tiên công hội. Đáp án là 3 cá nhân. Nhìn xem Nguyệt Tiên Phi nhảy lên ảnh chân dung, Sở U lựa chọn nàng. U dạ. Ta có thể hay không vậy gia nhập ngươi công hội ăn ngươi bắt thế đâu, Sở U một bên nói một bên mở ra không gian ba lô. Ánh mắt nhìn về phía vô lượng đạo đức kinh. Vật này còn lại năm thiên liền muốn đến kỳ. Một khi qua vậy liền tự động biến mất. Đây chính là có thể liền thăng 12 cấp thần cấp vật phẩm. Ta phát hiện ta bắt thế công hội đã bị người khống chế cho ta cảm giác giống như. Ngươi biết. Nguyệt Tiên Phi tựa hồ đã nhận ra mình đã bị giá không. Như vậy ngươi đây ta không ai biết thân phận ta. Ta một mực không có hướng người khác tiết lộ qua ta thân phận chân thật. Ta lộ ra cách này làm gì nha. Nguyệt Tiên Phi ngữ khí cũng không vội gấp rút, tương đối bình tĩnh nói ra. Có thể, ngươi rời khỏi công hội A ăn, ta trước thông báo một chút, đến lúc đó ta hô ngươi. Tốt, Sở thở ra một hơi. Lúc này ánh mắt của hắn di động đến một cái khác vật phẩm bên trên. Suy nghĩ một chút. Lại trầm tư một hồi. Cuối cùng ánh mắt ngưng tụ. Quyết định thanh quyển trục này lấy ra ngoài. Sau đó ngay ở chỗ này tiến hành đọc đến. Quyển trục này. Chính là thứ 47 vu sư tế đàn quyển trục. Khi thanh quyển trục này đọc đến xong về sau. Trước mặt xuất hiện một đạo thời không vòng xoáy. Tiến vào bên trong liền hội xuất hiện tại Utamaya đại lục mới. Một khi xuất hiện ở nơi đó tốt như vậy bản cột tin tức A. Cùng thông cáo nhắc nhở A các loại. Đều sẽ bị che đậy đồng thời cái thời không này vòng xoáy chỉ có thể tiến vào một người. Không cách nào tổ đội tiến vào. Bởi vậy. Sở U cũng không có lập tức tiến vào bên trong. Mà là mở ra hào hữu cột. Đối Triệu Phi Phi. Lâm Lạc Nhi. Tiểu tứ, An Lạc Ly giả bốn vị này tiểu tỷ tỷ nói cho các nàng. Mình muốn biến mất một đoạn thời gian. Đặc biệt nói cho Triệu Phi Phi. Bảo nàng cực kỳ nhìn xem Sở Quốc cứ điểm. Một khi xảy ra vấn đề kịp thời lô gọi điện thoại cho hắn. Tại sao phải nhìn xem Sở Quốc cứ điểm, bởi vì hiện tại chỉ có Sở Quốc cứ điểm không có vòng phòng hộ. Tần Quốc, Ngô Quốc, Ngụy Quốc, Đường Quốc, Tấn Quốc cái này ngũ đại nước bị mình vừa mới chiếm lĩnh. Đều ở vào bảo hộ bên trong. Bởi vậy không cần lo lắng bị người công kích. Về phần Yến Quốc chấp chính cứ điểm, ha ha, không nên nói đùa, thật không có người có lá gan dám đến tìm sự tình. Sắp xếp xong xuôi hết thầy. Sở U lần nữa hít sâu. Sau đó không có chút nào do dự tiến nhập thời không vòng xoáy. Khi hắn tiến vào bên trong về sau, cái này vòng xoáy cũng liền biến mất. 10 giây về sau Sở U liền xuất hiện tại một cái trong động đá vôi. Cái này động đá đủ mọi màu sắc. Nhưng là lấy ám tử sắc làm chủ. Giờ phút này mình đứng tại tế đàn đỉnh chỗ. Khi ánh mắt trong nháy mắt rõ ràng thời điểm. Sở U nghiêng đầu nhìn về phía dưới. Đó là một cái ngồi tại tế đàn tầng thứ hai biên giới một đạo áo bào đen bóng lưng. Cái này áo bào đen bóng lưng hết sức quen thuộc, chính là ngu xe nàng đang đợi mình. Với lại rất rõ ràng tựa hồ mình đến muộn. Ta Long Đế bệ hạ, ta đến muộn. Sở U có chút giơ lên dáng tươi cười cất bước đi hướng cái kia đạo bóng dáng. Ngươi đến muộn 9 giờ ta thân vệ đội trưởng. Ngu xe thanh âm vẫn là như vậy, rất lạnh lùng kiêu ngạo. Nhưng là đâu? Sở U nhưng là có chút hiểu rõ nàng. Ngu xe có một viên tự kỷ tâm ha ha. Không có ý tứ. Có không thể phân thân chuyện trọng đại. Mong rằng bệ hạ có thể hiểu được. Nói tới chỗ này, Sở U đứng ở đối phương phía sau lưng. Lúc này áo bào đen bóng lưng đứng lên, nhưng sau đó xoay người mặt đối với mình. Có thể nhìn thấy. Lúc này ngu xe thế mà mang theo một bộ mắt đen cảnh. Cái này lập tức để Sở A nội tâm dâng lên một cỗ gì dạng cảm xúc thật là quá mới mẻ a. Ngu xe bộ mặt biểu lộ tương đối nghiêm túc nhìn xem mình. Nàng bộ dáng như vậy cực kỳ giống một vị phẩm chất cao nhã ưu còn nữ giáo sư ngươi mang mắt kiếng. Ân, rất đẹp. Biết cái này không kính là từ cái gì làm được sao? Sở U ngậm cười lắc đầu. Vài ngày trước ta chém giết Elep Chắc Ca Long Đế tên kế tiếp đại tướng. Dùng cái kia từ long cốt tủy làm không không. Bệ hạ thật là lợi hại a, ta đối với ngài kính ngưỡng thật là như là cuồn cuộn. Đủ ngu xe ánh mắt ngưng tụ trầm giọng đánh gãy Sở U chuẩn bị thúc ngựa lời nói. Ta đổ đâu ta bệ hạ, ta mang đến, ngươi nhìn. Nói xong cũng nhìn thấy Sở U trên tay tất cả đều là thức tỉnh cấp long tinh thạch. Rõ ràng nhìn thấy ngu xe hiện lên một tia kỳ dị. Không sai. Ta cảm nhận được bàng bạc ngạo mạn long thần chi khí tức. Loại này long tinh thạch ngươi có bao nhiêu khỏa ngạch? Có hơn 500 khỏa. Cái khác hơn 400 khỏa giống như so cái này muốn kém một chút. Ngươi, đây đều là ngươi từ long mộ chi địa thu hoạch được đến ngu xe hơi có chút động dung. Đúng vậy a bệ hạ. Liều mạng thu thập á. Nơi đó thật rất nguy hiểm. Bất quá ta phải hướng ngươi bẩm báo một sự kiện. Kia chính là ta tại long mộ chi địa phát hiện một cách long đế thế là Sở U liền thanh tại long mộ chi địa nhìn thấy cảnh tượng nói cho ngu xe. Toàn thân màu trắng thứ tư long đế mét lan tít đúng vậy a liền là hắn. Bệ hạ. Hắn dám hù ta à. Ta đều báo ngươi danh hào. Đi thanh long tinh thạch sao cho ta. Đến giờ khắc này. Sở U vậy cực kỳ lưu manh. Không dây dưa dài dòng. Đã tại cứ điểm đã trầm tư suy tư một chút. Đã quyết định gặp ngu xe. Như vậy không có chuyện gì để nói thanh 1000 khỏa long tinh thạch toàn đều cho ngu xe. Phi thường sảng khoái ngươi nói cái kia lão tứ kỳ thật hắn bị thương thật nặng đâu. 1000 năm trước một trận đại chiến hắn kém chút chết mất. Bây giờ xem ra hắn cược đúng. Hắn thanh tự thân cho phong ấm tại long mộ chi địa. Bất quá, có ý tứ. Nói ra cuối cùng ngu xe tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Sắc mặt có chút vượt gì. Nhưng là rất nhanh phần này thần sắc liền biến mất. Tốt, hiện tại ta dẫn ngươi đi vô sư chợ đen. Nơi đó đã mở một ngày còn lại 2 thiên liền kết thúc. Đúng trước đó giới thiệu cho ngươi cái kia ma rót có hạ lạc. Ngươi chuẩn bị kỹ càng tiền sao. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn.